Mạc Vân cũng không có niềm tin tất thắng. Tuy rằng hắn chém giết quá nắm giữ ngụy thánh thực lực Xích Diễm hoàng tử. Thế nhưng đó là bởi vì Xích Diễm hoàng tử mượn ngoại vật, khinh địch bên dưới, còn chưa bắt đầu phát huy Xích Long chiến giáp uy lực liền bị Mạc Vân phá hủy chiến giáp. Rốt, ngụy thánh so với chuẩn thánh mạnh, nhưng cũng không phải là cảnh giới. Mà trước mắt con này chuẩn thánh thực lực hung thú, là chân thật chuẩn thánh sức chiến đấu. Đối với nhân vật như vậy, mặc dù là Mạc Vân cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tuy rằng hắn có thể ung dung giải quyết hoàng cảnh đỉnh cao cường giả, thế nhưng đối mặt chuẩn thánh cường giả, vẫn không có niềm tin tất thắng. Đồng thời, rất hiển nhiên trước mắt con này màu xanh cự xà, cũng không phải phổ thông chuẩn thánh hung thú. Từ khí tức thượng hán, Mạc Vân tính toán, trước mắt con này màu xanh cự xà, phổ thông 10 cái chuẩn thánh cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Vì lẽ đó, Mạc Vân cũng không dám nói 100% có thể thắng. Dù sao không có đánh quá, cụ thể tình huống thế nào hắn cũng không biết, chỉ có thể nói trước tiên đánh xem. Nếu như thật đánh không lại, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là dùng đặc thù đạo cụ cạn, thẻ gian lận, quay quắp rồi. Miêu. Cựu mệnh linh miêu chẳng biết lúc nào tỉnh lại, run lên một hồi thân thể liền muốn từ Mạc Vân trên bả vai nhảy xuống chiến đấu. Tiểu tử không sợ trời không sợ đất. Căn bản sẽ không lưu ý đối thủ là tu vi gì. Mạc Vân không nói gì, vội vã duỗi ra một cái tay đến, đem tiểu tử xoa bóp trở lại. Hảo hảo đợi đừng núp nhích, đây là ta con mồi. Miêu cửu mệnh linh miêu miêu một tiếng, yên tĩnh lại, tiếp tục ngủ. Mạc Vân tính toán, cái tên này cũng nhận biết được cái kia đại thanh xà lợi hại. Nếu là thay đổi thời điểm khác, nó không chắc đến dãy rủa nữa một hồi. Thế nhưng hiện tại, nó nhưng một giây yên tĩnh lại. Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề còn nó. Đang lúc này, hí, một tiếng vang nhỏ. Ngay ở Mạc Vân suy tư thời điểm, cách đó không xa ngọn núi nhỏ màu xanh tựa hồ nhận biết được Mạc Vân hai người tồn tại. Nó vặn vẹo một hồi thân thể, một hình tam giác đầu, từ trên đỉnh ngọn núi đưa ra ngoài. Đầu của nó trên, mọc ra một đôi khiếp người màu đỏ thâm con mắt, bắn ra ánh sáng âm lãnh. Vậy màu xanh bắn ra ưu lạnh thanh mang, làm cho người ta vô tận âm hàn cảm giác. Đón lấy, con này cự xà chú ý tới hướng về chính mình đi tới Mạc Vân, không khỏi gào thét một tiếng, truyền một đạo thần niệm lại đây. Nhỏ yếu vô tri nhân loại, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, hiện tại rời đi, bản tôn liền tha các ngươi một mạng. Nhận biết được tinh thần chuyên niệm, Lý Tinh Hà sắc mặt căng thẳng. Này lực lượng tinh thần 6. Thật mạnh. Lý Tinh Hà một hồi xác định, chính mình so với con này đại thanh xà đến kém xa lắm. Tiểu tử này nói lão phu liền nó một cái ánh mắt cũng không ngăn nổi, lão phu trước ít nhiều gì còn có chút không tin, hiện tại 6. Hiện tại Lý Tinh Hà không thể không tin. Chỉ bằng vào này cố vô địch tinh thần lực, như đối phương trực tiếp công kích, hắn liền không chịu nổi. Một cái ánh mắt giết hắn, cũng không phải là việc khó. Tinh thần bị tiêu diệt, thân thể lại vô địch, kết cục cũng chỉ có chết. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà cả người run lên, vội vã hô lớn, Mạc Vân nếu không chúng ta trở về đi thôi. Tuy rằng hắn rất muốn tìm về sư huynh thi thể, nhưng là không muốn Mạc Vân vì việc này mạo hiểm. Người bị chết đã chết đi, người sống muốn sống đến càng tốt hơn mới phải. Nhưng mà đối với Lý Tinh Hà gọi hàng, Mạc Vân nhưng là căn bản không thèm để ý. Vào lúc này, hắn trực tiếp quay về màu xanh đại xà nói. Ta ngày hôm nay chính là muốn hướng về này đi qua, ta xem cái nào dám cản ta. Lý Tinh Hà, 6. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên ở giữa hai đi lên. Màu xanh đại xà cũng một mặt mộng bức, một lát qua đi mới phẫn nộ chuyện thì thầm. Nhân loại ngu xuẩn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tinh thần chuyện niệm còn chưa kết thúc. Màu xanh cự xà trong miệng chính là phun ra một đạo mũi tên máu, thẳng hướng về Mạc Vân mà tới. Mũi tên máu pha không, dường như tệ lẹp hót, trong phút chốc liền xuất hiện ở Mạc Vân trước mặt. Tốc độ nhanh chóng để Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã vận chuyển buôn lôi quyết né tránh. Xì. Một tiếng vang trầm thấp, mũi tên máu sát bên Mạc Vân trước ngực mà qua. Mạc Vân vẻ mặt nhất định, Trảm Tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, nâng kiếm liền muốn công kích. Nhưng mà rất nhanh, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, biến sắc. Hướng về phía sau nhìn lại. Phụ. Lý Tinh Hà một ngụm máu tươi phun ra, lập tức ngã quắp ở trên mặt đất, vẻ mặt hề vải xuống. Cũng may Lý Tinh Hà sinh mệnh ngoan cường, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha ha. Dương Đông kích Tây. Đây mới là bản tôn mục đích. Màu xanh cự xà đột nhiên miệng nói tiếng người, thanh âm phách lối vang lên. Ngươi, muốn chết. Mạc Vân vẻ mặt lạnh giá tới cực điểm. Bá một hồi, hắn quanh thân trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kiếm quang màu vàng. Vô số ánh kiếm cuốn quanh, trong nháy mắt hội tụ thành một vòng, sau đó đã biến thành một thanh kiếm thật lớn mang, bắn ra chói mắt kim sắc quang mang, giống như đổi phiên mặt trời vàng nóng chói chang. Đi. Mạc Vân phất tay, ánh kiếm xèo hướng về màu xanh cự xà mà đi. Đây là Trảm Tiên kiếm quyết bên trong mạnh nhất sát chiêu, thiên địa một chiêu kiếm. tu luyện đến tầng cuối cùng, có thể một chiêu kiếm chém thiên địa. Chương 205, chân chính hung hiểm. Chương 205, chân chính hung hiểm. Thiên địa một chiêu kiếm, Trảm Tiên kiếm quyết bên trong mạnh nhất sát chiêu, có thể một chiêu kiếm chém ngày, có thể một chiêu kiếm liệt địa. Đáng kinh ngạc thiên địa, khiếp quỷ thần. Mạc Vân một chiêu kiếm chém ra, lập tức thiên địa biến sắc, đại đạo tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, không gian rung động, dường như muốn đổ nát. Tiếp theo trong hư không truyền đến nghẹn ngào tiếng, như gào khóc thảm thiết, làm người tê cả da đầu. Nhìn tình cảnh này, cảm thụ lấy chiêu kiếm này thượng chuyển tới khí thế khủng bố, Lý Tinh Hà cả người run rẩy dữ dội, trong con ngươi trận thật lớn, một mặt khó có thể tin. Hắn đã mạnh như vậy sao? Lý Tinh Hà đầu góc gong ngong vang, hắn đầu tiên là một mặt cay đắng, sau đó tiêu tan, cuối cùng kích động không thôi. Cay đắng là bởi vì, từ khi lần kia ở Côn Lôn Sơn giao thủ sau khi, Lý Tinh Hà liền đem vượt qua Mạc Vân trở thành mục tiêu cuộc sống. Hắn vốn cho là, trải qua những thời giờ này khổ tu, hơn nữa trong lúc vô tình thu được những cơ duyên kia, cùng Mạc Vân sự chênh lệch bao nhiêu sẽ thu nhỏ một ít. Lại không nghĩ rằng, mình cùng Mạc Vân khoảng cách chẳng những không có thu nhỏ, trái lại càng lúc càng lớn. Biến thái a cái tên này. Thế nhưng rất nhanh, hắn rồi lại thích hoài. Bởi vì hắn cảm thấy Mạc Vân là đại năng sống lại. Dù sao cũng là tái tạo tu vi, tốc độ tu luyện biến thái cũng là bình thường. Chính mình một bình thường lão già nát rượu, không sánh được thật sự là không thể bình thường hơn được rồi. Cho tới cuối cùng kích động, nhưng là bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Vân mạnh như vậy, tựa hồ không thể so cái kia màu xanh cự xà yếu, thậm chí có hy vọng chém giết cái kia màu xanh cự xà. Trong chớp mắt, Lý Tinh Hà trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Mà hết thể này có điều phát sinh ở một phần ngàn cái trong chớp mắt. Ở trong nháy mắt này, Mạc Vân kinh khủng kia một chiêu kiếm, đã đi tới màu xanh cự xà trước mặt, bá một hồi chính là hướng về thân thể chém tới. Màu xanh cự xà thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, chính là cưỡng một thanh âm vang lên. Ánh lửa tung tóe. Thoáng chốc, không gian tựa hồ cũng động lại hạ xuống. Rất nhanh, màu xanh cự xà từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Không có chuyện gì. Nhìn lợi hại như vậy một chiêu kiếm lại không phá ra được bản tôn phòng ngự. Cái tên này nhìn rất mạnh, khí thế rất đủ, kỳ thực chỉ là súng rậm. Phi. Cạn bã. Khí thế như vậy đủ, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Dọa ra ra ngươi nhảy một cái. Trong trước mắt, màu xanh cự xà ở bên trong tâm nổ nước bọt Mạc Vân một lần. Sau đó, nó lanh lánh nhìn phía Mạc Vân, quyết định trang, giả bộ một không. So với, miệng nói tiếng người hừ nhẹ nói. À, nhân loại ngu xuẩn, bản tôn phòng ngự, há lại là ngươi chỉ là vương cảnh tu vi có thể phá tan. Biết bản tôn trên người vảy giáp là cái gì sao? À, đây cũng không phải là phổ thông vảy giáp. Đây là long giáp. Long giáp cũng là ngươi này run dế có thể phá tan. Màu xanh cự xà đắc ý. Nó cũng không có nói láo. Trên người nó xác thực thực là long giáp. Long giáp là hắn bất ngờ thu được. Thu được long giáp sau khi, nó mới có thể tu hành. Không biết tu hành bao nhiêu năm tháng, nó mới sắp hết khổ, long giáp còn kém từng tia một liền có thể toàn bộ luyện hóa. Chỉ cần đem long giáp toàn bộ luyện hóa, như vậy nó chính là chân chính cự long, tu vi cũng có thể nước lên thì thuyền lên đột phá đến thánh cảnh. Đến lúc đó, nó cũng là có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Mà một ngày kia, đã không xa rồi. Nhiều nhất lại có thêm cái 2-3 năm. Nó tin tưởng mình là có thể triệt để luyện hóa long giáp, trở thành chân chính cự long. Mà ban tặng nó long giáp sinh linh, chỉ dặn dò nó tại đây bảo vệ, không cho phép bất kỳ sinh linh thông qua. Bây giờ có người muốn thông qua nơi này, nó tự nhiên không dự định buông tha. Ngay tại lúc màu xanh cự xà suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạc Vân nhưng là nở nụ cười. Long giáp sao? Cũng là như vậy. Lời này vừa nói ra, màu xanh cự xà ngẩn ra, trong nháy mắt chính là có một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Sì. Huyết nhục bị xé rách thanh âm của. Màu xanh cự xà thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, chính là đau đớn một hồi từ dưới bụng truyền đến. Ngay sau đó càng là có vô tận máu tươi dâng trào ra, dường như mưa máu giống như vậy. Trong nháy mắt nhiễm đỏ nó dưới thân bãi cỏ. Này, này này chuyện này xấu. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi thương thế của ngươi bản tôn. Màu xanh cự xà quả thực không thể tin được, Mạc Vân chiêu kiếm đó, lại phá tan rồi phòng ngự của nó. Không chỉ có phá tan rồi phòng ngự của nó, còn đối với nó tạo thành tổn thương thật lớn. Không đúng. Ngươi chiêu kiếm đó rõ ràng sẽ không có thương tổn được bản tôn. Này, này này chuyện này xấu. Đây là vì sao? Đối với lần này, Mạc Vân nhấc Trảm Tiên kiếm, rất đơn giản, ta có thể vạn kiếm quý nhất, cũng có thể một về vạn kiếm, chỉ có điều lấy cái kia nhãn lực không thấy được mà thôi. Nghe vậy, màu xanh cự xà trong nháy mắt hiểu được. Ý của ngươi là, phía trước rất nhiều kiếm. Thậm chí là phía trước 9999 kiếm, đều không có đối bản tôn tạo thành thương tổn, cuối cùng một chiêu kiếm mới phá tan rồi bản tôn phòng ngự. Mạc Vân không nhiều lời. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn dùng chân thực chi nhãn quét hình quá màu xanh cự xà, đối với đối phương tự nhiên hiểu rõ đến thấu triệt. Trước mắt con này màu xanh cự xà, không chỉ có nắm giữ chuẩn thánh tu vi, càng là người mặc long giáp, phòng ngự vô địch, có thể so với chính mình hỗn độn chọc ngự quyết. Ở tình huống bình thường, hắn xác thực khó có thể phá tan màu xanh cự xà phòng ngự. Vì lẽ đó, hắn mới dương đông kích tây, sử xuất tách ra hãy thiên địa một chiêu kiếm. Cưỡng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của vang lên, Mạc Vân trong thời gian ngắn, liền lần thứ hai đánh ra vô số đạo ánh kiếm, hướng về màu xanh cự xà bao trùm đi qua. Giống. Màu xanh cự xà trong con ngươi lóe lên ngọn lửa, nhịn xuống đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng phấn khởi phản kháng, hướng về Mạc Vân giết tới. Tuy rằng cái tên này công kích quái lạ, thế nhưng nó tin tưởng, chỉ cần không bất cẩn, hảo hảo bảo vệ vết thương, định có thể tại kiếm của đối phương quyết tạo tác dụng thời gian, liền đem giết chết. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, như kế không đáng nhắc tới. Nhưng mà thực chuyện chứng minh nó cả nghĩ quá rồi. Những kia ánh kiếm dường như có thể qua lại không gian giống như vậy, trong thời gian ngắn chính là đi tới màu xanh cự xà trước mặt, xoạt xoạt xoạt chính là hướng về nó chém đi qua. Đồng thời, những này ánh kiếm giống như ưu linh, trực tiếp xuyên thấu chướng ngại. Phù phù phù. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm, chính xác vô cùng oanh kích ở màu xanh cự xà trước trên vết thương. Ánh kiếm vào cơ thể. Kiếm khí tàn phá. Âm một tiếng vang trầm, màu xanh cự xà như sụp đổ tường thành giống như vậy, ngửa mặt ngã xuống, núi đá bắn tung tóe bay, cây cối bẻ gãy, dường như gây nên ngàn cơn sóng. Gào gừ. Màu xanh cự xà ngã trên mặt đất đau đến lan lộn. Qua vài giây, nó mới lẳng lặng yên tĩnh lại, thân thể cứng đờ, chậm rãi mất đi sức sống. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà mọi người bối rối. Vậy thì giải quyết. Hắn nghĩ tới Mạc Vân sẽ rất cường. Lại không nghĩ rằng cái tên này sẽ mạnh như vậy. Hắn tựa hồ cũng không làm sao xuất lực. Liền đem như thế biến thái màu xanh cự xà giải quyết. Thực lực của hắn đến cùng đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Mạc Vân không thời gian để ý tới Lý Tinh Hà ánh mắt kinh ngạc. Đem màu xanh cự xà sát chết thu nhập hệ thống không gian sau. Mạc Vân liền chạm đích quay về Lý Tinh Hà nhanh chóng nói. Tiếp tục chạy đi, phía dưới mới thật sự là hung hiểm thời điểm. Ta biết đại khái cố tiền bối bây giờ là tình trạng gì rồi. Nếu là đi đến đúng lúc, hay là còn có thể ngăn cản một ít việc không tốt phát sinh. Nói xong, Mạc Vân chạm đích, nhận định phương vị nhanh chóng bay lượn mà đi. Lý Tinh Hà ngẩn ra, vội vàng đuổi theo. Chương 206, khởi tử hoàn sinh. Chương 206, khởi tử hoàn sinh. Lý Tinh Hà vội vã đi theo. Mạc Vân không có nói thêm nữa, quyết định phương hướng nhanh chóng mà đi. Tinh thần lực đã cường hãn đến không một bên. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn đã nhận biết được Cố Thanh Sơn vị trí cụ thể, cùng với tình trạng của hắn. Vào lúc này Cố Thanh Sơn có chút quái lạ. Nguyên bản chết đi đến mấy năm hắn, trên người càng là một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Đương nhiên, giờ khắc này Cố Thanh Sơn trên người sinh cơ phải không bình thường. Mạc Vân hoài nghi nó đang bị đồ vật cổ quái đoạt xá. Nhưng tình huống như thế, rồi lại cùng đoạt xá có chút không giống. Bình thường tới nói, một chết rồi lâu như vậy người, trên người hoạt tính từ lâu biến mất, mặc dù người này đã từng là chuẩn vương cảnh cường giả. Vì lẽ đó, Cố Thanh Sơn sắp chết, là không có đoạt xá giá trị. Thế nhưng hiện tại sao? Mạc Vân ngưng thần, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã đoán được một ít. Có điều cụ thể là tình huống thế nào, hay là muốn chờ thấy được Cố Thanh Sơn sát chết mới biết. Dọc theo đường đi Lý Tinh Hà đều là trầm mặc ít lời, không nói gì. Thế nhưng càng là tới gần đích, nội tâm của hắn liền càng ngày càng bất an. Hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Dưới tình huống này, nói như vậy, cũng là muốn có chuyện. Tu vi đến trình độ này, một ít có quan hệ tới mình liên chuyện tình. Ít nhiều gì cũng là có thể có chút một ít nhận biết. Tu vi người mạnh mẽ, đều có thể làm được trình độ nhất định su cắt tị hung. Càng đến gần chỗ cần đến, Lý Tinh Hà nội tâm vẻ này bất an, liền càng rõ ràng. Cuối cùng, hắn hít sâu một cái, hay là hỏi, Mạc Vân, sư huynh của ta sáu. Đến cùng làm sao vậy? Mạc Vân không quay đầu lại, trầm ngâm chốc lát nói, sư huynh ngươi, sống. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà ngẩn ra, đồng tử, con ngươi manh liệt đến co rụt lại. Sống, tươi sống sáu. Sống. Lý Tinh Hà đầu óc long vang, phảng phất bị sét đánh. Người chết còn có thể phục sinh. Người chết sáu. Còn có thể phục sinh. Lý Tinh Hà phục hồi tinh thần lại, trong con ngươi bắn ra thần thái, cả người đều hưng phấn lên. Nhưng mà rất nhanh. Hắn trong con ngươi thần thái chính là ảm đạm xuống. Nên xảy ra chuyện gì đi sáu. Hắn tự nhiên biết, một bình thường người chết, là không thể nào phục sinh. Như vậy hiện tại dưới tình huống này, hiển nhiên chính là không bình thường tình huống. Đồng thời nội tâm hắn vẫn có một loại dự cảm bất tường. Mạc Vân cũng nói sẽ có việc không tốt phát sinh. Vì lẽ đó, sư huynh phục sinh việc này không phải một chuyện tốt. Hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Sư huynh không phải thật sự sống lại, mà là thân thể bị một số tồn tại lợi dụng. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đáng ghét. Người đã chết cũng không thể buông tha sao. Hắn có chút ảo não. Lúc trước nên hảo hảo an táng sư huynh. Những này không hiểu ra sao xuất hiện đồ vật. Lý Tinh Hà trong con ngươi bắn ra hàn mang, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cảm nhận được Lý Tinh Hà trên người cảm xúc, Mạc Vân lắc đầu nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sự tình còn không có xấu nhất mức độ, hiện tại đi qua vẫn tới kịp. Dừng một chút, Mạc Vân lại nói, lần này tìm phong thủy tốt một chút địa phương, ta đi mở mang một trận vực, để cố tiền bối ngủ yên đi. Ừm. Lý Tinh Hà dùng sức gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, liều mạng vận chuyển linh năng, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, vượt qua Mạc Vân. Mạc Vân thần sắc cứng lại, cũng nhanh hơn tốc độ, cùng Lý Tinh Hà duy trì khoảng cách nhất định. Sau mười mấy phút, hai người xuyên qua một tòa lại một ngọn núi, đi tới một chỗ đơn sơ gạch xanh trước phòng ngói diện. Trước mắt gạch xanh nhà ngói bọn họ rất quen thuộc. Đó là Cố Thanh Sơn khi còn sống trụ sở. Lý Tinh Hà chú ý tới, Bắc Sơn những nơi khác cũng thay đổi, trở nên như là mãng hoang rừng rậm. Nhưng chỉ có trước mắt căn phòng này duy trì nguyên dạng không chút nào biến hóa. Thậm chí liền ngay cả sân trước ngôi nhà chính cỏ, đều cùng Lý Tinh Hà trước lại đây lúc, không khác nhau chút nào. Rất nhanh, Lý Tinh Hà chính là ngẩn ra, trừng mắt nhìn về phía trước mắt cái kia gạch xanh nhà ngói nhìn lại. Giờ khắc này, nơi ở nơi tản ra từng sợi sinh cơ. Cảm thụ lấy cái kia sợi sinh cơ, Mạc Vân đồng dạng sắc mặt hơi trầm xuống. Này cỗ sinh cơ tuy rằng không thế nào nồng nặc, nhưng cũng dường như tân sinh trẻ mới sinh giống như vậy, tràn đầy sức sống, phảng phất vĩnh viễn không biết về bại. Sư huynh 6. Lý Tinh Hà viền mắt có chút ướt át. Hắn cũng nhận biết được vẻ này cổ quái sinh cơ. Hít sâu một hơi, Lý Tinh Hà cất bước, hướng về cái kia nơi gạch xanh nhà ngói mà đi. Vân vân. Mạc Vân đưa tay ngăn cản hắn. Làm sao vậy? Lý Tinh Hà sững sờ, nghi hoặc nhìn phía Mạc Vân. Nhìn một bên. Mạc Vân chỉ về đằng trước. Lý Tinh Dĩ cau mày nghi hoặc, ngưng thần nhìn tới. Rất nhanh hắn chính là ngẩn ra, có chút trợn tròn mắt. Trước mắt gạch xanh nhà ngói, đã trước phòng ngói diện gieo gậy trúc cây mọc ra cỏ tạp sân trước ngôi nhà chính, dường như cái bóng trong nước giống như vậy, trở nên mờ ảo. Chuyện gì thế này? Lý Tinh Hà con ngươi trừng lớn, có chút lo lắng. Mạc Vân không quản hắn, mà là ngưng thần nhìn về phía hư ảnh nơi. Hư ảnh chậm rãi ngưng tụ lên. Rất nhanh, một con dài 5-6 mét trượng, giác tựa như lộc, đầu tựa như đà, nhị tựa như con mèo, mắt tựa như tôm, miệng tựa như lửa, phát tựa như sư, cổ tựa như xà, bụng tựa như thận, lân tựa như lý, chân trước tựa như ưng, sau móng tựa như hổ, cả người bắn ra hào quang màu xanh hung thú xuất hiện tại Lý Tinh Hà cùng Mạc Vân trước mắt. Nhìn trước mắt khuôn mặt dữ tợn hung thú, cảm thụ lấy trên người bắn ra khí thế khủng bố, Lý Tinh Hà đồng tử, con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Trước mắt con thú dữ này, khí tức so với trước đầu kia màu xanh cự xà mạnh hơn rất nhiều. Như đem trước màu xanh cự xà so sánh giao long. Như vậy giờ khắc này bọn họ trước mắt con thú dữ này chính là chân thần long. Giống. Hung thú ngửa đầu rít gào một tiếng, mâu lộ hung quang trừng mắt Mạc Vân hai người. Miêu. Mạc Vân trên lưng một mực ngủ cựu mệnh linh miêu cũng bị giật mình tỉnh lại, trừng mắt nhìn về phía con thú dữ kia, phát sinh tức giận tiếng gào. Chương 207, xuất hiện ảo giác rồi hả? Chương 207, xuất hiện ảo giác rồi hả? Một con cao 5-6 mét, khuôn mặt dữ tợn, cả người mang theo hung sát chi khí hung thú xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Nó liền đứng ở đó, không nhúc nhích, quan sát tỉ mỉ phía trước nhất Mạc Vân. Hai con màu đỏ con mắt như hai cái lồng đèn lớn giống như vậy, tiết lộ ra ưu quang. Cảm thụ lấy hung thú trên người khí thế khủng bố, Lý Tinh Hà run lẩy bẩy, có chút không thở nổi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn chưa từng có cảm thụ quá đáng sợ như vậy khí tức. Mạc Vân ngưng thần, chân thực chi nhãn quét qua. Hống, thượng cổ hung thú, kỳ thực cự long, thành niên hống nắm giữ thôn thiên thực địa khủng bố uy năng, vì là thượng cổ mạnh nhất chủng tộc một trong. Ấm áp nhắc nhở một, vô số kỷ nguyên trước. Một con chuẩn đế cảnh hống ý đồ đánh cắp đại đạo đạo quả, chứng đạo đế cảnh, cuối cùng bị đại đạo chấn áp. Ấm áp nhắc nhở hai, năm đó đầu kia chuẩn đế cảnh hống bị giết hết sau khi, nhờ số trời run rủi, vẫn còn tồn tại một tia tàn hồn. Cái kia một tia tàn hồn xuyên qua vô tận tinh hà, vượt qua vô số năm ánh sáng, từ vũ trụ biên hoang chạy trốn đến Lam Tinh, ẩn trốn đi ý đồ chờ đợi cơ duyên tái tạo thân thể, tái tụ nguyên linh. Đáng tiếc không như mong muốn, hống này sợi tàn hồn mới vừa chạy trốn tới Lam Tinh, liền bị Lam Tinh đại năng bắt lấy, đem phong ấn tại Thái Âm Sơn thiên nhiên hình thành trận vực bên trong, vẫn vắng lặng cho tới bây giờ. Ấm áp nhắc nhở hai, ký chủ nhìn thấy trước mắt, chính là năm đó đầu kia chuẩn đế cảnh hống thú tàn hồn ngưng tụ. Lam tinh thiên địa đại biến, xúc động quá ẩn sơn tự nhiên trận vực, khiến cho tỉnh lại. Ấm áp nhắc nhở ba, hống nắm giữ để chết đi sinh linh thì biến, để cho duy trì khi còn sống tu vi, trở thành khôi lỗi năng lực thiên phú. Nhìn hệ thống bảng trên xuất hiện một đoạn lớn văn tự nhắc nhở, Mạc Vân sợ ngây người. Nguyên lai trước mắt con này xấu phải hơn mệnh hung thú lai lịch lớn như vậy. Chuẩn đế cảnh thượng cổ hung thú. Liền ngay cả long tộc có vẻ như cũng không phải hống đối thủ. Bởi vì hống sẽ bắt giữ long làm thức ăn. Không chỉ có như vậy. Người này còn là có thể chế tạo thì biến, thao tác khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân đã hiểu lại đây. Cố Thanh Sơn xác chết sở dĩ sẽ sản sinh dị biến, cũng là trước mắt con này hống thú gây nên. Rất nhanh, Mạc Vân lại nghĩ tới trước đầu kia thanh xà. Đồ chơi kia trên người long giáp, chỉ sợ cũng hống kiệt tác. Hống ý đồ đã rất rõ ràng. Nó muốn bồi dưỡng thanh xà, để cho tiến hóa thành long, sau đó đem nuốt, trạng thái tàn hồn, khôi phục trạng thái. Cho tới thanh xà là bị kho vẫn là hấp, cũng không phải là Mạc Vân có khả năng biết rồi. Vừa nghĩ tới đó, Mạc Vân chính là khuôn mặt co giật lên. May nhờ thanh xà còn đối với hống cảm ơn đái đức, cho rằng đối phương là ân nhân của nó, giáo dục nó tu luyện, trợ giúp nó tiến hóa. Nhưng lại không biết, hống chỉ là muốn nuôi mập ăn nữa. Mạc Vân, 6. Có điều nói đi nói lại. Trước mắt con này hống, chỉ là chuẩn đế cảnh tàn hồn ngưng tụ ra hình thái, thực lực chân chính tự nhiên không thể cùng chuẩn đế cảnh so với. Có điều dù vậy, thực lực đó cũng đã vượt ra khỏi thanh xà nhiều lắm, trực tiếp đạt đến thánh cảnh. Không sai, chính là thánh cảnh, chân chính thánh cảnh. Đây là Mạc Vân lần thứ nhất gặp phải chân chính thánh cảnh. Rất mạnh. So với trước ăn mặc xích long chiến giáp xích diễm hoàng tử mạnh mẽ nhiều lắm, căn bản không phải một cấp bậc, trên lệch lại như vừa ra đời trẻ mới sinh so sánh người trưởng thành. Đáng nhắc tới chính là, mảnh này trồng chất không gian cũng không có xuất hiện đại đạo áp chế, mặc dù là hoàng cảnh bên trên sinh linh, cũng sẽ không phải chịu làm tinh ý chí bài xích. Miêu. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, cửu mệnh linh miêu tức giận giống lớn một tiếng, liền muốn hướng về hống sông tới. Mạc Vân sợ hết hồn, vội va đẻ lại tiểu tử. Hống nắm giữ thánh cảnh thực lực, không phải là bây giờ cửu mệnh linh miêu có thể đối phó. Mạc Vân cũng không biết cửu mệnh linh miêu nhìn thấy hống tại sao lại kích động như thế. Chẳng lẽ lại là tử địch? Đang lúc này, cửu mệnh linh miêu liền cho Mạc Vân truyền đến tinh thần chuyện niệm. Chủ nhân, không biết tại sao, vừa nhìn thấy cái tên này ta liền nhiệt huyết sôi trào, muốn chiến đấu, muốn đem nó xé nát. Như vậy sao? Mạc Vân suy nghĩ một chút, vận dụng chân thực chi nhãn, khởi động thông tin, thông điệp mở rộng công năng, chức năng, hàm. Ngược lại hắn cũng không gấp. Bên kia hống cũng không có manh động. Bởi vì hống hiện thân, Cố Thanh Sơn trạng thái cũng định cách hạ xuống, tạm thời không có cái mới biến hóa. Mà hống sở dĩ không có manh động, là bởi vì có chút kiêng kỵ Mạc Vân. Có thể đi tới này đến, đột phá thanh xà phòng ngự người, hiển nhiên không phải người bình thường. Nó đang đứng ở then chốt kỳ, không nghĩ tới phân vận dụng hồn lực. Đúng, thực lực của nó, là dựa vào hồn lực duy trì. Hồn lực khô cạn rồi. Nó cũng là xong. Nó có thể làm, chính là chế tắc cũng điều khiển cường đại khôi lỗi chiến đấu. Chính mình không cần chiến đấu, hồn lực tự nhiên cũng sẽ không tiêu tan. Đồng thời, thánh vực bắt đầu dị biến, nó từ nơi sâu xa đã nhận biết được, linh hồn của nó có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Đây là nó cơ duyên. Vì lẽ đó, nó không muốn manh động, chỉ là chăm chú nhìn Mạc Vân. Địch không động. Ta không động. Có điều rất nhanh, nó chú ý tới Mạc Vân trên bả vai con kia tiểu hoàng con mèo, không khỏi ngẩn ra, nội tâm không tên sinh ra một luồng hoảng sợ cảm giác. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy con kia tiểu miêu trong nháy mắt, linh hồn của nó chính là run lên một hồi. Bên này, Mạc Vân mở rộng mười mấy lần thông tin, thông điệp, rốt cuộc tìm được cửu mệnh linh miêu căm thù hống nguyên nhân. Kỳ thực ở vô số kỷ nguyên trước, cửu mệnh linh miêu bộ tộc cùng hống bộ tộc quan hệ nhìn qua vẫn tương đối tốt đẹp. Nhìn qua khá là hữu hảo, ý tứ của là, mặt ngoài hữu hảo, thực tế không nhất định. Dù sao đều là chư thiên vạn vực đứng hàng trước mấy chủng tộc, lẫn nhau không làm gì được đối phương. Mặc dù song phương không ưa, ở bề ngoài cũng sẽ có vẻ hòa hòa khí khí, ngoại tộc nhìn qua sẽ cảm thấy chúng nó quan hệ khá là hữu hảo. Trong âm thầm, cửu mệnh linh miêu bộ tộc cùng hống bộ tộc lúc đó có mâu thuẫn phát sinh. Đương nhiên coi như vậy, cũng không quan đau khổ, đã nhiều năm như vậy, cửu mệnh linh miêu cũng không cho tới căm hận hống, đem khắc vào linh hồn ấn ký bên trong. Chân chính để cửu mệnh linh miêu đem hống xem là tử địch, là bởi vì phạt thiên một trận chiến. Phạt thiên một trận chiến, cửu mệnh linh miêu bộ tộc tự nhiên cũng mời hống. Nhưng hống không chút do dự cự tuyệt. Từ chối thì cũng chẳng có gì. Dù sao chuyện như vậy quá mức nguy hiểm, đại khái dẫn là muốn thất bại, từ chối cũng là vì bo bo giữ mình, cửu mệnh linh miêu tự sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng mà cự tuyệt cửu mệnh linh miêu bộ tộc sau, hống bộ tộc nhưng là chạm đích liền giúp thiên đạo tấn công phạt thiên liên minh rồi. Phạt thiên liên minh sẽ bị bại như vậy chứ để, cũng có hống bộ tộc ở bên trong làm khó dễ nguyên nhân ở. Vì lẽ đó cửu mệnh linh miêu đối với hống bộ tộc mới có sâu như vậy hoán nghiệm, đem lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Được những tin tức này sau, Mạc Vân xoa xoa cửu mệnh linh miêu đầu động viên nó. Lấy cửu mệnh linh miêu thực lực bây giờ, tự nhiên không phải trước mắt con này hống đối thủ. Cùng lúc đó, hống cũng nhận ra Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu, lập tức một mặt khiếp sợ, trợn tròn con mắt, miệng nói tiếng người. Cửu mệnh linh miêu? Không thể. Cái này không thể nào. Chư thiên vạn vực cũng không thể nắm giữ cửu mệnh linh miêu. Cửu mệnh linh miêu đi ngược lên trời, đem người thảo phạt đại đạo, sớm liền bị diệt, không thể còn có thể tích trữ ở đời. Hống hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Chương 208, vì sao không có hiệu lực? Chương 208, vì sao không có hiệu lực? Cửu mệnh linh miêu không thể còn tích trữ ở đời. Hống gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu, nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nó biết, đại đạo không thể buông tha cửu mệnh linh miêu bộ tộc, liền một tia tàn hồn cũng không thể cho đối phương lưu lại. Phạt thiên chi tội, không có gan tộc có thể chịu đựng. Năm đó đại đạo trực tiếp xóa đi cửu mệnh linh miêu bộ tộc linh hồn ấn ký, để chúng nó từ chư thiên vạn vực hoàn toàn biến mất, không lưu chức gì dấu vết. Tuy rằng chúng nó hống bộ tộc cũng phải tội đại đạo, nhưng đối với so với cửu mệnh linh miêu bộ tộc, vậy căn bản không coi vào đâu. Đại đạo cũng chỉ là đưa nó con này chuẩn đế cảnh hống tàn phá mà thôi, ngoài hắn ra hống đại đạo căn buồn không có động. Thậm chí, liền ngay cả nó tiêu tán ra một tia tàn hồn chạy trốn, đại đạo cũng là mở một con mắt, căn buồn không có để ở trong lòng. Thế nhưng cửu mệnh linh miêu bộ tộc không giống nhau. Đó là trực tiếp bị xóa đi linh hồn ấn ký tồn tại. Linh hồn ấn ký là tồn tại ở thế gian căn bản. Linh hồn ấn ký không còn, liền cái gì cũng bị mất. Một không có linh hồn ấn ký chủng tộc, nhất định là muốn trở thành lịch sử. Thế nhưng hiện tại sáu. Con này cửu mệnh linh miêu, làm sao có khả năng còn có thể xuất hiện tại đây? Hống nội tâm chấn động tới cực điểm, đánh chết nó cũng nghĩ không thông, vì sao thế gian này còn có thể có cửu mệnh linh miêu tồn tại? Cho tới nhận sai mèo. Cái kia càng không thể. Vẻ này đến từ linh hồn run rẩy, làm sao có khả năng sẽ sai. Có điều rất nhanh, nó cũng muốn hiểu rõ ra. Mặc kệ trước mắt này cửu mệnh linh miêu là thế nào xuất hiện, diệt đó là. Ngược lại là bị đại đạo vứt bỏ chủng tộc. Đêm này cá lọt lưới tiêu diệt, nói không chắc còn có thể lấy công chỗ tội, để đại đạo không hề ghi hận nó. Đến thời điểm chờ nó thực lực triệt để khôi phục như cũ, đại đạo ghi nhớ công lao, sẽ không tìm nó phiền phức. Dưới tình huống này, mặc dù tiêu hao một ít hồn lực cũng đáng. Nghĩ như vậy, hống động. Nó thân thể run lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu chính là phun ra một vệt hào quang. Quang diễm mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, vọt thẳng phá không, trong thời gian ngắn đi tới Mạc Vân trước người. Đương nhiên, quang diễm khóa chặt lại, là Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu. Cho tới Mạc Vân. Tiện thể giải quyết đó là. Trước mắt cái kia nhân loại nhỏ bé tuy rằng mạnh, có thể giải quyết nó nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thanh xà. Thế nhưng, ở chính mình vận dụng hồn lực đích tình huống dưới, vẫn chỉ là run rế một con. Thánh cảnh bên dưới, đều run rế. Khác nhau chỉ là, có chút run rế hơi hơi cường tráng một ít thôi. Ẩm. Quang diễm đầy trời, chỗ đi qua đều hóa thành bột mịn. Liền ngay cả không gian cũng như cùng cái gương vỡ nát giống như vậy, xuất hiện vết rạn nứt. Vùng không gian này, phảng phất bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Ẩm. Đường kính 100 mét đại thụ, vạn cân trùng đá tảng, đầy trời như ngôi sao dây leo lớn. Thậm chí liền ngay cả ẩn nút ở xưa nay bên trong xem cuộc chiến vương cảnh hoàng cảnh hung thú, ở quang diễm trùng kích vào, hết mức hóa thành than cho, liền thời gian phản ứng đều không có, linh nguyên chính là bị tiêu diệt, thân tử đạo tiêu. Xèo. Quang diễm trong nháy mắt đột phá không gian, đi tới Mạc Vân trước mặt. Mạc Vân hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới hống lại đột nhiên làm khó dễ. Đương nhiên, hắn buôn lôi bộ đã luyện tới đệ ngũ tầng, lấy hắn tu vi bây giờ, triển khai buôn lôi bộ, trực tiếp đến quỷ thần khó lường mức độ. Mặc dù là trước mắt đạo này quang diễm, hắn muốn tránh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, hắn né, phía sau hắn Lý Tinh Hà khẳng định liền muốn không còn. Vì lẽ đó, Mạc Vân chỉ có thể nhịn đau, sử dụng một tấm vô địch kim thân sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ. Vô địch kim thân là chủ động vô địch sở kỳ hiệu, sử dụng sau có thể tiến vào vạn pháp bất xâm vô địch trạng thái, hiệu quả đầy đủ kéo dài 30 giây đồng hồ. Đương nhiên, Mạc Vân sớm đem cửu mệnh linh miêu ném vào hệ thống không gian. Trong tình huống bình thường, vật còn sống là không thể đủ bị để vào hệ thống không gian. Thế nhưng cửu mệnh linh miêu có chút đặc thù. lúc trước nó vẫn chỉ là một tảng đá thời điểm, liền ở hệ thống không gian bên trong đợi rất lâu. Mặc dù hiện tại nó bị ấp phát ra, cũng vẫn có thể bị thả lại hệ thống không gian. Vô địch kim thân sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ có hiệu lực trong nháy mắt, Mạc Vân quanh thân chính là hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, làm cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Cùng lúc đó, hống phun ra quang diễm đã đi tới Mạc Vân trước mặt. Mạc Vân không tránh không né, trực tiếp chính là hướng về quang diễm đâm đến. Ẩm. Chạm vào nhau trong nháy mắt, quang diễm bạo nổ tung ra, thứ năm không gian kịch liệt lay động lên, thậm chí phát sinh răng rắc tiếng vang, dường như muốn phá vụn. Nhưng mà cùng lúc đó, quang diễm năng lượng cũng bị tiêu hao hết, nhanh chóng mất đi không tới một hô hấp liền hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng có từng tồn tại. Nhìn tình cảnh này, hống một hồi sợ ngây người. Bản tôn công kích, lại đối với hắn không có đưa đến tác dụng. Làm sao có khả năng? Hống làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao nhân loại kia có thể chống lại sự công kích của nó? Không chỉ có chống lại rồi sự công kích của nó, thậm chí còn hóa giải sự công kích của nó. Chuyện như vậy sao? Đầm rồng hang hổ. Nhưng mà không kịp chờ nó suy nghĩ nhiều. Vì vậy thời điểm, cả người hiện ra kim sắc quang mang Mạc Vân đã vọt tới. Giờ khắc này Mạc Vân, trong con ngươi lóe lên vẻ hưng phấn. Vô địch kim thân có 30 giây vô địch thời gian. Vừa vặn cho hắn lợi dụng một chút. Mượn cơ hội này, hắn thật tốt thật cùng hống đánh một trận. Tuy rằng khẳng định đánh không lại. Nhưng là cùng thánh cảnh giao thủ kinh nghiệm, nhưng là di túc chân quý. Không những khác. Chơi vui. Vương cảnh đánh thánh cảnh. Chuyện như vậy. Vô số kỷ nguyên tới nay đều không có từng xuất hiện. Mạc Vân cảm thấy đem mình trải qua viết thành tiểu thuyết nhất định có thể đại bán. Nhìn Mạc Vân công kích mà đến, hống rốt cục phục hồi tinh thần lại, cũng không quản trước công kích vì sao không có đưa đến tác dụng. Trước mắt trọng yếu nhất là đem trước mắt này nhỏ bé như run rế nhân loại nghiền nát. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Từng đường quang diễm phun ra nuốt vào đi ra, hướng về Mạc Vân công kích mà đi. Một tòa lại một ngọn núi lớn đổ nát. Mặt đất ra bị nẻ. Dung nham dâng trào, tứ phương không gian chỉ một thoáng đã biến thành luyện ngục. Lý Tinh Hà tự biết tham dự không tới đây dạng chiến đấu, đã sớm lẩn đi xa xa. Ầm. Lại một đạo quang diễm đối Mạc Vân đổ ập xuống tấn công tới. Nhưng mà đối với lần, Mạc Vân nhưng là không tránh không né, đổi phiên lên nắm đấm chính là hướng về hống đập xuống. Hắn không chỉ có kén nắm đấm, còn thỉnh thoảng ném ra một màu vàng trường ấn, hoặc là chém ra một anh kiếm. Tuy rằng những công kích này đối với hống thương tổn không lớn, nhưng cũng có thể phá tan phòng ngự của nó. Vẹn vẹn 2-3 giây công phu, hống trên người chính là trải rộng vết thương, cả người đẫm máu, khí tức chậm rãi suy nhược xuống. Cứ theo đà này, nó mặc dù không có bị trước mắt run rế mài chết, cũng chẳng mấy chốc sẽ đem hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, chờ đợi nó chỉ có tử vong. Hống rất bất ức. Vô số vạn năm đến, nó chưa từng có như thế bất ức quá. Mặc dù bị người vây ở trận vực bên trong nhiều năm như vậy, nó đều cảm thấy không có ngày hôm nay như thế bất ức. Á á á. Nhân loại đáng chết. Bản tôn công kích vì sao đối với ngươi không có hiệu lực. Hống lên cơn giận dữ, cả người run, bất ức cực kỳ. Nhưng mà, nó không có biện pháp nào, chỉ có thể biến thành di động mục tiêu sống, mặc cho trước mắt cái kia nhỏ bé nhân loại công kích. Chương 209, chí mạng bất ngờ. Chương 209, chí mạng bất ngờ. Hống phát hiện mình công kích với trước mắt cái kia nhân loại nhỏ bé chút nào không được tác dụng, chỉ có thể mặc cho hắn công kích. Càng điều kỳ quái chính là, nó nắm giữ thánh cảnh thực lực. Muốn hạ mình chạy trốn, lại vẫn thoát khỏi cái kia nhân loại nhỏ bé. Lẽ nào có lý đó? Thời gian một chút đi qua. Rất nhanh liền lại là đi qua mấy giây. Hống còn sót lại hồn lực càng ngày càng ít. Cấp bậc này chiến đấu một giây đồng hồ cũng như cùng chiến đấu một ngày giống như, vô số đạo công kích đánh giết mà ra, đối với hồn lực tiêu hao rất lớn. Nhiều nhất lại có thêm 5 giây, nó liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Vừa nghĩ tới đó, nó liền muốn tức giận đến nổ tung. Vất ức. Quá hoan buồn rồi. Đang lúc này, xèo một thanh âm vang lên, lại là một đạo kinh thiên kiếm chém phá không gian đến mà, trong nháy mắt oanh kích ở nó bụng dưới. Trong thời gian ngắn, một đạo rộng rãi lỗ hổng xuất hiện, huyết nhục rõ ràng, sâu thấy được tận xương. Đáng chết. Nhân loại đáng chết. Là ngươi bức bản tôn. Hống nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát hồn lực, triển khai thần thông, trong nháy mắt xê dịch thân thể, xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Đón lấy, nó vẻ mặt dữ tợn, phun một hồi. Một đạo mặc áo xanh bóng người bị nó từ trong miệng phun ra ngoài. Nhìn trước mắt này là đã sắp muốn làm xong sát chết, hống trong con ngươi vẻ do dự chợt lóe lên. Thi thể này đặc thù, nếu là thành công chế tác thành khối lỗi, tu vi có thể trực tiếp đạt đến vương cảnh. Như lại phóng tới cực âm địa luyện chế một phen, không tốn thời gian dài là có thể đạt đến hoàng cảnh. Có hắn ở, có thể làm gốc tôn làm quá nhiều chuyện, trợ giúp bản tôn khôi phục thần hồn. Đáng tiếc sáu. Đáng tiếc a. Hống trong con ngươi đầy giấy nồng đậm không cam lòng. Lần thứ hai ngắm nhìn Mạc Vân chỗ ở phương vị. Chết tiệt. Nhân loại đáng chết. Lại đem bản tôn bước đến trình độ như thế. Nó đỉnh cao nhưng thật ra là vô địch vạn vực chuẩn đế cường giả. Bây giờ lại bị một dường như run dế nhỏ yếu nhân tộc cức hiếp. Chuyện này quả thật so với giết nó còn khó chịu hơn. Á á á. Bản tôn muốn ngươi chết. Sau đó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp tiêu tan, hóa thành một tia ánh sáng trắng bạc bá chui vào bộ thi thể kia mi tâm. Không cam lòng. Bản tôn không cam lòng a. Ánh sáng trắng bạc chui vào Cố Thanh Sơn mi tâm, rất nhanh chính là biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy, Cố Thanh Sơn trên người bạo phát ra kinh khủng sinh cơ, cả người bắn ra ánh sáng màu bạc, dường như buổi sáng bay lên mặt trời. Hắn cả người run rẩy lên. Bộ xương phát sinh bùm bùm tiếng vang. Quần áo trong thời gian ngắn bị băng liệt ra, sau đó bị ánh sáng màu bạc nhen lửa, hóa thành than tro. Đón lấy, Cố Thanh Sơn dây kia còn rõ ràng, cả người tràn ngập sức bùng nổ lực lượng thân thể liền nhanh chóng tan vỡ. Nhưng mà này cũng chưa xong. Rất nhanh, hắn cái kia tán loạn, bị trắng bạc hào quang hòa tan thành cho tàn thân thể liền lại lần nữa gây dựng lại lên. Tán loạn. Gây dựng lại. Như vậy đền đáp lại. Một giây trải qua mấy lần. Mỗi một lần gây dựng lại, Cố Thanh Sơn thân thể đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, trở nên càng mạnh mẽ, đồng thời cũng sẽ tăng cao mấy phần. Rất nhanh, thân thể của hắn tựa như huyền thiết. Sau một phút, Cố Thanh Sơn thân thể trường cao đến 2m4, dường như tiểu cự nhân. Ngoài ra, trên người hắn còn dâng lên nhàn nhạt hào quang, có vẻ thần thánh đến cực điểm. Đang lúc này, hống thanh âm của Từ Hư không truyền ra. Ha ha ha! Tiên Tiên Thánh Thể! Này càng là Tiên Tiên Thánh Thể! Trời giúp bản tôn. Trời giúp bản tôn A. Chẳng trách bản tôn đầu tiên nhìn liền chọn chúng bộ thân thể này. Thánh vực không hổ là thánh vực. Vừa thức tỉnh không bao lâu liền xuất hiện Tiên Tiên Thánh Thể. Ha ha ha, vốn tưởng rằng bản tôn đoạt xá này là nhân tộc thân thể là lãng phí thiên phú của chính mình, hạn chế chính mình hạn mức tối đa. Bây giờ nghĩ lại. Hoàn toàn sai rồi. Hống là vạn vực mạnh nhất mấy cái chủng tộc một trong. Đoạt xá những chủng tộc khác thân thể, tự nhiên sẽ hạn chế thực lực tăng trưởng. Nó sở dĩ đoạt xá Cố Thanh Sơn, là bị làm cho không có cách nào, đã làm xong thực lực bị hạn chế hạn mức tối đa chuẩn bị. Vào lúc này nó, chỉ có đoạt xá bộ thân thể này, hồn lực mới sẽ không tiêu tan, mới có cơ hội chạy trốn, chạy ra mảnh này trồng chất không gian, ẩn trốn đi, chờ khôi phục thực lực một ít, Đông Sơn tái khởi. Nhưng nó không nghĩ tới là, chính mình lại đoạt xá một bộ Tiên Thiên Thánh Thể. Tiên Thiên Thánh Thể thị nhân tộc mạnh nhất vài loại thể chất một trong. Ở vô tận trong dòng sông lịch sử. Đã có nhân tộc Tiên Thiên Thánh Thể tu luyện đến chuẩn đế cảnh. Nắm giữ cỡ này thể chất nhân tộc, ở vạn vực bên trong đều là sự tồn tại vô địch. Mặc dù là đỉnh cao thời kỳ nó, đụng tới Tiên Thiên Thánh Thể chuẩn đế cũng phải vòng quanh đi. Đụng tới người như vậy tộc, cũng chỉ có trong lịch sử vị này mạnh nhất cửu mệnh linh miêu miễn cưỡng có thể cùng đánh một trận. Những chủng tộc khác căn bản không đủ xem. Càng kinh khủng chính là, nhân tộc tương tự Tiên Thiên Thánh Thể vô thượng thể chất, còn có nhiều loại. Đương nhiên, nơi này chỉ nhân tộc là chỉ Lam Tinh nhân tộc. Những giới khác vực nhân tộc, kỳ thực đều bắt nguồn từ Lam Tinh nhân tộc, huyết mạch không tinh khiết, không thể xuất hiện như Tiên Thiên Thánh Thể thể chất như thế. Nghĩ tới những thứ này, hống kích động đến linh hồn đều run rẩy. Có bộ thân thể này, chỉ cần nghĩ biện pháp thu thập khôi phục linh hồn chi lực bảo vật, tu vi của nó liền có thể nhanh chóng nâng lên tới. Chờ nó tu vi cảnh giới lần thứ hai trở lại chuẩn đế cảnh, cái kia vô địch nó liền có thể lần thứ hai trở về. Không chỉ có như vậy, dựa vào này là Tiên Thiên Thánh Thể, hắn thậm chí có thể so sánh đỉnh cao thời kỳ càng mạnh hơn. Trời giúp bản tôn. Hống kích động đến mức độ không còn gì hơn. Đương nhiên, kích động về kích động, nó nhưng cũng không có quên đoạt xá Cố Thanh Sơn thân thể. Bất quá đối với nó tới nói, việc này vấn đề không lớn. Mặc dù là Tiên Thiên Thánh Thể, cũng chỉ là một bộ chết đi nhiều năm Tiên Thiên Thánh Thể. Đem đoạt xá, dễ như ăn bánh. Buồn ngủ sẽ đưa gối, đây là trời xanh ban tặng bản tôn lễ vật sao. 10 giây. Nhiều nhất lại có thêm 10 giây đồng hồ là có thể đoạt xá hoàn thành. Được rồi. Vậy là đủ rồi. Tên kia trong thời gian ngắn nên không tìm được này đến. 10. 9. 8. Hống bắt đầu đếm ngược lên. Cố Thanh Sơn trên người sinh cơ cũng càng ngày càng trở nên nồng nặc. Nguyên bản lưu lại ở trong thân thể, Cố Thanh Sơn vẫn không có tiêu tan sạch sẽ linh hồn chi lực, cũng nhanh chóng tiêu tan. Ngũ. 4. 3. 2. Hống càng ngày càng hưng phấn, có chút đắc ý vênh váo. Nhưng mà, đang lúc này, ngay ở đoạt xá sắp sửa hoàn thành trong nháy mắt. Hống nhưng là linh hồn run lên, trong nháy mắt sợ hãi lên. Một đạo sức mạnh cuồng bạo đột nhiên tự mình thanh sơn trong óc tuôn ra, quanh một hồi liền hướng về hống cái kia sợi tàn hồn xung kích tới. Này, này này chuyện này sáu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Linh hồn chi lực. Này là tiên thiên thánh thể lại có linh hồn chi lực. Sao có thể có chuyện đó? Hoảng loạn một hồi sau, hống lập tức bình tĩnh lại. Hừ. Mặc dù còn có linh hồn chi lực thì lại làm sao? Mặc dù là tiên thiên thánh thể thì lại làm sao? Khi còn sống có điều chỉ là chuẩn vương cảnh, run rế một loại tồn tại, còn có thể phiên thiên hay sao? Hừ, cứ việc lại đây, bản tôn trong nháy mắt diệt ngươi. Nghĩ đến tiên thiên thánh thể linh hồn chi lực, cũng có thể để bản tôn khôi phục không ít. Tiên thiên thánh thể là thuộc về bản tôn. Hống cái ý niệm này bay lên, nhất thời hào tình vạn trượng, miệt thị nhìn tấn công tới linh hồn chi lực. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện này cỗ linh hồn chi lực có gì đó quái lạ. Sao, làm sao có khả năng? Buồn vốn, bản tôn lại không chống đỡ được. A, cuối cùng, hống kêu thảm một tiếng. Linh hồn nhanh chóng mất đi, hóa thành hồn lực bị Cố Thanh Sơn trong óc tuôn ra linh hồn chi lực hấp thu. Chương 210, này cũng có thể sao? Chương 210, này cũng có thể sao? Hống kêu thảm một tiếng. Vốn là không còn lại bao nhiêu tàn hồn nhanh chóng mất đi. Bị Cố Thanh Sơn trong cơ thể vẻ này cổ quái linh hồn chi lực hấp thu. Á á á! Tại sao lại như vậy? Bản tôn không thể chết được. Bản tôn không muốn chết. Bản tôn là chuẩn đế cảnh thần thú. Bản tôn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế cảnh, siêu thoát luân hồi. Bản tôn vô địch vạn vực mấy chục ngàn năm, tôn không muốn chết. A ba. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, hống tàn hồn hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất ở mảnh này trong thiên địa. Mà giờ khắc này, Cố Thanh Sơn trên người sinh cơ nhưng càng ngày càng trở nên nồng nặc, đã cùng sinh cơ rồi rào người sống không khác. Theo thời gian chuyển rời, Cố Thanh Sơn trên người sinh cơ tiếp tục lớn mạnh, cuối cùng đạt đến một loại kinh khủng trạng thái. Cùng lúc đó, khi hắn trong phạm vi trăm dặm cây cỏ, đã toàn bộ khô cạn. Liền ngay cả lòng đất bùn đất, đều trở nên khô cạn lên, dường như bị bạo phơi mấy năm giống như vậy, không có nửa năm lượng nước. Một luồng khí tức quái dị trong nháy mắt bao phủ hạ xuống. Hung thú trở nên bất an, liều mạng ra bên ngoài vây chạy, muốn thoát đi quỷ dị địa phương. Nhưng mà đã muộn. Chỉ là trong thời gian ngắn. Một con tiếp theo một con hung thú chính là đột nhiên nổ chết, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, chớp mắt chết đi. Cái này cũng chưa tính. Ngã trên mặt đất hung thú, thân thể nhanh chóng khô quắt lên, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, huyết nhục liền toàn bộ tiêu tan, chỉ còn dư lại khung xương cùng da thú. Từng tia một màu bạc trắng xương mù từ mặt đất bốc lên, hướng về Cố Thanh Sơn hội tụ tới, chui vào đến trong thân thể của hắn. Thời khắc này, trên người của hắn sinh cơ lực lượng đạt đến đỉnh cao, dường như trong truyền thuyết thần thoại sinh mệnh chi thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay ở trên người của hắn sinh cơ đạt đến đỉnh cao thời gian, thân thể của hắn nhưng là mãnh liệt đến run lên. Quanh thân trong phút chốc hiện ra chói mắt u mang. U mang dường như muốn thôn vệ tất cả, lấy Cố Thanh Sơn làm trung tâm tạo thành một hắc động. Những này u mang đầy dẫy kinh khủng tử khí. Đây là thuần túy nhất tử khí. Nếu là đem như vậy tử khí tỏa ra đến không phải võ giả vị trí, chỉ cần mấy phút, trong phạm vi trăm dặm người sống thì sẽ chết đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Một lát sau, màu tím lôi vân hội tụ lại đây, bao phủ vùng thế giới này. Bằng thùng nước tia chớp màu tím trên không trung tán loạn, bắn ra kinh khủng uy năng, dường như muốn hủy diệt tất cả. Cố Thanh Sơn cả người run rẩy lên, nguyên bản đã trở nên hồng hào sắc, lần thứ hai thanh sát. Thời khắc này, hắn cả người đều bắn ra ánh kim loại, thân thể dường như từ thép tinh rèn đúc giống như. Ầm ầm. Một đạo tia chớp màu tím oanh kích xuống, trực tiếp xua tan Cố Thanh Sơn bốn phía u mang, rơi xuống hắn cái kia như cứng như sắt thép trên thân thể. Khí rồi. Một tiếng vang trầm thấp. Cố Thanh Sơn bên ngoài thân trở nên cháy đen lên. Trên người của hắn tử khí cũng bị xua tan mấy phần. Ầm ầm. Rất nhanh, lại có một đạo tia chớp màu tím bay xuống. Khí rồi. U mang lần thứ hai bị đuổi tản ra, chớp rơi xuống Cố Thanh Sơn bên ngoài thân, lần thứ hai cháy đen một mảnh. Cùng lúc đó, trên người của hắn tử khí lần thứ hai tiêu tán một ít. Ầm ầm ầm ầm. Sau đó, từng đường chớp hạ xuống. U mang bị xé rách, từng cái rơi xuống Cố Thanh Sơn trên người. Giang giác. Giang giác, giang giác. Hắn cái kia như thép tinh giống như thân thể, chậm rãi ra bị nẻ ra. Đang lúc này, một đạo tia chớp màu bạc trong nháy mắt xê dịch lại đây. Mạc Vân bóng người chậm rãi xuất hiện. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mạc Vân không khỏi sửng sở. Cố tiền bối. Luồng hơi thở này sáu. Chuẩn thánh. Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm, có chút ngộng. Có điều rất nhanh, hắn chính là phản ứng lại, lập tức vận dụng chân thực chi nhãn, hướng về bị lôi điện bao quanh Cố Thanh Sơn quét nhìn đi qua. Cố Thanh Sơn bị hống đoạt xá lúc, biển ý thức còn sót lại ý thức bất ngờ hấp thu hống tàn hồn. đạt được dị dạng tiến hóa, trở thành cương thi. Ấm áp nhắc nhở một, Cố Thanh Sơn chính đang độ kiếp, như độ kiếp thành công, đem tỉnh lại, trở thành Lam Tinh kỷ nguyên này con thứ nhất cương thi, có thể thu được đại khí vận gia thân. Nếu là độ kiếp thất bại, thì lại thân tử đạo tiêu, hồn bay phách tán. Ấm áp nhắc nhở hai, con thứ nhất cương thi độ kiếp, có thể mượn ngoại lực, sẽ không chịu đến đại đạo ý chí trừng phạt. Ấm áp nhắc nhở ba, giúp độ kiếp thành công, có thể lạc trên linh hồn ấn ký, khiến cho vì ngươi sử dụng. Nhìn bảng trên tin tức biểu hiện, Mạc Vân hơi nhướng mày. Biến thành cương thi rồi hả? Vẫn là con thứ nhất. Cương thi thủy tổ. Này cũng có thể sao? Ầm ầm. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ đồng thời, từng đường sấm sét màu tím hạ xuống, oanh kích ở Cố Thanh Sơn trên thân thể. Lúc này, thân thể của hắn khắp nơi ra bị nẻ, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đổ nát. Chỉ cần thân thể đổ nát, độ kiếp cũng liền coi như thất bại, không thể cứu vãn. Mạc Vân thần sắc cứng lại, nhanh chóng tự hỏi. Hỗ trợ độ kiếp sao? Sinh cơ. Chết lên. Sấm sét. Sinh sáu. Chết. Một lát sau, Mạc Vân vẻ mặt nhất định, lập tức nghĩ được biện pháp. Nghịch loạn sáu. Âm dương. Chương 211, máy chiến đấu. Chương 211, máy chiến đấu. Nghịch loạn âm dương là Mạc Vân ngưng tụ linh nguyên, chứng đạo đỉnh cao nhất thời gian tự nghĩ ra thần thông. Không sai, nó không phải võ kỹ cũng không phải công pháp, mà là thần thông. Cái này thần thông, là Mạc Vân lĩnh ngộ sinh tử chân lý thời điểm cảm ngộ, uy lực vô cùng khủng bố. Không chỉ có như vậy. Bởi vì là Mạc Vân hoàn toàn tự mình lĩnh ngộ thần thông, cái này thần thông càng là dường như huyết mạch của hắn thiên phú. Thần thông như thế, phải không cần chính mình ngoài ngạch tiêu tốn thời gian tu luyện, nó sẽ theo tự thân tu vi nâng lên mà nâng lên. Tuy rằng hiện tại nghịch loạn âm dương uy lực cũng không làm sao xuất chúng. Thế nhưng tiềm lực của nó nhưng là không chút nào so với hỗn độn quyết kém. Mạc Vân tính toán, chờ sau này hắn tu vi nâng lên lên đây, nghịch loạn âm dương e sợ muốn so với bất kỳ công pháp nào võ kỹ đều tốt. Mà hiện nay, nghịch loạn âm dương cũng vừa hay có thể ứng phó Cố Thanh Sơn gặp phải cục diện. Nghịch loạn âm dương là nhắm thẳng vào sinh tử đại đạo. Cố Thanh Sơn trước mặt gặp phải, đồng dạng là sinh tử chi đạo. Nghĩ tới đây, Mạc Vân thần sắc cứng lại, con ngươi khép hở. Đón lấy, hắn mở ra bàn tay, rất nhanh chính là có một đạo đạo khí tức quái dị tự hư không bắn ra, hướng về hắn hội tụ đến. Sau đó, hắn bàn tay trái trên hội tụ một đoàn trắng sữa ánh sáng. Đối ứng với nhau, tay phải hắn trên bàn tay hội tụ một đoàn hào quang màu xám trắng. Hai tia sáng mang quay nhanh, một bắn ra nồng nặc sinh cơ, một bắn ra kinh khủng tử khí. Mạc Vân vẻ mặt nhất định, đem hai bàn tay chậm rãi áp sát. Hí rồi. Mạc Vân hai bàn tay đến gần trong nháy mắt, chính là hí rồi một thanh âm vang lên, dường như phát động sấm sét giống như vậy, hư không mất đi, một luồng khí tức quái dị trong nháy mắt bắn ra, hướng về bốn phía tung bay. Nhưng mà lúc này, Mạc Vân tay trái tay phải cũng đã hợp lại cùng nhau. Màu nhũ bạch quang đoàn cùng màu xám trắng quang đoàn dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một bộ trong suốt âm dương ngư đồ án. Âm dương ngư đồ án xuất hiện trong nháy mắt, liền bắn ra bình tĩnh an lành khí tức. Trong chớp mắt này, không gian phảng phất đọc lại, thời gian phảng phất đình chỉ. Mạc Vân không do dự, ngưng thần liền đem âm dương ngư đồ hướng về Cố Thanh Sơn vung đi. Bá một hồi, âm dương ngư đột nhiên chui vào Cố Thanh Sơn mi tâm. Cố Thanh Sơn thân thể mãnh liệt đến run lên, bên ngoài thân vết rách lần thứ hai khuyết trương mấy phần. Có điều rất nhanh, hơi yếu dòng điện liền từ Cố Thanh Sơn trên người xông ra, phát sinh xì xì tiếng vang. Hắn cái kia nguyên bản sắp đổ nát thân thể, trong nháy mắt này càng nhanh chóng chữa trị lên, lấy một loại tốc độ kinh người khép lại. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên hữu dụng. Nói rất dài dòng. Nhưng tất cả những thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Cơ hồ là Cố Thanh Sơn bên ngoài thân xuất hiện dòng điện trong nháy mắt, trên cao không sấm sét màu tím lần thứ hai rơi xuống. Khí rồi. Một tiếng vang trầm thấp, sấm sét màu tím hạ xuống, thẳng hướng về Cố Thanh Sơn thân thể mà đến, mang theo hung sát chi khí, dường như muốn hủy diệt tất cả. Nhưng mà lần này, sấm sét màu tím vừa tiếp xúc với Cố Thanh Sơn thân thể, nhưng là trong nháy mắt ôn hòa lại, lại không đối với hắn thân thể tạo thành tí kẹo thương tổn. Cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện. Sấm sét màu tím hạ xuống trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn mi tâm thì sẽ tránh ra một đạo trong suốt như nước sóng gợn. Gợn sóng dập dờn mở ra, trong nháy mắt bao vây lấy sấm sét màu tím. Sau đó, nguyên bản thô bạo sấm sét màu tím trong nháy mắt chính là ôn hòa hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống Cố Thanh Sơn trên người. Khí rồi. Làm người sung sướng thanh âm của không ngừng truyền ra. Nguyên bản muốn phá hủy tất cả lôi kiếp trong nháy mắt này, càng là bắt đầu trợ giúp Cố Thanh Sơn rèn luyện thân thể. Ánh sáng màu tím tự mình Thanh Sơn bên ngoài thân nổi lên, để hắn gói hàng lên một tầng sắc thái thần bí. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo liền với một đạo sấm sét màu tím rơi xuống, oanh kích ở Cố Thanh Sơn trên người. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn khí tức trên người nhanh chóng cất cao, thân thể của hắn cũng càng ngày càng cường tráng, đường nét đều đều cơ nhục, bắp thịt trên tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Hắn cả người cơ nhục, bắp thịt run rẩy, dường như muốn đập vỡ tan hư không. Mạc Vân ngưng thần, hướng về Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn sang. Có chút ý nghĩa, Cố tiền bối khí tức càng ngày càng mạnh. Chiếu dưới tình huống này đi, nếu như có thể tỉnh lại, thực lực quả thật có thể trực tiếp đạt đến chuẩn thánh cảnh, đồng thời còn không phải một loại chuẩn thánh cảnh. Hắn này thân thể, quả thực vô địch, đã có thể so với thánh cảnh rồi. Không nghĩ tới, một chết đi nhiều năm người, cũng có thể thu được như vậy cơ duyên. Có điều 6. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mạc Vân lại lắc đầu. Đáng tiếc, Cố tiền bối tạ thế quá lâu, tạ thế thời gian tu vi cũng chưa đạt đến vương cảnh. Mạc Vân ngửa đầu nhìn ngó trên không hội tụ màu tím lôi vân, có chút thổn thức. Cố Thanh Sơn tình huống như thế xác thực đáng tiếc. Thời điểm chết vẫn không có đột phá đến vương cảnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa linh hồn cường độ sẽ không rất cao. Thời gian dài như vậy đi qua, linh hồn đã tiêu tan. Mặc dù Mạc Vân muốn dùng linh hồn chiết xuất công năng, chức năng, hàm chiết xuất Cố Thanh Sơn linh hồn cũng không làm được rồi. Đồng dạng, nằm trong loại trạng thái này, mặc dù Cố Thanh Sơn tỉnh lại, cũng sẽ không lại có thêm khi còn sống ý thức. Hắn bất quá là một bộ không có tình cảm, chỉ biết là chiến đấu giết địch khôi lỗi. Nghĩ như vậy, Mạc Vân có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Lấy Cố Thanh Sơn võ đạo nội tính, hơn nữa hắn ngày hôm nay thu được cơ duyên, nếu là hắn có thể khôi phục khi còn sống ý thức, chân chính phục sinh lại đây, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Ở bây giờ Lam Tinh đại thời đại mở ra bối cảnh dưới, Mạc Vân cảm thấy, như vậy Cố Thanh Sơn có hy vọng đột phá đến chí thánh cảnh, thậm chí là chuẩn đế cảnh. Mà bây giờ 6, bất quá là một bộ khôi lỗi. Mạnh hơn, cũng bất quá là một bộ khôi lỗi. Không có ý thức của mình, mặc dù sau đó thật sự chứng đạo chuẩn đế, cũng bất quá là khôi lỗi. Cuộc sống như thế không thể nghi ngờ là bi ai. Ngay ở Mạc Vân thổn thức thời điểm, sấm sét màu tím đã ngừng lại, không hề đi xuống. Cố Thanh Sơn khí tức cũng vững vàng hạ xuống. Trên người hắn dâng lên nhàn nhạt tử quang hoa, bắn ra khí tức kinh khủng, dường như thiên thần. Độ kiếp hoàn thành. Rất nhanh, Cố Thanh Sơn lông mày giật giật, có tỉnh lại dấu hiệu. Thấy vậy, Mạc Vân thần sắc cứng lại, trên không trung nhanh chóng bấm kỳ đạo ấn quyết, ba đánh vào Cố Thanh Sơn mi tâm. Có này kỳ đạo ấn quyết ở, Cố Thanh Sơn sau đó chỉ có thể nghe hắn mệnh lệnh làm việc, không đến nỗi ngơ ngơ ngác ngác không biết làm cái gì. Chương 212, hôm nay phong, có chút náo động a. Chương 212, hôm nay phong, có chút náo động a. Cố Thanh Sơn mở con mắt ra, ngơ ngác nhìn Mạc Vân, hai mắt vô thần, dường như khôi lỗi. Mạc Vân lắc lắc đầu, từ hệ thống không gian lấy ra một bộ hệ thống đưa cho Cố Thanh Sơn. Mặc vào đi. Mạc Vân ở Cố Thanh Sơn trong óc khắc sâu vào linh hồn ấn ký. Có dấu ấn ở, Cố Thanh Sơn đối với Mạc Vân nói gì nghe nấy, tiếp nhận quần áo liền mặc vào. Đây là một bộ trường bào màu trắng, khá đủ cổ phong. Bộ y phục này là Mạc Vân thức tỉnh địa cầu ký ức trước lưới mua, bởi vì không quá vừa vặn, mua về sau sẽ không mặc nữa quá, vẫn bỏ vào trong ngăn kéo. Thức tỉnh địa cầu ký ức, có hệ thống sau, Mạc Vân thu dọn đồ đạc, hướng về hệ thống không gian bên trong thời điểm, vừa vặn chú ý tới bộ trường bào này, liền đem đỡ đến hệ thống không gian bên trong. Ném cũng lười ném. Ngược lại hệ thống không gian rất lớn, cái gì đều có thể thả xuống được. Bộ y phục này đối với Mạc Vân tới nói không quá vừa vặn. Đối với Cố Thanh Sơn tới nói đúng là vừa vặn. Nhìn thấy Cố Thanh Sơn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu. Không tồi không tồi, Cố tiền bối khi còn sống vừa vặn để tóc dài, bây giờ mặc vào này trường bào màu trắng, nếu là lại phối hợp một thanh cổ kiếm, cũng thật sự có tuyệt thế kiếm tiên tư thái. Nói đi nói lại, Cố Thanh Sơn vốn là bị người ca tụng là kiếm tiên, khí chất này một hối, tự nhiên có thể bắt bí lấy. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lần thứ hai nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nghĩ phải cho đối phương xứng một thanh thế nào kiếm thích hợp. Nhìn một chút, Mạc Vân nhíu mày. Này dung mạo 6, cũng quá đáng đi. Nhìn Cố Thanh Sơn tấm kia dường như 17-18 tuổi thiếu niên giống như non nớt bàng, Mạc Vân khỏe miệng co giật, muốn đánh cái tên này một trận. Rõ ràng nhanh 100 tuổi người, còn yêu thích trang, giả bộ tiểu thị tươi. Đối với Cố Thanh Sơn vẫn duy trì thiếu niên dung mạo sự kiện, Mạc Vân cảm giác thấy hơi đau bi. Sư huynh vẫn cất giữ thiếu niên dung mạo chỉ dùng để nguyên nhân. Chẳng biết lúc nào, Lý Tinh Hà đi tới. Hắn đã nhìn ra rồi. Trước mắt Cố Thanh Sơn, chỉ là một đủ không có tình cảm khôi lỗi. Chân chính Cố Thanh Sơn đã chết. Cho tới Cố Thanh Sơn vì sao có thể đột nhiên phục sinh lại đây, Lý Tinh Hà cũng đoán được hơn nữa. Đơn giản là vừa mới đầu kia xấu xí hung thủ làm quái. Sư huynh 6. Lý Tinh Hà chăm chú liếc nhìn Cố Thanh Sơn, viền mắt hơi nổi lên hơi nước. Có nguyên nhân. Mạc Vân nghi hoặc. Lý Tinh Hà đem tầm mắt từ Cố Thanh Sơn trên người rời đi, thở dài một tiếng nói. Sư huynh thiếu niên thời điểm, đã từng yêu thích quá một cô gái. Đáng tiếc chính là, hai người hai bên tình nguyện, nhưng cuối cùng sáu. Ôi! Mạc Vân nhìn về phía Lý Tinh Hà, muốn biết đoạn sau. Mặc dù biết loại này cố sự nói như vậy đều sẽ có chút máu chó. Nhưng thỉnh thoảng nghe nghe máu chó cố sự, kỳ thực cũng không sai, chí ít nội dung vợ kịch là nổi sóng chập trùng, rất giải lao. Quả nhiên, Lý Tinh Hà thấp bộ dạng phục tùng mắt, có chút tâm ưu thường nói. Sư huynh khi đó một lòng đặt ở kiếm đạo trên, đối với những chuyện khác chẳng quan tâm, mặc dù là tu vi, cũng không có để ở trong lòng. Khi đó hắn kiếm đạo một đường tuy rằng rất có nghiên cứu, thế nhưng tu vi nhưng vẫn thường thường không có gì lạ. Ở sư huynh 18 tuổi ngày ấy, nhận thức một cô gái 6. Nói Lý Tinh Hà dừng lại, lông mày chăm chú véo cùng nhau, tựa hồ đang tự hỏi muốn nói như thế nào thuật. Mạc Vân cũng ngưng thần một chút, yên tĩnh chờ nghe tiếp. Hắn biết, nếu nói nhất kiến trung tình, bình thường hệ thống bài võ, Cố Thanh Sơn nhất định phải cùng cô gái kia rơi vào bể tình rồi. Tiếp theo, nhà gái gia đình khẳng định không bình thường. Tiếp theo, nhà gái cha mẹ khẳng định không đồng ý bọn họ cùng nhau, ngang ngược can thiệp. Cuối cùng, kết cục cũng đã rất rõ ràng rồi. Hai người yêu nhau, vạn bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể chia lịa. Lại tàn nhẫn một điểm, nữ tử phản kháng gia tộc, đồng thời lại cùng Cố Thanh Sơn phát sinh rất nhiều hiểu lầm. Thường xuyên qua lại bên dưới, phát sinh chút ngoài ý muốn, tỉ như đến cái bệnh, ra cái tai nạn xe cộ cái gì xấu. Kết cục cũng không cần nói. Cố Thanh Sơn hối hận vạn phần, vì tế điện phần này hái tình, liền vẫn duy trì 18 tuổi dung mạo. Âu yếm nữ tử tạ thế sau khi, Cố Thanh Sơn cũng tỉnh ngộ, cảm thấy nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Liền đỗ tuyệt tất cả mê hoặc, càng thêm để tâm nghiên cứu kiếm đạo, đồng thời không quên tăng cao tu vi, cuối cùng lấy được không tầm thường thành tựu. Ngay ở Mạc Vân lung tung não bù thời điểm, Lý Tinh Dị thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng. Sư huynh cùng Trần huynh nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, cảm tình phát triển cấp tốc. Vẹn vẹn thời gian nửa năm liền đến đàm luận cưới bàn về gả niên kỳ linh. Mà Trần huynh cha mẹ cũng đồng ý việc hôn sự này, đối với sư huynh rất hài lòng. Mạc Vân, ba. Bộ này đường không đúng vậy. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, tiếp theo hai người liền kết hôn. Nói đến đây, Lý Tinh Hà khuôn mặt tang thương mấy phần, trong mắt lóe ra một vẻ hồi ức vẻ, tiếp tục nói. Nguyên bản nên viên mãn hạnh phúc hôn nhân, nhưng đã xảy ra bất ngờ sáu. Tiệc vui chóng tàn, Trần huynh thể chất vẫn hơi khác thường, mặc dù tu tập võ đạo, cũng vẫn thể kém nhiều bệnh, cùng sư huynh sau khi kết hôn tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Trần huynh cơ hồ suốt ngày nằm trên giường không nổi. Sư huynh nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không có chữa khỏi Trần huynh, cuối cùng sáu. Lý Tinh Hà tầng tầng thở dài một tiếng, hai người sau khi kết hôn chỉ qua nửa năm, Trần huynh liền buông tay nhân gian. Trần huynh lâm thời thời điểm chết, nắm sư huynh tay, không muốn cùng sư huynh em dương cách xa nhau, muốn cứ như vậy nhìn sư huynh cả đời sáu. Cũng đang bởi vì như thế, sư huynh tu vi thành công sau khi, mới nghịch chuyển khí huyết vẫn duy trì 17-18 tuổi dung mạo, cùng Trần huynh gặp gỡ lúc cái kia dáng vẻ. Nghe thế, Mạc Vân trầm mặt lại. Hôm nay phong, có chút náo động a, đâm vào người con mắt đau. Miêu. Đang lúc này, cửu mệnh linh miêu kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Mạc Vân nghi hoặc. Theo quay đầu nhìn sang. Sau đó hắn ngây dại. Chuyện này sáu. Sư huynh sáu. Lý Tinh Hà cũng bối rối, dùng sức xoa xoa con mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì này lúc, Cố Thanh Sơn trong con ngươi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Chương 213, làm sao cũng phải thiềm, ký cái đến lại đi. Chương 213, làm sao cũng phải thiềm, ký cái đến lại đi. Các ngươi đi về trước đi, ta nghĩ một người lại chờ một lúc. Mạc Vân phất tay. Để Lý Tinh Hà mang đi Cố Thanh Sơn. Nghe được Lý Tinh Hà giảng giải chuyện xưa của chính mình sau, nguyên bản đã biến thành khôi lỗi Cố Thanh Sơn, nước mắt chảy xuống. Điều này cũng làm cho nói rõ, Cố Thanh Sơn vẫn có ý thức còn sót lại. Mạc Vân vận dụng chân thực chi nhãn, mở rộng mấy lần thông tin, thông điệp mới phát hiện là thế nào một chuyện. Cố Thanh Sơn là Lam Tinh nhân tộc hiếm thấy một loại thể chất, đã từng xưng bá vạn vực, ngang dọc tinh không vô địch thể chất, tiên thiên thánh thể. Bởi vì có loại này vô địch thể chất tồn tại, Cố Thanh Sơn mới có thể mặc dù chết rồi nhiều năm như vậy, trong óc cũng vẫn lưu lại một ít ý thức. Cũng chính bởi vì những này ý thức tồn tại, mới có thể ở hống đoạt xá hắn thân thể thời điểm, tiến hành phản kích, trái lại đem hống tàn hồn cho hấp thu đi rồi. Tiên thiên thánh thể mạnh, có thể thấy được chút ít. Loại thể chất này vô cùng khủng bố, căn buồn không có trưởng thành hạn mức tối đa. Một khi xuất hiện, nhất định có thể tu luyện đến chuẩn đế cảnh. Nếu không có đại đạo hạn chế, đột phá đến đế cảnh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Người khác đột phá cần càng ngộ, đột phá càng ngày càng khó, đến cuối cùng, có lúc đột phá một cảnh giới nhỏ, một điểm chính là hơn mấy trăm ngàn năm. Mà tiên thiên thánh thể đột phá tu vi, thì lại như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, trực tiếp mãng đi tới thuận tiện được, căn bản không cần ngoài ngạch cảm ngộ cái gì. Ngoài ra, loại thể chất này sức chiến đấu vô song, là tuyệt đối cùng cấp vô địch, ngoại trừ Lam tinh nhân tộc hai loại khác tuyệt thế thể chất có thể chống lại ở ngoài, toàn bộ tinh không lại vô địch thủ. Đương nhiên, trong lịch sử đã từng xuất hiện đầu kia đế phẩm thiên phú cửu mệnh linh miêu, cũng có thể cùng với đánh đồng với nhau. Nói cách khác, Lam tinh nhân tộc có ít nhất 3 loại thể chất, trời sinh chính là đế phẩm thiên phú. Đế phẩm thiên phú khủng bố đến mức nào tự không cần phải nói. Mặc dù Mạc Vân vẫn tăng thêm nữa các hạng cơ sở thuộc tính, nhưng hắn thiên phú vẫn chỉ là thánh phẩm, lại đế phẩm còn rất dài một đoạn đường đi. Trước Mạc Vân còn cảm giác mình khoảng cách đế phẩm cũng không phải quá xa, lại đánh dấu một quãng thời gian, luôn có thể đi tới cái kia. Nhưng Mạc Vân hiện tại cảm thấy, dựa theo bình thường đánh dấu chương trình, hắn từ thánh phẩm đột phá đến đế phẩm, khả năng còn cần mười mấy thời gian 20 năm. Đúng thế. Chính là mười mấy 20 năm. Phía trước hắn chỉ tốn thời gian hơn 2 năm, liền đem thiên phú từ loại kém nhất lần, tăng lên tới thánh phẩm. Thế nhưng thánh phẩm muốn đột phá đến đế phẩm, nhưng cần thời gian mười mấy năm. Đương nhiên, mười mấy năm vẫn chỉ là Mạc Vân tính toán. Hay là cần mấy chục năm cũng khó nói. Bởi vậy có thể thấy được đế phẩm thiên phú mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc chính là, Lam tinh linh khí vừa thức tỉnh, Cố Thanh Sơn tiên thiên thánh thể căn bản là vô dụng võ nơi. Hắn tiên thiên thánh thể căn bản cũng không có thức tỉnh, ngoại trừ tu luyện thiên phú so với người bình thường cường ở ngoài, không có bất kỳ đặc thù biểu hiện. Lần này hắn có thể thức tỉnh tiên thiên thánh thể, còn phải ít nhiều hống. Nếu không có thượng cổ hung thú hống chi tàn hồn làm môi giới, Cố Thanh Sơn cũng không thể có thể sẽ thức tỉnh tiên thiên thánh thể. Đương nhiên, bây giờ Cố Thanh Sơn cũng chỉ là lưu lại một tia ý thức ở trong người, cuối cùng có thể hay không chân chính phục sinh vẫn là không biết. Thế nhưng Lý Tinh Hà đồng ý thử xem, hắn muốn thử một chút, xem có thể hay không trợ giúp Cố Thanh Sơn khôi phục ký ức. Mạc Vân, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng trở về sao? Một mình ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Trước khi chia tay, Lý Tinh Hà lần thứ hai nhìn phía Mạc Vân. Từng trải qua hống khủng bố sau khi, Lý Tinh Hà có chút hồi hộp. Hắn cảm thấy mảnh này trồng chất không gian thần bí khó lường, khả năng còn ẩn giấu đi hống cấp bậc này sinh vật. Không được, ta còn có việc. Mạc Vân lắc đầu từ chối. Do dự một hồi, Lý Tinh Hà cuối cùng gật gật đầu, vậy ngươi chính mình nhiều chú ý, gặp phải nguy hiểm gì trực tiếp rút đi, đừng cậy mạnh. Được rồi, biết rồi, nhanh đi về đi, Cố tiền bối hiện tại trạng thái không quá ổn định, trồng chất bên trong không gian đặc thù trận vực sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ừ. Lý Tinh Hà dùng sức gật đầu. Nhớ tới theo la bàn chỉ phương hướng đi, đừng đi lệch rồi. Mạc Vân nhắc nhở một câu. Được, lão phu nhớ kỹ. Lý Tinh Hà phất phất tay, không hề lưu lại. Mang theo Cố Thanh Sơn chạm đích rời đi. Chẳng biết vì sao, Cố Thanh Sơn ngoại trừ đối với ở trên người hắn để lại dấu ấn Mạc Vân thân cận ở ngoài, đối với Lý Tinh Hà cũng rất thân gần. Mặc dù Mạc Vân không có ra lệnh, đi ở Lý Tinh Hà mặt sau Cố Thanh Sơn cũng vẫn hiện ra một loại bảo vệ Lý Tinh Hà tư thái. Mạc Vân có thể thấy, tư thế này là thân thể theo bản năng động tác. Đương nhiên, điều này cũng cùng Cố Thanh Sơn thể chất đặc thù, biển ý thức vẫn lưu lại khi còn sống ý thức có quan hệ. Trong chất không gian cũng không thái bình. Có thể dự kiến, hai người ở trên đường trở về, chắc chắn gặp phải không ít phiền phức. Tiếc nuối chính là, trong chất bên trong không gian Mạc Vân nhận biết không tới ngoại giới hắn lưu lại trận vực nam châm môi giới. Cứ như vậy, hắn cũng là không cách nào lợi dụng không gian truyền tống đem Lý Tinh Hà cùng Cố Thanh Sơn đưa trở về. Có điều cũng không cần chặt, Cố Thanh Sơn bây giờ thực lực mạnh mẽ, chỉ cần không đụng tới thánh cảnh hung thú, cũng sẽ không có vấn đề. Mặc dù đụng phải thánh cảnh hung thú, cũng có thể bắt trên mấy hiệp. Nhìn hai người bóng lưng dần dần biến mất. Mạc Vân lắc lắc đầu, hơi hơi nhận biết một hồi phương hướng, vẻ mặt nhất định, lắc mình mà đi. Này đã cảm ứng được. Cách nơi này hơn 1.000 km ở ngoài trên một đỉnh núi, có một cỗ hơi thở quen thuộc. Luồng khí tức kia Mạc Vân ở Côn Luân gặp, tế đàn năm màu. Vì lẽ đó, Mạc Vân dự định qua xem một chút. Bất kể nói thế nào. Đi qua thiêm, ký cái đến đều làm ớn. Mạc Vân tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền tới đến ngọn núi kia phía trước diện. Đây là một tòa chỉ có 2.000 mét ra mặt, nhìn thường thường không có gì lạ đỉnh núi. So sánh trồng chất trong không gian cái khác nguy nga như lạch trời đỉnh núi, trước mắt ngọn núi này nhìn thực tại phổ thông. Nhưng mà, Mạc Vân lại biết, ngọn núi này, khẳng định có ý nghĩa phi phàm. Hít sâu một hơi, Mạc Vân ngưng thần, hướng về đỉnh núi luồng khí tức kia đầu nguồn mà đi. Chương 214, ta rất sao làm sao không biết. Chương 214, ta rất sao làm sao không biết. Mấy phút sau, Mạc Vân đi tới lòng núi. Cùng Côn Luân như thế, trước mắt lòng núi đồng dạng có động tiên khác, có lưu lại một rộng 1 mét cao 2 mét hành lang. Mạc Vân cất bước đi vào hành lang, bên trong liền lập tức là trống trải lên, rộng rãi sáng sủa. Một đường đi về phía trước, không bao lâu Mạc Vân liền đi tới phần cuối. Đỉnh đầu tinh hà sáng lạ, dưới chân hào quang năm màu quang bay lượn, tựa như ảo mộng. Mạc Vân ngưng thần, ánh mắt quét qua, phát hiện cách đó không xa có một 4-5 cái sân bóng đá rộng, cao mười mấy mét tế đàn. Dưới chân hào quang năm màu bắt đầu từ trên tế đàn chiếu rọi tới được. Mạc Vân không do dự, lập tức vận dụng chân thực chi nhãn, quét về phía tế đàn. Viễn cổ đại năng lưu lại tế đàn, chưa kích hoạt, công năng, chức năng, hàm không biết, bên trên có khắc vi diệu trận vực truyền thừa. Ấm áp nhắc nhở một, leo lên tế đàn, tiếp thu trận vực truyền thừa, nếu như thành công, có thể rất lớn phạm vi tăng cao trận vực trình độ. Ấm áp nhắc nhở hai, tế đàn chưa kích hoạt, bên trên trận vực truyền thừa còn chưa mở ra, như muốn tiếp thu truyền thừa, xin mời kiên trì chờ đợi. Chờ đợi? Chờ đợi bao lâu? Mạc Vân cau mày. Cùng lúc đó, một điều cuối cùng nhắc nhở thông tin, thông điệp xuất hiện tại giả lập bảng trên. Ấm áp nhắc nhở 3, khoảng cách tế đàn kích hoạt thời gian chỉ còn 912 giờ, xin mời kiên trì chờ đợi. Nhìn thấy chân thực chi nhãn biểu hiện nhắc nhở, Mạc Vân lườm một cái. Hắn muốn đánh người. Nếu tế đàn vẫn không có kích hoạt, trận vực truyền thừa chưa mở ra, như vậy cũng chỉ có thể thiêm, ký cái đến liền trở về rồi. Nơi như thế này, hẳn là đặc thù đánh dấu địa điểm không chạy chứ. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cất bước đi về phía trước. Theo thềm đá, leo lên tế đàn, Mạc Vân hít sâu một hơi. Ở trong lòng đọc thầm, đánh dấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ ở trồng chất không gian vô danh tế đàn đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 800, lực lượng tinh thần 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đế binh, tinh hải thần châm. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Quả nhiên là đặc thù đánh dấu địa điểm. Đế binh, tinh hải thần châm. Đây là vật gì? Đế binh cùng đế đủ có cái gì khác nhau chớ? Mạc Vân bắt đầu nghi hoặc. Đế binh không cần phải nói cũng biết là nhân vật nghịch thiên. Chỉ là tinh hải thần châm danh tự này, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng không nghĩ ra được là làm cái gì dùng là. Có điều rất nhanh, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi ngẩn ra. Định hải thần châm. Như ý kim cô đồng. Tinh hải thần châm. Cuối cùng Mạc Vân lắc đầu, không hề đoán mò, ngưng thần kiểm tra hệ thống cho ra giới thiệu. Tinh hải thần châm, vô thượng đế binh. Năm đó nhân tộc đại năng hội tụ vạn vực tài nguyên chế tạo trận vực thần binh, có thể điều khiển tinh hải lực lượng, lấy vạn ngàn tinh hà làm cơ sở điểm, bày xuống vô thượng trận vực, có thể khuấy lên tinh hải, trời đất xoay vần, chớp mắt diệt vạn ngàn tinh thần. Nhìn hệ thống cho ra giới thiệu, Mạc Vân con mắt thẳng thẳng. Tinh hải thần châm sao? Cái này giới thiệu có chút bỏ nhóm A6. Nhưng mà giới thiệu vẫn chưa hết, mặt sau còn có một đoạn, Mạc Vân ngưng thần tiếp tục nhìn xuống. Tinh hải thần châm một khi xuất thế, liền bị đại đạo phán định vì là có thể uy hiếp được tự thân tồn tại. Liền, đại đạo hạ xuống thiên phạt, tàn phá vị kia chế tạo tinh hải thần châm nhân tộc đại năng. Đại năng thân tử đạo tiêu, tinh hải thần châm cũng không biết tung tích. Mạc Vân. Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Hắn phát hiện, này tinh hải thần châm so với hắn như đã đoán trước còn muốn bỏ nhóm. Hệ thống, ta cầm đồ chơi này, có thể hay không bị đại đạo xóa bỏ? Mạc Vân suy nghĩ một chút, đưa ra vấn đề mấu chốt. Có thể chế tạo ra đế phẩm tinh hải thần châm nhân tộc đại năng, tu vi tất nhiên là chuẩn đế cảnh. Không chỉ có như vậy, tinh hải thần châm vẫn là trận vực lĩnh vực đế binh, bởi vậy có thể thấy được nhân tộc đại năng còn là một vị vô thượng trận vực đại năng, có thể lấy tinh hải bố trí trận vực đại năng. Như vậy đại năng trong nháy mắt diệt vạn ngàn tinh thần như bình thường, một hắc xì đều có thể diệt mấy biên giới. Thời điểm toàn thịnh cửu mệnh linh miêu, e sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà nhân vật như vậy vẫn như cũ không chống đỡ được đại đạo hạ xuống thiên phạt. Bây giờ Mạc Vân, tu vi có điều vương cảnh, cầm này tinh hải thần châm, bị đại đạo trinh sát đến, sợ không phải chết cũng không địa phương chết. Ken, tinh hải thần châm đã bị hệ thống ẩn nấp khí tức, sẽ không bị vạn vực bên trên đại đạo trinh sát đến, xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. Ấm áp nhắc nhở, tinh hải thần châm thần bí khó lường, chờ ký chủ trận vực trình độ nâng lên tới sau, sẽ có không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Mạc Vân sững sờ. Sau đó không chút biến sắc nói, ngươi là ngự trị ở bên trên đường tồn tại sao? Ken, về ký chủ, hệ thống tuy rằng đặc thù, nhưng cũng không phải là ngự trị ở bên trên đường tồn tại. Vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mạc Vân hỏi chính mình vẫn muốn biết đến vấn đề. Hệ thống tuy rằng lợi hại, trợ giúp hắn rất nhiều, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm, là không xác định nhân tố. Bị như vậy một đồ vật trói chặt linh hồn của chính mình, không thể nghi ngờ là một bom hẹn giờ. Nghe được Mạc Vân câu hỏi, máy móc điện tử âm dừng lại mấy giây, liền lần thứ hai vang lên. Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống tồn tại đệ nhất pháp tắc, chính là cùng ký chủ cùng chết sống, tuyệt đối sẽ không hại ký chủ. Là ai đem ngươi chế tạo ra? Mạc Vân thay đổi cái vấn đề. Lần này, hệ thống dừng lại rất lâu, có tới 3 phút mới hồi đáp. Đo lường đến lúc đó cơ đã thành thục, ở lúc trước chương trình bên trong, có thể nói cho ký chủ một phần chân tướng. Mạc Vân, vì lẽ đó, ngươi là ai chế tạo? Buồn hệ thống là ký chủ chế tạo. Hệ thống trả lời. Mạc Vân, 3. Ta chế tạo cho ngươi. Ta rất sao làm sao không biết. Chương 215, tìm kiếm dị biến điểm. Chương 215, tìm kiếm dị biến điểm. Mạc Vân trở về, rời đi trồng chất không gian. Hệ thống báo cho, là hắn sáng lập nó. Này không thể nghi ngờ dẫn phát Mạc Vân vô hạn mơ màng. Như hệ thống nói tới làm thật, việc này thì có điểm lợi hại. Dựa theo hệ thống hiện nay biểu hiện đến xem. Chế tạo nó người, không nói so với chư thiên bên trên đại đạo mạnh, làm cái hòa nhau đó là khẳng định không thành vấn đề. Bằng không hệ thống cũng không làm được những thứ này. Lại là vận chuyển bị xóa đi linh hồn ấn ký cửu mệnh linh miêu, lại là đánh dấu tinh hải thần châm, càng có thể che đậy đại đạo thời cơ cái gì. Ở đại đạo dưới mí mắt chơi những này, không có chút tài năng hiển nhiên là không được. Chẳng lẽ là siêu thoát rồi đại đạo cường giả? Mạc Vân cau mày. Có điều rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu. Hẳn không phải là, như hệ thống nói tới làm thật, cái kia vì sao còn có thể xuất hiện ta đây mỗi người thể? Mạc Vân ngưng thần một chút. Rất hiển nhiên, hiện tại đặt tại trước mắt chỉ có một kết quả. Chế tạo hệ thống người, không uổng đại đạo, chí ít có thể cùng đại đạo chiến cái hòa nhau. Chẳng lẽ là đế cảnh? Có thể không tận kỷ nguyên bên trong, không phải từ không ra đời quá đế cảnh sao? Mạc Vân cau mày. Hiện tại biết đến thông tin, thông điệp quá ít, hắn không thể nào suy đoán. Rốt cuộc là thế nào tồn tại? Cuối cùng, Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nghĩ không hiểu chuyện. Không cần lãng phí thời gian. Hiện tại hắn muốn làm, chính là chọn nhanh nâng lên thực lực của chính mình, ở làm tinh đại biến bên trong sinh tồn được. Dù sao hiện tại cũng đã xuất hiện trồng chất không gian, bên trong càng là ẩn náu thánh cảnh hung thú. Thánh cảnh hung thú, mặc dù là Mạc Vân cũng không có biện pháp đối phó. Hết cách rồi, kém cảnh giới nhiều lắm. Tuy nói hắn còn có vài tờ bảo mệnh sở kỳ hiệu đạo cụ tạp phiến. Nhưng đồ chơi này dùng một tấm thiếu một tấm, là Mạc Vân coi như bảo mệnh lá bài tẩy dùng là, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Hắn tự nhiên là hy vọng cả đời cũng không vận dụng cái kia vài tờ bảo mệnh sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ. Có người tới đưa tiễn kinh nghiệm là tốt rồi. Mạc Vân nhếch miệng cười cợt. Hắn nghĩ tới rồi xích diễm tinh vực cái kia mười mấy di động kinh nghiệm túi. Hiện tại hắn có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi con đường, chính là sử dụng đánh khóc thần linh cùng tay xé thần linh. Chỉ cần những giới khác vượt tới được người có đủ nhiều, hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thánh cảnh. Đến lúc đó, hắn ai cũng không uổng. Mạc Vân triển khai buôn lôi quyết, một bên ở trong rừng hoang nhanh chóng ngang qua, một bên suy nghĩ. Đáng tiếc chính là, làn sóng tiếp theo vượt ngoại giáng lâm người không biết lúc nào mới đánh bại lâm. Cho tới hệ thống khởi nguồn vấn đề 6. Ha ha, nghe một chút là tốt rồi. Bất kể là không phải ta chế tạo, chính là ta, chính là ta bây giờ ta, là địa cầu ta, cũng là làm tinh ta. Cho tới ngoài hắn ra, bất kể là chuẩn đế vẫn là đại đế, hay hoặc giả là đại đế bên trên tồn tại, mặc kệ ngươi lấy loại nào hình thức tồn tại, cũng không phải ta. Huống chi, hệ thống nói, không hẳn chính là thật sự, đến lưu tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân tinh thần mở ra. Nguyên bản nghe được mình là hệ thống người chế tạo lúc, giữa hai lông mày hiện lên cái kia bôi u buồn rốt cục tàn đi. Tâm linh của hắn phảng phất nhận lấy lễ rửa tội, tinh thần rộng rãi sáng sủa, thẳng tắp tăng vọt. Nguyên bản thần kinh của hắn lực đã đạt đến cực hạn, thời gian rất lâu không hề tăng lên, vẫn dừng lại ở miễn cưỡng đạt đến thánh cảnh trình độ. Thế nhưng thời khắc này, nhưng có chút không giống nhau. Đương nhiên, cũng không phải nói tinh thần lực tăng lên rất nhiều, mà là nói tinh thần lực hạn mức tối đa bị đề cao. Như đem lực lượng tinh thần so sánh nước, trước hắn tinh thần lực hạn mức tối đa liền coi như là một chén nước. Mà bây giờ, tinh thần lực hạn mức tối đa cũng đã đạt đến gương mặt trình độ. Cứ như vậy, ở thường ngày ở thời kỳ, hắn lại có thể tiếp tục nâng lên lực lượng tinh thần rồi. Không sai, đây chính là minh thấy bản tâm tác dụng sao. Mạc Vân cười cợt, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm chạy đi. Cho tới tinh hải thần châm, Mạc Vân rời đi tế đàn thời điểm cũng từ hệ thống không gian bên trong lấy ra quan sát một phen. Đồ chơi này đối với hắn mà nói, tạm thời không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồ chơi này rất cao cấp. Lấy hắn bây giờ trận vực trình độ, còn rất xa khởi động không được. Tinh hải thần châm này đây tinh hải làm cơ sở điểm bố trận vực. Mà Mạc Vân hiện tại chết no cũng chỉ có thể lấy núi sông Đại Hà bố trí trận vực, khoảng cách tinh hà trình độ, tương xoa 10 vạn 8 ngàn dặm, tạm thời khởi động không được tinh hải thần châm cũng là bình thường. Có điều Mạc Vân cũng không sốt ruột. Núi sông đại hà liên tiếp dị biến, thậm chí còn có chồng chất không gian xuất hiện. Cái khác dị biến địa điểm hoặc là chồng chất không gian, hay là cũng có tế đàn tồn tại. Chỉ cần có tế đàn tồn tại, liền có hy vọng thu được trận vực truyền thừa. Chờ trận vực truyền thừa thu được có đủ nhiều lúc, hắn trận vực trình độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm, hắn liền muốn lấy Thái Dương hệ hoặc là giải ngân hà bảy trận, để những kia vực ngoại giáng lâm người vừa qua đến đã bị ăn được gắt gao, hóa thành kinh nghiệm của hắn. Đúng rồi, 38 ngày sau, Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn trồng chất không gian tế đàn cũng đem kích hoạt thức tỉnh, đến thời điểm liền có thể thu được một phần trận vực truyền thừa. Khoảng thời gian này cũng đi cái khác dị biến địa điểm nhìn, xem có thể hay không có thu hoạch. Quyết định chủ ý, Mạc Vân quyết định chủ động xuất kích bảy. Một đường chạy về, Mạc Vân rất nhanh đuổi kịp Lý Tinh Hà cùng Cố Thanh Sơn. Có điều Mạc Vân cũng không có dừng lại chờ bọn hắn, mà là trực tiếp lướt qua bọn họ, hướng về trồng chất không gian ở ngoài mà đi. Khu vực này qua đi, đã không có bao nhiêu nguy hiểm, đừng nói có Cố Thanh Sơn ở, mặc dù chỉ có Lý Tinh Hà một người, cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Ra trồng chất không gian, Mạc Vân lập tức móc ra ám ảnh lệnh, trực tiếp liên hệ Lưu Tích Nôn. Gần nhất có hay không dị biến núi sông Đại Hà? Chương 216, bàn về bối phận. Chương 216, bàn về bối phận. Gần nhất có hay không dị biến núi sông Đại Hà? Mạc Vân biên tập thông tin, thông điệp, dùng ám ảnh lệnh liên hệ Lưu Tích Nôn. Một lát qua đi, thông tin, thông điệp trở về lại đây. Lưu Tích Nôn, ồ, thật là có, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta nghĩ đi xem. Mạc Vân trả lời. Rất nhanh, Lưu Tích Nôn thông tin, thông điệp trở về lại đây. Ta vừa tiếp thu được thông báo, Bắc Hải có ngư dân đăng báo dị thường, phụ cận thôn dân tử thương vô số. Trải qua phụ cận ám ảnh thành viên điều tra phát hiện Bắc Hải xác thực dị biến, bên kia đang bị phong tỏa, ngư dân chính đang di chuyển bên trong. Một hồi thì sẽ có cao giai võ giả đi qua tiến hành triệt để tra xét, ngươi có cần tới hay không nhìn. Nhìn ám ảnh lệnh bài trên bắn ra thông tin, thông điệp, Mạc Vân trầm mặc một hồi. Hải Dương cũng bắt đầu dị biến rồi hả? Hắn cảm thấy đây không phải một điểm tốt. Lam Tinh cùng địa cầu như thế, Hải Dương diện tích hơn xa lục địa. Hải Dương vẫn thần bí khó lường. Trên địa cầu, đối với Hải Dương thăm dò, vẫn chưa tới 100%. Ở Lam Tinh cũng giống như thế. Cũng may linh khí thức tỉnh lúc, dị biến địa điểm chỉ có Yêu Thần Sơn cùng Ma Huyên, những nơi khác cũng không có ảnh hưởng. Nếu là toàn cầu hết thể trong phạm vi động vật đều phát sinh dị biến, tiến hóa thành vì là yêu thú, cái kia đem kinh khủng hơn. Không nói cái khác. Nếu là Hải Dương thật sự phát sinh dị biến, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, Hải Dương rộng lớn vô biên sâu thẳm dị thường, sinh sống không biết bao nhiêu hùng mãnh sinh vật. Nếu là những sinh vật này tiến hóa thành yêu thú, nhân tộc lại càng không dùng đánh. Yêu hải chiến thuật đều có thể đem người đóng. Lại càng không nói. Càng cường đại sinh vật, tiến hóa sau càng hung mãnh. Mạc Vân thậm chí hoài nghi, Hải Dương nơi sâu xa có thể tiến hóa ra chân long đến. Đây cũng không phải là phán đoán. Trước Cửu Long Đàm chính là ví dụ rất tốt. Trầm ngâm phiến khắc, Mạc Vân trả lời, được vậy ta đi qua, ngươi cho ta phát hàng đơn vị trí, đưa. Rất nhanh, Lưu Tích Ngôn nhắn lại, ngươi bây giờ ở Giang Nam Võ Đạo Đại học sao? Ngươi chờ ta một hồi, ta đi qua tìm ngươi, sau đó cùng đi Bắc Hải, ta vừa vặn có nhiệm vụ ở bên kia, trà sát phi kiếm của ngươi. Mạc Vân ngẩn người, trả lời, được, vậy ta sáu. Mạc Vân bốn phía nhìn một vòng, phát hiện mình cách linh dược viên gần nhất, vừa vặn đi qua nghỉ một hồi. Vậy ta ở linh dược viên chờ ngươi. Lưu Tích Nôn, ừ, ta lập tức lại đây, chờ ta một chút dưới. Thu cẩn thận ám ảnh lệnh, Mạc Vân ngưng thần hướng về linh dược viên đi đến. Mạc Vân triển khai toàn lực tình huống, tốc độ so với Lý Tinh Hà nhanh hơn gấp đôi. Vào lúc này, khoảng cách Lý Tinh Hà ra trồng chất không gian, còn cần không ít thời gian. Chu Kiệt trước đi Mạc Vân cái kia thời điểm, cũng nói vừa vặn có việc, phải về quê nhà một chuyến. Mạc Vân vốn tưởng rằng linh dược viên sẽ trống rỗng, lại không nghĩ rằng thấy được một đạo tịnh lệ bóng người. Mạc Vân. Nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại một hồi thấy được trước mắt tấm kia đẹp trai bảng, Lý Nhược Thủy có chút ngộng. Ngươi là Lao Lý tôn nữ, Lý Nhược Thủy. Mạc Vân nhận ra Lý Nhược Thủy. Lao Lý. Lý Nhược Thủy ngẩn ra, một hồi không phản ứng lại. Nha đúng, ngươi bây giờ phải gọi chú ta rồi. Mạc Vân cười nói. Thúc công. Lý Nhược Thủy há hốc mồm. Đúng, thúc công, ra ra ngươi cần phải cùng huynh đệ ta tương xứng, ta cũng hết cách rồi. Ngươi kêu ta một tiếng thúc công cũng hợp tình hợp lý. Mạc Vân cười nói. Lý Nhược Thủy, ba. Ngươi so với ta đều tiểu, còn muốn làm chú ta. Còn có. Gia Gia không phải muốn tác hợp ta cùng Mạc Vân sao? lúc này mới bao lâu không gặp. Làm sao một hồi lớn hơn hai bối. Cái tên này nói bậy chứ. Gia Gia làm sao có khả năng với hắn xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng Gia Gia vẫn rất yêu thích cái tên này. Nhưng là không đến nỗi như thế chứ. Lý Nhược Thủy muốn đánh người. Nàng không tin Mạc Vân nói là sự thật. Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề trêu cô nương này, cười nói, quên đi, ta và ngươi tuổi tác không kém nhiều, ta các bản về các đi. Lý Nhược Thủy, 6. Lý Nhược Thủy không muốn nói chuyện, nàng luôn cảm thấy Mạc Vân đang cố ý đùa giỡn nàng, sàm sờ nàng. Chuyện như vậy nàng thông qua lên mạng cũng hiểu rõ một ít. Có mấy người nghe được đối tượng gọi mình ba ba sẽ đặc biệt hưng phấn cái gì 6. Mạc Vân có phải là cũng là tâm lý này? Ồ 6. Biến thái. Mạc Vân không biết Lý Nhược Thủy đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, biết rồi cũng sẽ không lưu ý. Hắn đi thẳng tới trong lương đình dựa vào trụ đá ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi game phái một hồi thời gian. Lý Nhược Thủy hiếu kỳ, cũng đi theo, tới gần Mạc Vân nhìn hắn chơi game. Ồ, ngươi cũng chơi game sao? Lý Nhược Thủy bắt đầu nghi hoặc. Nàng nghe Gia Gia đề cập tới, nói Mạc Vân tu luyện đặc biệt nỗ lực, từ sáng đến tối đều ở tu luyện, thậm chí cũng không ra ngoài, là một khổ tu giả, là một có thể chịu được nhàm chán người. Không chỉ có như vậy, Gia Gia còn nói Mạc Vân là một đặc biệt cứng cỏi người. Dù sao đoán thể thời điểm có thể hấp thu 6 bình đoán thể dịch, có thể không cứng cỏi à? Lý Nhược Thủy không nghĩ tới, như thế nỗ lực người, cũng sẽ chơi game. Mạc Vân không biết Lý Nhược Thủy đang suy nghĩ gì, trực tiếp trả lời, ừ, chơi game tốt vô cùng, có thể thả lỏng cả người. Ừ, ngươi nói rất có đạo lý. Lý Nhược Thủy cảm giác sâu sắc tán thành, nàng trước đây cũng là một game. Đáng tiếc hiện tại quá bận rộn, không có bao nhiêu thời gian chơi. Mạc Vân không tiếp tục nói nữa, chăm chú chơi game. Một hồi lâu sau, Lý Nhược Thủy mở miệng, Mạc Vân ngươi tới linh dược viên chính là vì chơi game sao? Chúng ta người. Mạc Vân đáp. Chờ ta ra ra sao? Lý Nhược Thủy nói. Không phải, ta đang đợi một cô nương. Mạc Vân không chút nghĩ ngợi nói. Nghe nói như thế, Lý Nhược Thủy tấm kia xinh đẹp bàng sượt một hồi liền đỏ, dường như bị đốt hồng bàn ủi. Nhịp tim đập của nàng không hiểu ra sao nhanh hơn lên. Hừ, cái tên này thật quá đáng. Lần trước còn nói không thích phú bà. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Thủy ngẩn ra. Không đúng vậy, mình cũng không phải phú bà a. Nhiều lắm xem như là bạch phú Mỹ. Chẳng lẽ, cái tên này thay đổi chủ ý rồi hả? Khó trách hắn vừa sẽ đùa giỡn, còn đùa giỡn chính mình sáu. Có điều thúc công cái gì, cũng quá đáng đi. Còn cùng Gia Gia xưng huynh gọi đệ. Ta tin ngươi quỷ. Không đứng đắn. Lý Nhược Thủy suy nghĩ miên man. Mặt càng ngày càng hưng hảo. Tuy rằng nàng cũng mâu thuẫn Gia Gia không hiểu ra sao muốn tác hợp nàng cùng Mạc Vân. Nhưng Gia Gia vẫn nói với nàng Mạc Vân thật là tốt nói hắn làm sao ưu tú. Nghe được lâu, Lý Nhược Thủy cũng không biết làm sao liền đối với Mạc Vân có hảo cảm. Cũng không toán hảo cảm, ngược lại không đáng ghét là được rồi. Có thể làm cho Gia Gia như thế tôn sùng người, hiển nhiên không phải là người bình thường. Nếu như cái tên này cũng đúng ta có ý tứ. Cái kia, Nana 6. Đó cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Thủy không chỉ có mặt đỏ, thậm chí ngay cả đỉnh đầu cũng bắt đầu có chút mạo yên lên. Mạc Vân phát hiện dị thường, một mặt mộng so với nhìn nàng. Tôn Điệt Nữ, ngươi đây là nóng dần lên. Lý Nhược Thủy, 3. Lý Nhược Thủy trợn tròn con mắt, ngươi 6. Ngươi kêu ta cái gì? Ngạch, ta bị Gia Gia ngươi ảnh hưởng tới, không có chuyện gì, ngươi coi như không nghe, sau đó chúng ta vẫn là ngang hàng tương xứng. Mạc Vân muốn cười. Cô nương này cũng chơi rất vui. Trách trách vù vù. Lý Nhược Thủy, 6. Cái tên này 6. Tốt quá phận A. Suy nghĩ một chút, Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi nói, Mạc Vân, sau đó mở ra cái khác loại này nói giỡn, ta biết ngươi là muốn gây nên sự chú ý của ta, nhưng thật không có cần phải. Đối với trường bối, chúng ta muốn duy trì đầy đủ tôn kính. Mạc Vân chăm chú gật gật đầu, rất tán thành nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta sau đó ở trước mặt ngươi sẽ duy trì trưởng bối nên có tư thái. 3. Lý Nhược Thủy trừng mắt, đối với Mạc Vân thật là tốt cảm giác hơi có chút biến mất. Cái tên này vẫn chưa xong không còn rồi hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Tinh Hà mang theo Cố Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống. Vừa rơi xuống đến trong sân, Lý Tinh Hà liền thấy được Mạc Vân, không khỏi vui vẻ. Mạc Vân lão đệ, người trước về đến rồi. Ừ, xử lý xong sự tình sau sẽ trở lại, tốc độ hơi hơi so với các ngươi nhanh một chút. Mạc Vân nói. Không tồi không tồi, không hổ là ngươi. Lý Tinh Hà vuốt vuốt trong râu, một mặt ý cười. Hắn ngày hôm nay rất cao hứng, cảm giác không khí đều là ngọt. Một bên Lý Nhược Thủy ngơ ngác nhìn tình cảnh này, một mặt dại ra nhìn chính mình ra ra, run run rẩy rẩy nói, ra, ra ra sáu. ngươi vừa nãy gọi hắn cái gì tới? Chương 218, đây là linh hồn chi lực. Chương 218, đây là linh hồn chi lực. Lý Nhược Thủy nghĩ kỹ thuật tu luyện, chứng đạo đỉnh cao nhất, kéo dài tính mạng ngàn năm. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Thủy lần thứ hai nhìn Mạc Vân một chút. Lý Tinh Hà bắt được Lý Nhược Thủy trong con ngươi vẻ dị dạng, không khỏi cau mày nói, Nhược Thủy, ngươi nghĩ một lần nữa đem tu luyện nhặt lên đến. Lý Nhược Thủy ngẩn ra, sau đó dùng sức gật đầu. Lý Tinh Hà nhíu mày đến sâu hơn. Có điều rất nhanh, hắn chính là nhuẩn miệng cười, nói, được, ngươi nghĩ tu luyện, vậy liền tu luyện đi, ra ra tự mình bồi dưỡng ngươi. Có thật không? Lý Nhược Thủy vẻ mặt vui vẻ, hiển nhiên không nghĩ tới ra ra sẽ như vậy nói. Ra ra lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lý Tinh Hà nở nụ cười. Cảm tạ ra ra. Lý Nhược Thủy đại hỉ, chạy tới ôm lấy Lý Tinh Hà cánh tay làm nũng. Ôi ôi, thả ra, cũng là lớn cô nương, còn cùng tiểu hài tử như thế, cũng không sợ bị người chuyện cười. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ. Hì hì, nơi này vừa không có người ngoài. Lý Nhược Thủy chuyện đương nhiên nói. Lý Tinh Hà liếc nhìn Mạc Vân, trợn mắt ngoác mồm. Cô nương này, đã đem tiểu tử này làm người trong nhà sao? Không tồi không tồi. Có giác ngộ. Một hồi lâu sau, Lý Nhược Thủy tựa hồ nghĩ tới điều gì, mày liêu cao lại muốn nói lại thôi nói, ra ra, ta theo ngươi tập võ, vậy sau này gia tộc bên kia sáu. Việc này ra ra đến xử lý, ngày mai ra ra giúp ngươi tuyển người quản lý gia tộc sự vật, ngươi cũng không cần quan tâm. Lý Tinh Hà sủng nịch xoa xoa tôn nữ đầu. Ừ, cảm tạ ra ra. Lý Nhược Thủy cười vui vẻ. Hại, tạ ơn cái gì, ra ra là ngươi ra, ngươi còn cùng ra ra khách khí. Dừng một chút, Lý Tinh Hà lại nói. Có điều lại nói ngược lại, Gia Gia đã sớm muốn cho ngươi chớ xía vào gia tộc sản nghiệp rồi. Nói đến đây, Lý Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ Lam Tinh lập tức liền nếu không giống nhau. Đối với chúng ta võ giả tới nói, là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Nếu là đổi lại trước đây, thiên phú của ngươi tuy rằng cũng không toàn kém, nhưng muốn chứng đạo đỉnh cao nhất vẫn có chút độ khó. Nhưng mà như hôm nay địa đại biến, vô số cơ duyên bước lên mặt nước, này muốn chúng ta hảo hảo nắm, chứng đạo đỉnh cao nhất không còn là khó khăn. Nói đến đây, Lý Tinh Hà có chút hí hư nói, cho tới gia tộc sản nghiệp cái gì, tạm thời không cần đi quản. Tiền tài chính là vật ngoại thân, không cần quá đáng chấp nhất, có liền có liền không có, có đáng giá cao hứng, không có nhưng cũng không đáng chẳng trách. Ở bây giờ thời đại, chỉ có tự thân tu vi là căn bản, vì là có nắm giữ tuyệt thế lực lượng mới phải căn bản. Nói xong, Lý Tinh Hà chăm chú nhìn Lý Nhược Thủy. Tuy rằng hắn không có nói cho Lý Nhược Thủy sẽ có những giới khác vượt sinh linh xâm lấn Lam Tinh. Nhưng hắn tin tưởng, Lý Nhược Thủy đã biết lựa chọn thế nào rồi. Quả nhiên, Lý Nhược Thủy cười cười nói, ra ra, ta biết rồi, sau đó sẽ cố gắng tu luyện, không suy nghĩ nữa kiếm tiền chuyện. Lý Nhược Thủy rất thẳng thắn. Nàng trước đây đối với kiếm tiền cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng hiện tại, nàng đối với tu luyện càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hiện tại tiền của nàng quá nhiều, mấy đời thậm chí mấy chục đời cũng xài không hết duyên cớ. Thiên Nguyên Thương Hội lũng đoạn đan dược thị trường. Kiếm tiền năng lực không phải là nắp. Vậy được, bắt đầu từ ngày mai, Gia Gia liền bắt đầu cho ngươi lập ra tu luyện kế hoạch. Lý Tinh nói. Cảm tạ Gia Gia, Lý Nhược Thủy con mắt cười thành Nguyệt Nha Nhi. Lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên chuyển động một hồi đầu, quay về Lý Nhược Thủy cười cợt. Thấy vậy, Lý Nhược Thủy sợ hết hồn, có chút không dám tin tưởng nói, Gia Gia Gia Gia, Cố Gia Gia vừa vặn như đối với ta nở nụ cười. Có thật không? Lý Tinh hạ ngẩn ra, cũng có chút không thể tin được. Phải biết. Dọc theo con đường này, mặc kệ hắn như thế nào cùng Cố Thanh Sơn giao lưu, đối phương cũng không phản ứng hắn, hoàn toàn lại như người đầu gỗ như thế. Ngoại trừ trước nghe được hắn giảng giải cố sự làm cho đối phương rơi lệ ở ngoài, sẽ thấy không có biểu hiện ra bất kỳ cùng nhân loại có liên quan tâm tình. Lý Tinh Hà thậm chí hoài nghi trước rơi lệ là hồi quang phản chiếu. Thế nhưng hiện tại sao? Lý Tinh Hà vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn Cố Thanh Sơn. Nhưng mà rất nhanh, hắn tiết khí. Giờ khác này Cố Thanh Sơn vẫn mặt không hề cảm xúc, hai mắt thất thần. Sư huynh. Lý Tinh Hà đưa tay ở Cố Thanh Sơn trước mắt giơ. Không có bất kỳ đáp lại. Sư huynh. Lý Tinh Hà lần thứ hai đưa tay ở Cố Thanh Sơn trước mắt giơ, cũng thêm lớn hơn âm lượng, vẫn không có bất kỳ hồi âm. Liên tục thử mấy lần, Lý Tinh Hà tiết khí. Cuối cùng, hắn để Lý Nhược Thủy thử nghiệm giác tỉnh Cố Thanh Sơn, đối phương cũng vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhược Thủy. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Lý Tinh Hà hít sâu một hơi nói. Bị Lý Tinh Hà hỏi lên như vậy, Lý Nhược Thủy cũng có chút không dám xác định. Không, không không sáu. Không biết, khả năng nhìn lầm chứ? Hay, hay đi. Lý Tinh Hà thở dài, cũng chỉ có thể tiếp thu cái này không muốn tiếp nhận kết quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vân đi tới. Mạc Vân, làm sao vậy? Lý Tinh Hà xem Mạc Vân sắc mặt thật giống có chút không đúng, nghi ngờ nói. Mạc Vân không để ý tới Lý Tinh Hà, mà là đi thẳng tới Cố Thanh Sơn trên người. Sau đó, hắn mở miệng, vừa mới, hắn xác thực nở nụ cười, ta ở bên kia thấy được. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà cùng Lý Nhược Thủy song song há hốc mồm. Mạc Vân cũng hít một hơi thật sâu, một lần nữa khởi động chân thực chi nhãn hướng về Cố Thanh Sơn quét qua. Không quét không quan trọng lắm, này quét qua chính là giật mình. Nhiều lần xác nhận mấy lần sau, Mạc Vân nở nụ cười. Cố Thanh Sơn sáu. Quả thật có chút không giống với lúc trước. Hắn cũng không có nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian mấy tiếng, đối phương liền khôi phục một tia hồn lực, ba hồn bảy vía đều ở chậm chậm hội tụ lên. Nếu là lại cho hắn một ít thời gian, hay là thật sự có thể phục sinh lại đây? Có điều quá trình này hết sức chậm chậm, dựa theo Cố Thanh Sơn tốc độ bây giờ tiếp tục tiến hành, chờ hắn triệt để phục sinh, thức tỉnh ký ức, e sợ muốn mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Thời gian lâu như vậy, coi như thật sự phục sinh lại đây, cũng không biết thế giới này biến thành dạng gì. Đương nhiên, quan trọng hơn là, vào lúc này Lam Tinh, cần Cố Thanh Sơn tuyệt thế cường giả như vậy. Mạc Vân tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn sẽ không chờ ở Lam Tinh cả đời. Chờ ngày nào đó hắn rời đi, đơn độc dựa vào Lý Tinh Hà một người, là không có biện pháp thủ hộ Lam Tinh an toàn. Mạc Vân căn cơ ở đây. Hắn không muốn Lam Tinh gặp phải hủy diệt tai ương. Về phần hắn vì sao phải rời đi, đó là hắn ngày hôm nay mới làm quyết định. Hắn nghe được hệ thống nói câu kia, hệ thống là hắn chế tắc lúc, mới lâm thời làm quyết định. Đương nhiên, bây giờ cách hắn rời đi thời gian còn sớm. Mạc Vân tính toán, chờ hắn ngày nào đó muốn tiến quân Tinh Hải, chí ít cũng phải là thánh cảnh thực lực. Đến thời điểm, các đại biên giới đều đánh dấu một lần, hay là có thể có không ít thu hoạch. Nếu Lam Tinh tạm thời không có cách nào xuyên qua không gian thành trướng đến những giới khác vực, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi tinh không một đường rồi. Đương nhiên, tìm chân tướng mới là trọng yếu nhất. Đánh dấu cái gì, chỉ là tiện tay vì đó. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân cười cợt, từ hệ thống không gian lấy ra một hạt tròn trịa, bắn ra kim sắc quang mang đan dược đến. Đây là một viên đại hoàn đan. Một viên sắp mốc mèo đại hoàn đan. Mạc Vân được đồ chơi này cũng có 3 năm rồi. Vẫn không có cơ hội sử dụng. Hiện tại được rồi. Có thể dùng rồi. Hắn vẫn cảm thấy, đồ chơi này cũng sẽ như Long Chi Lệ như thế, dùng hết lần thứ 2 đánh dấu sẽ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng hắn vẫn không có cơ hội dùng, cũng không có biện pháp chứng thực suy đoán này. Trước Cố Thanh Sơn chết đi nhiều năm linh hồn triệt để khô cạn, đại hoàn đan đối với hắn không được tác dụng. Thế nhưng hiện tại, chính hắn một lần nữa một tia linh hồn. Đã như vậy, sử dụng nữa đại hoàn đan cũng là có hiệu quả rồi. Đây là cái gì? Một loại đan dược sao? Lý Tinh Hà sững sờ, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân trên tay đại hoàn đan. Chẳng biết vì sao, hắn tử viên thuốc đó bên trong cảm nhận được một loại bàng bạc sinh cơ cảm giác. Mạc Vân không hề trả lời Lý Tinh Hà, mà là trực tiếp đem đan dược nhét vào Cố Thanh Sơn trong miệng. Muốn sống, liền nuốt xuống. Mạc Vân nói. Cố Thanh Sơn tựa hồ nghe đã hiểu câu nói này, nghẹn ngào một hồi chính là đem đan dược nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, thân thể của hắn bắn ra chói mắt kim sắc quang mang. Từng đạo huyền diệu khí tức tự hư không chui ra, hướng về Cố Thanh Sơn hội tụ đến. Đó là vốn nên thuộc về hắn linh hồn, đã tiêu tán linh hồn. Cảm thụ lấy đạo kia đạo huyền diệu khí tức, Lý Tinh Hà đồng tử, con ngươi co rụt lại, đầy mặt khó có thể tin. Hồn lực. Đây là linh hồn chi lực. Chương 219, hay là trước tu luyện đi. Chương 219, hay là trước tu luyện đi. Hồn lực. Đây là linh hồn chi lực. Sư huynh linh hồn đoàn tụ rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Này quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Tinh Hà con ngươi trừng lớn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Tu vi đến bọn họ cái trình độ này, đã sớm có thể nhận biết được linh hồn chi lực. Giờ khắc này hắn rõ ràng nhận biết được, sư huynh vốn đã tiêu vong linh hồn nhanh chóng ngưng tụ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, này cỗ linh hồn chi lực vốn là thuộc về sư huynh. Chuyện gì thế này? Có thể nhận biết linh hồn chi lực, mới biết vật này có bao nhiêu huyền diệu. Vậy căn bản cũng không phải là người có thể điều khiển. Khi đó thuộc về thần lĩnh vực. Người chết không thể phục sinh, từ xưa tới nay đã là như thế. Người chết như đèn diệt, linh hồn tiêu vong sau khi, còn dư lại liền chỉ có thể xác, một bộ xác không. Mặc kệ thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nghịch thiên làm, khởi tử hoàn sinh. Mà bây giờ sáu. Hắn nhìn thấy gì? Mạc Vân lại cứu sống đã chết đi nhiều năm sư huynh. Lý Tinh Hà căn bản không dám tin tưởng trước mắt nói, hắn hoài nghi mình là ở nằm mơ. Nếu thật là mộng, hắn không muốn tỉnh lại. Đương nhiên, hắn cũng biết, chuyện này căn bản là không phải đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh ở chuyện trước mắt. Tựa hồ thấy được Lý Tinh Hà trong mắt khiếp sợ, Mạc Vân lắc lắc đầu giải thích. Cố tiền bối có thể phục sinh, bao quát trước thân thể có thể hành động, nhưng thật ra là chiếm chúng ta trước thấy con kia xấu xí vô cùng hung thú ánh sáng. Dừng một chút. Mạc Vân tiếp tục nói. Đó là một con hung thú, loại này hung thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Hống thú. Lý Tinh Hà ngẩn ra, vội vàng nói. Trong điển tịch ghi lại hống thú sao? Mạc Vân gật đầu, xem ra ngươi cũng đã từng nghe nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thần thoại chiếu lộ ra thực sao? Dị biến sau khi, Lam Tinh càng ngày càng thần bí A6. Lý Tinh Hà ngửa đầu nhìn bầu trời xanh biếc, thổn thức không ngớt. Hắn ở cổ lão trong điển tịch từng thấy liên quan với hống thú ghi chép. Trong truyền thuyết thần thoại cái kia mấy tộc bất tử sinh vật, bao quát cương thi ở bên trong thủy tổ, toàn bộ cùng hống có ngọn nguồn, hoặc là nói cùng hống hồn phách có ngọn nguồn. Lúc này Mạc Vân đúng lúc mở miệng, đầu kia hống thú, là chân chánh hống thú tàn hồn biến thành, thực lực cũng không toán quá mạnh, khi đó nó muốn đoạt xá cố tiền bối thân thể. Nói đến đây Mạc Vân nở nụ cười, tiếp tục nói, đáng tiếc cố tiền bối thể chất đặc thù, mặc dù chết đi nhiều năm, trong óc vẫn là lưu lại có một bộ phận bản năng ý thức, hống thú tàn hồn đoạt xá thất bại. Ngược lại bị cỗ tiền bối thôn phệ. Bằng vào này một tia tàn hồn, cỗ tiền bối ý thức càng mạnh mẽ hơn, thân thể thanh tỉnh lại, cũng ngưng tụ ra một tia hồn lực. Nghe vậy Lý Tinh Hà trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mình đang nằm mơ như thế. Chuyện như vậy, quá mức mộng ảo. Có điều vào lúc này Lý Tinh Hà cũng tỉnh táo lại. Hắn ngưng thần một chút nói, dù vậy, sư huynh ngưng tụ cái kia một tia hồn lực, cũng không đủ sản sinh phản ứng như thế chứ. Mạc Vân gật đầu. Lý Tinh Hà ngẩn ra, vì lẽ đó kỳ thực chân chính tạo tác dụng là viên thuốc đó sao? Mạc Vân lần thứ hai gật đầu. Lý Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, vậy rốt cuộc ra sao loại 6? Đan dược. Thế gian này còn có như vậy thần dị đan dược. Đồng dạng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại đan dược, cụ thể cấp bậc không cách nào dùng làm tinh đẳng cấp ước định. Mạc Vân nói. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà cả người đều chấn động. Như vậy đan dược được không dễ, giá trị không cách nào đánh giá, Mạc Vân ngươi 6. Mạc Vân lắc đầu. Cái kia đan dược thả ta nơi này không có tác dụng, cho cố tiền bối vừa vặn thích hợp, bằng không cũng chỉ có thể lãng phí đi, ngươi cũng không tất suy nghĩ nhiều. Đối với Mạc Vân tới nói, đại hoàn đan không tiêu hao, thì sẽ vẫn trồng chất ở đây, đúng là lãng phí. Tiêu hao, lần sau đánh dấu khả năng lại đánh dấu phát ra. Cố Thanh Sơn có thể phục sinh lại đây, đối với Mạc Vân tới nói cũng là chuyện tốt. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà không biết nói cái gì cho phải. Sau đó, hắn ngưng thần một chút. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hướng về Mạc Vân sâu sắc bái một cái nói. Mạc Vân, ngươi chính là sư huynh của ta đệ hai người tái sinh phụ mẫu, từ nay về sau, sư huynh của ta đệ hai người mệnh chính là của ngươi, sau đó mặc ngươi sai phái, núi lao biển lửa không chối từ. Một bên nằm ở mộng bức trạng thái Lý Nhược Thủy cũng theo bản năng theo Lý Tinh Hà hướng về Mạc Vân túi mình, nghiêng mình. Giờ khắc này nàng, cả người đều choáng váng, đầu loạn tao tao. Mạc Vân lần thứ hai quét mới nàng nhận thức. Hắn rốt cuộc là thế nào một người? Hai vị không cần như vậy, tiện tay vì đó, không cần thiết để ở trong lòng. Còn nữa, hai người chúng ta, không phải sớm liền gọi nhau huynh đệ sao? Nếu là huynh đệ, cần gì phải tính toán nhiều như vậy? Mạc Vân lắc lắc đầu. Đối với Cố Thanh Sơn người như vậy, Mạc Vân là kính trọng, có thể cứu tự nhiên sẽ cứu. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn nội tâm đã kiên định, hắn cái mạng này. Sau đó là thuộc về Mạc Vân rồi. Miêu. Vẫn nằm nhoài Mạc Vân trên bả vai ngủ cửu mệnh linh miêu lúc này cũng tỉnh lại, phụ họa miêu một tiếng. Ồ, thật đáng yêu. Lý Nhược Thủy trợn tròn con mắt, nàng chú ý tới Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu. Hóa ra là một con mèo, ta vẫn cho là ngươi trên y phục trang sức. Nàng cảm thấy kinh ngạc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể ngủ như vậy con mèo, nằm ở đó hơi động không hiểu, dường như con rối. Nó gọi Tiểu Hoàng. Mạc Vân giới thiệu, ta có thể báo bao nó sao? Lý Nhược Thủy quên Tiểu Hoàng cái này đất đến điệu tra tên, đưa tay muôn ôm ôm cửu mệnh linh miêu. Nữ hải tử đại thể đối với đáng yêu chuyện vật không có sức đề kháng. Miêu Tiểu Hoàng thờ phạc miêu một tiếng, tiếp tục vùi đầu đi ngủ, tựa hồ căn bản không muốn để ý tới Lý Nhược Thủy. Ảch 6. Lý Nhược Thủy lúng túng không thôi. Mạc Vân gãi gãi đầu. Sau đó hắn ngưng thần lần thứ hai liếc nhìn Cố Thanh Sơn, nhận biết trước mắt hắn trạng thái. Suy nghĩ một chút. Mạc Vân nhìn về phía Lý Tinh Hà nói, lao Lý, cố tiền bối linh hồn mặc dù nặng mới ngưng tụ lên, thế nhưng dù sao chết đi nhiều năm như vậy, chân chính tỉnh lại e sợ còn phải muốn cái một hai ngày thời gian, ngươi không nên gấp gáp, kiên trì chờ đợi một hồi. Lý Tinh Hà dùng sức gật đầu, không vội vã, nhiều năm như vậy đều đã tới, cũng không nóng lòng này nhất thời. Mạc Vân cười cợt không hề nhiều lời. Đang lúc này, Mạc Vân nhận biết được cách đó không xa Lưu Tích Nôn khí tức nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà tới. Được rồi, ta còn có việc muốn đi làm, trước hết cáo tử. Nói, Mạc Vân bóng người hơi động, bay về phía trên không, đón Lưu Tích Nôn phương hướng mà đi. Sơ sáu. Lý Nhược Thủy muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, cuối cùng nhưng cũng không nói gì lối ra. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà xoa xoa đầu của nàng nói, trước tiên hảo hảo tu luyện đi. Lý Nhược Thủy ngẩn ra, sau đó chăm chú gật đầu một cái nói, ta biết rồi ra ra. Chương 220, ta còn có thể nhanh hơn chút nữa. Chương 220, ta còn có thể nhanh hơn chút nữa. Biết rồi, ra ra. Lý Nhược Thủy nhìn Mạc Vân nơi xa bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Thấy vậy, Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, không có nhiều lời, chạm đích hướng về linh dược viên nơi sâu xa đi tới. Hắn nhớ tới bên kia có một cái ghế nằm, hắn dự định lấy tới cho sư huynh Cố Thanh Sơn dùng. Cho tới Lý Nhược Thủy 6. Chuyện tình cảm không có cách nào cưỡng cầu. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Có điều Lý Tinh Hà cũng có thể thấy, Mạc Vân đối với Lý Nhược Thủy không có bao nhiêu hứng thú, chí ít tạm thời là như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy, Mạc Vân ngoại trừ đối với Lưu Tích Nôn có chút không giống ở ngoài, đối với người nào đều là giống nhau thái độ. Mặc kệ nam nữ 13. Bên này, Lý Nhược Thủy nhìn Mạc Vân bóng lưng hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Theo Mạc Vân bóng lưng biến mất, còn có Lý Nhược Thủy trong lòng cái kia từng tia một rung động. Đúng, chỉ là một ti ti rung động. Dù sao nàng cùng Mạc Vân chỉ gặp qua hai lần diện. Mặc dù có hảo cảm, mặc dù đối với Mạc Vân rất tò mò. Nhưng nàng cảm thấy, làm sao đều không thể nói là yêu thích. Vì lẽ đó, nàng đem phần này vi diệu cảm tình ép xuống. Nàng không cho là phía trên thế giới này có điều gọi là nhất kiến trung tình. Đương nhiên, nàng đã cảm thấy phải cố gắng tu luyện. Vì mình, mà không phải vì bất luận người nào. Lam tinh thời đại thay đổi. Trước đây tu luyện tới vương cảnh là không thể nào chuyện tình. Thế nhưng hiện tại, cũng đã có người liên tiếp đột phá đến vương cảnh, đột phá tỷ lệ so với 23 năm trước còn muốn lớn hơn. Hiện tại, vương cảnh đã không còn là xa không thể vời thần thoại, mà là có thể đụng vào đến đích thực thực. Không sai, là có thể đụng vào lấy được. Đặc biệt là, nàng Lý Nhược Thủy vẫn là cực phẩm võ đạo thiên phú, chỉ cần nỗ lực tu luyện, hoa cái thời gian mấy chục năm, không hẳn không thể chứng đạo vương cảnh. Vừa vào vương cảnh tuổi thọ tăng lên rất nhiều, có thể sống thêm hơn mấy trăm ngàn năm. Đối với trường sinh, không có ai không ngóng trông. Thời khắc này, Lý Nhược Thủy động lực nguyên đã thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu vì là Mạc Vân, biến thành bây giờ vì chính mình, vì trường sinh. Nàng cảm giác mình có hy vọng. Nàng, ít nhiều gì xem như là một thiên tài. Mặc dù là hiện tại, 26 tuổi nàng, cũng đã đột phá đến lục phẩm đại sư cảnh, tuy rằng khoảng cách thất phẩm tông sư cảnh còn rất dài một đoạn đường phải đi. Nhưng bất kể nói thế nào, đều cũng coi là thiên tài. Nàng cảm thấy, ở độ tuổi này, có thể đạt đến như vậy tu vi cũng không có nhiều người, thậm chí toàn bộ Lam Tinh cũng tìm không ra mấy cái đến. Chỉ là nàng những năm này chưa hề đem trọng tâm đặt ở tu luyện tới rồi. Nếu không thì, nàng thậm chí có hy vọng ở 30 tuổi trước đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. Nếu thật sự là như thế, nàng ở toàn bộ Lam Tinh đều gọi được với là số 1 số 2 thiên tài võ giả. Có điều không quan trọng lắm, hiện tại nỗ lực cũng vẫn tới kịp. Quá mức dùng nhiều chút thời gian, 30 tuổi không thể đột phá đến tông sư cảnh, vậy liền 33 tuổi, 33 tuổi không được, vậy liền 35 tuổi. Nói chung, nàng sẽ không bỏ qua. Nghĩ như vậy, Lý Nhược Thủy một hồi tràn đầy đấu trí, cầm nắm đấm cho mình cố lên. Cố lên A, Lý Nhược Thủy, 12. Bên này, chậm rãi xa xôi phi hành hơn 40 km, Mạc Vân liền thấy được Lưu Tích Nôn. Nhìn thấy Mạc Vân, Lưu Tích Nôn vẻ mặt vui vẻ, vội vã bay tới. Ngươi làm sao sớm đã tới? Lưu Tích Nôn nói. Nhận biết được hơi thở của ngươi rồi. Mạc Vân nói. Lưu Tích Nôn sững sờ, có chút không dám tin tưởng đến, xa như vậy đều có thể nhận biết được sao? Ta lực lượng tinh thần khả năng muốn so với người bình thường cường một điểm. Mạc Vân nói. Cường một điểm. Lưu Tích Nôn lườm một cái. Ừ, cường một điểm. Mạc Vân nở nụ cười. Tinh thần lực hạn mức tối đa nâng lên sau, nhận biết cũng càng thêm nhạy cảm. Mạc Vân không hề xoắn suýt vấn đề này. Nói thẳng, đi thôi, đi Bắc Hải. Được, ta mang cho ngươi đường. Lưu Tích Nôn gật đầu. Nàng đã nhận được bên kia đồng liêu phát tới được định vị. Có điều Bắc Hải cách nơi này có một hơn vạn km tiếp cận 20.000 km, lấy nàng tốc độ bay đi qua, đến hoa một ngày một đêm thời gian. Có điều Mạc Vân nhanh, vấn đề này cũng không cần lo lắng. Lưu Tích Nôn nhớ tới, lần trước đi Côn Luân thời điểm, Mạc Vân một canh giờ tốc độ phi hành đã vượt qua 10.000 rồi. Đồng thời khi đó, hắn vẫn có ý chờ Lý Tinh Hà, cũng không có triển khai hết tốc lực. Lưu Tích Nôn nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Vân đã đem Trảm Tiên kiếm kêu gọi ra. Chính mình tới. Mạc Vân nói. Ừ, đến rồi. Lưu Tích Nôn phục hồi tinh thần lại, leo lên Trảm Tiên kiếm. Lần này nàng có kinh nghiệm, trực tiếp ôm Mạc Vân eo. Mạc Vân, 6. Lần này đã có kinh nghiệm. Người phía sau chuyển tới nhàn nhạt mùi thơm ngát, cảm thụ lấy Lưu Tích Nôn nhiệt độ. Mạc Vân cũng không có thay lòng đổi dạ, mà là tập trung tinh thần lấy khí ngự kiếm. Bá một hồi, Trảm Tiên kiếm hóa thành lưu quang, hướng về Bắc Hải phương hướng bay lượn mà đi. Lần này, Mạc Vân hết tốc lực mà đi, tốc độ trực tiếp đạt đến 20.000 km. Cảm thụ lấy kinh khủng kia tốc độ, Lưu Tích Nôn mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin. Tốc độ này, là người có thể làm được sao? Nàng đã từng gặp qua vương cảnh tốc độ, so với Mạc Vân đến, trên lệch nhiều lắm. Lưu Tích Nôn thậm chí cảm thấy, cái khác vương cảnh đại lao tốc độ, vẫn chưa tới Mạc Vân một nửa. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn không nhịn được hỏi, Mạc Vân tốc độ của ngươi bây giờ, đạt đến thế nào trình độ A? Nên vượt qua 20.000 km một giờ, ngươi là không phải ghét chậm, ta còn có thể nhanh hơn nữa chút. Mạc Vân nói, chuyện này 6. Lưu Tích Nôn trợn tròn mắt. Có điều nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng nói, không cần, chậm một chút chậm hơn điểm tốt 6. Mạc Vân, 6. Một đường phi hành, có chút kẻ nhạt, Mạc Vân suy nghĩ một chút, nhận biết một hồi Lưu Tích Nôn khí tức, không khỏi sương sở. Cô nương này tiến bộ quá nhanh. Mạc Vân tính toán, lấy nàng này tốc độ tu luyện, lại có thêm 2 năm đều có thể chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Bất mãn 30 tuổi đỉnh cao nhất võ giả. Chuyện này quả thật cùng thần thoại như thế. Lợi hại lợi hại. Mạc Vân tự đáy lòng cảm thán. Cái gì? Lưu Tích Nôn một mặt mộng bức, cái tên này đang nói cái gì? Không có gì, ôm chặt một điểm, ta muốn bước lên trước rồi. Mạc Vân lắc đầu. Ừ, biết rồi. Lưu Tích Nôn liền vội vàng gật đầu. Xeo một thanh âm vang lên, lưu quang lần thứ 2 tăng nhanh, trực tiếp đạt đến 25.000 km một giờ. Trong tình huống bình thường, vương cảnh võ giả tốc độ phi hành miễn cưỡng có thể đạt đến 10.000 km một giờ. Thế nhưng bây giờ Mạc Vân 6. Quá biến thái cay. Lưu Tích Nôn thổn thức. Mình cũng phải tiếp tục nỗ lực a. Trên lệnh càng lúc càng lớn. Không tới một canh giờ, hai người liền đạt tới chỗ cần đến. Mạc Vân cùng Lưu Tích Nôn nghỉ chân trên không trung, hướng về phía dưới nhìn tới. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Nguyên bản hẳn là xanh lam mặt nước, giờ khác này nhưng là lên phía trên thẩm thấu màu đen đến sương mù, có vẻ vô cùng làm người ta sợ hãi. Đứng ở giữa không trung, Mạc Vân khẽ to mày, ngưng thần thả lực lượng tinh thần, hướng về đáy biển nhận biết mà đi. Chương 221, Thiên Nhân. Chương 221, Thiên Nhân. Nhìn thẩm thấu sương mù màu đen mặt biển. Mạc Vân ngưng thần, tỏa ra tinh thần, hướng về đáy biển nhận biết mà đi. Rất nhanh. Hắn hơi biến sắc mặt. Vùng biển này xác thực phát sinh dị biến rồi. Mà gợi ra dị biến, là đáy biển một tòa núi lửa đang hoạt động. Sương mù màu đen, cũng tới bắt nguồn từ tòa kia núi lửa đang hoạt động. Những kia sương mù màu đen, là một loại thần bí ước số, có thể dụ phát sinh linh tiến hành. Bị sương mù màu đen bao phủ trong phạm vi, tất cả cá tôm đều đã biến thành yêu thú, tiến hóa ra thực lực khủng bố. Thực lực người cao nhất, là chiếm giữ ở miệng núi lửa một con yêu long, thực lực đã đạt đến vương cảnh đỉnh cao. Thậm chí mơ hồ có muốn đột phá đến thánh cảnh xu thế. Mạc Vân tính toán, đáy biển núi lửa đã sớm đã xảy ra dị biến, chỉ có điều gần nhất mới hiện lộ ra. Đồng thời, vùng biển này dị biến phương thức cũng không phải là cùng với những cái khác núi sông Đại Hà như vậy, là do với trận vực dẫn đến. Ẩn nút ở đáy biển những này yêu thú, đều là hấp thu những kia màu đen thần bí ước số tiến hóa xuất siêu cường thực lực. Thực lực như vậy là chân thật, mặc dù chúng nó rời đi vùng biển này, thực lực cũng sẽ không giảm xuống. Như vậy yêu thú. Cùng năm đó yêu thần sơn nhóm đầu tiên xuất hiện yêu thú, có rất lớn tương tự chỗ. Mạc Vân cau mày. Chẳng lẽ thứ hai yêu thần sơn phải ra khỏi phát hiện? Không đúng, đến nhiều chỗ hồi lâu được gọi là yêu thần hải. Cũng may hiện tại yêu ma hai tộc đã bị nhân tộc thu phục khống chế. Bằng không nghe hỏi Bắc Hải dị biến, nhất định sẽ hội tụ không ít yêu ma lại đây giúp thế. Đến thời điểm, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho Bắc Hải phát triển. Bất quá bây giờ mà sáu. Bắc Hải đã bại lộ. Nhân tộc tập kết không ít cao thủ lại đây. Thậm chí yêu ma hai tộc bộ phận cường giả, cũng bị vội vã lại đây, đối với Bắc Hải yêu tộc tiến hành diệt trừ kế hoạch. Có mấy đạo bóng người Mạc Vân còn có chút nhìn quen mắt. Trong đó có cả người bất mãn vảy màu đen yêu tộc lãnh tụ Hắc Ly. Nhân tộc bên này, Mạc Vân cũng nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc. Giang Nam căn cứ chấn ma quân thống lĩnh Hồ Vi. Cùng với Bắc Bộ chùa cổ khổ hành tăng Hoàng Ngày Pháp Sư. Ồ, là Hồ Thúc Thúc bọn họ, chúng ta quá khứ cùng bọn họ hội hợp đi. Lưu Tích Nôn cũng phát hiện hai vị nhân tộc cường giả, vội vã mở miệng nói. Ừ. Mạc Vân gật gật đầu, điều động Trảm Tiên kiếm hướng về mặt đất mà đi. Rất nhanh, hai người rơi xuống đất, Hồ Vi cùng Hoàng Ngày Pháp Sư đầu tiên là sợ hết hồn, thấy rõ là Mạc Vân sau chính là đại hỉ lên. Mạc huynh đệ ngươi đã đến rồi. Hồ Vi rất nhiệt tình, tiến lên một bước liền muốn nắm chặt Mạc Vân tay, có điều bị Lưu Tích Ngôn chừng một chút sau liền ngượng ngùng cười thu tay lại, lúng túng sờ sờ đầu, vui cười hớn hở nói. Kha kha, Tích Ngôn ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Hồ Gia Gia chỉ là muốn cùng Mạc huynh đệ tự ôn chuyện. Lưu Tích Ngôn đầy mặt cay đắng, không nói gì nhìn trời. Nàng chú ý tự nhiên không lo Hồ Vi nắm Mạc Vân tay, mà là Hồ Vi cùng Mạc Vân xưng huynh gọi đệ. Chính mình gọi hắn Hồ Gia Gia, mà hắn gọi Mạc Vân Mạc huynh đệ. Lẽ nào có lý đó? Hơi quá đáng. Lúc này Hoàng Ngày Pháp Sư cũng đi tới, quay về Mạc Vân chắp tay trước ngực thi lễ một cái. A-di-đà Phật, lại gặp phải Mạc Thí Chủ, lần trước Mạc Thí Chủ ân cứu mạng bần tăng còn chưa kịp báo đáp. Mạc Vân lắc đầu cười cợt, Hoàng Ngày Pháp Sư đa lễ. Hoàng Ngày Pháp Sư suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía yêu ma hai tộc tới được ba vị vương cảnh cường giả, hòa khí nói. Ba vị minh hữu cũng lại đây cùng Mạc Thí Chủ chào hỏi đi. Bao quát Hắc Ly ở bên trong mấy người ngẩn ra, không dám không nghe, vội vã chạy tới. Bọn họ bị Hoàng Ngày Hàng yêu phục ma đan không chế được, không nghe lời liền có nổ chết nguy hiểm, hiện giai đoạn chỉ có thể mặc cho bằng nhân tộc phá rỡ. Có điều chỗ tốt cũng không phải không có. Nhân tộc hết lòng tuân thủ cam kết, cho yêu ma hai tộc phân ra khu vực, để cho bọn họ di chuyển đến nhân tộc cao cường trận vực phạm vi bao phủ bên trong. Cứ như vậy, có vực ngoại giáng lâm người đột nhiên xuất hiện tại Lam Tinh, bọn họ cũng có thể được nên có bảo đảm, không đến nỗi bị vực ngoại giáng lâm người vô tình săn giết, bị hiến tế cái gì. Lớn, đại lao chào ngươi. Hắc Ly đi đầu cùng Mạc Vân chào hỏi, một mặt thấp thỏm. Hắc Ly là hiểu rõ Mạc Vân thực lực, biết trước mắt này nhìn không lộ liêu dấu giếm sơn trẻ tuổi người, là một mười phần mánh nhân, tự nhiên không dám kinh thường. Mạc Vân gật gù không nói gì, có vẻ hơi mất tập trung. Hắn giờ phút này, chính đang suy nghĩ một vài vấn đề. Hắn đến Bắc Hải, là vì tế đàn để truyền thừa trận vực mà tới. Thế nhưng giờ khắc này xem ra, Bắc Hải lại tựa hồ như cũng không có tế đàn, không có trận vực truyền thừa. Bởi vì Bắc Hải dị biến, cùng trước núi sông Đại Hà dị biến không giống nhau. Thấy Mạc Vân tựa hồ không giống phản ứng bọn họ, Hắc Ly ngượng ngùng cười cợt, nhìn phía Hoàng Ngày Pháp Sư. Trở lại tiếp tục bày trận đi. Chuẩn bị sung túc sau liền đem đáy biển hung thú dẫn ra, đem một lưới bắt hết. Hoàng Ngày Pháp Sư phân phó nói. Lĩnh mệnh. Hắc Ly lau mồ hôi lạnh, mang theo cái khác hai người đi rồi. Ở Mạc Vân trước mặt, hắn không tên có một loại cảm giác sợ hãi, như đồng tâm đầu đè lên một tòa núi lớn. Mạc Vân không quản bọn họ, mà là thần sắc cứng lại, lần thứ hai tỏa ra lực lượng tinh thần, như đáy biển nhận biết mà đi. Lần này, hắn trực tiếp khóa chặt tòa kia núi lửa đang hoạt động. Rất nhanh, hắn lông mày dương ra, lộ ra bừng tỉnh vẻ. Trước hắn liền cảm thấy không đúng. Lần này, hắn rốt cục phát hiện đầu mối. Hắn ở miệng núi lửa phát hiện một tia hơi yếu không gian rung động. Vẻ này không gian rung động hình thức, cùng trước Xích Diễm Hoàng Triều cấu trúc thời không quang môn có chút tương tự. Lại khác thường tộc muốn giáng lâm sao? Có chút ý nghĩa. Mạc Vân nở nụ cười. Mặc dù không có nhìn thấy tế đàn, nhưng nếu có thể thu gặt một làn sóng kinh nghiệm, cũng coi như không uổng chuyến này. Lại thu gặt một làn sóng kinh nghiệm, tu vi cũng gần như có thể đột phá. Mạc Vân ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mạc Vân vẻ mặt có chút không đúng, một bộ muốn cười chưa cười dáng vẻ, Lưu Tích Nôn thân thiết hỏi. Không có chuyện gì, nghĩ được một ít cao hứng sự tình. Vậy ngươi tại sao phải nín cười? Lưu Tích Nôn nghi hoặc không rõ. Bởi vì ta được quá huấn luyện chuyên nghiệp. Mạc Vân nói. A. Lưu Tích Nôn càng thêm nghi ngờ. Huấn luyện, cái gì huấn luyện a? Không thể cười sao? Ừ. Mạc Vân gật đầu, cũng không tính giải thích. Đang lúc này, có người vội vội vàng vàng chạy tới. Hồ thống lĩnh, bất hảo. Hả? Hồ Vi cau mày. Bất hảo, Hồ thống lĩnh. Người còn lại nói. Hồ Vi trừng mắt, chuyện gì? Ám ảnh bên kia truyền đến tin tức, 100 km hải ngoại ngạ, đột nhiên tới có một ít bạch y tung bay ăn mặc cổ trang người từ hải một bên khác bay đến, bọn họ tự xưng tiên nhân, đã thương người của chúng ta, đột phá phòng khoa sau, đang chạy về đằng này lại đây. Mục tiêu hẳn là mảnh này dị biến hải vực. Hồ Vi ngẩn ra, từ trên biển tới tiên nhân. Ha ha, giả thần giả quỷ. Dừng một chút, hắn lại hỏi, thực lực đối phương hình học. Người kia tiếp tục báo cáo. Ám ảnh vương lĩnh đội, cửu phẩm sơ giai tu vi, không có thể ngăn ngụ ở đối phương một chiêu. Hồ Vi hơi nhướng mày. Mạc Vân cũng khẽ to mày. Hắn cơ thể và đầu óc cảm ứng, cảm thấy mục đích của đối phương hẳn là đáy biển tòa kia núi lửa. Cho tới tiên nhân cái gì, Mạc Vân cũng muốn gặp thức một ít. Bọn họ rốt cuộc là một đám người nào? Chương 222, cầm cố. Chương 222, cầm cố. Mạc Vân lòng sinh cảm ứng, cảm thấy những cái được gọi là tiên nhân, là hướng về phía đáy biển núi lửa tới. Dù sao nơi đó xuất hiện không gian rung động, tựa hồ liên tiếp một cái nào đó đặc thù khu vực. Đương nhiên, không hẳn chính là liên tiếp những giới khác vực, cũng có thể là liên tiếp tương tự Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn loại kia trồng chất không gian. Nghĩ tới đây, Mạc Vân sững sờ, đột nhiên cảm thấy liên tiếp trồng chất không gian xác suất lớn hơn một chút. Trồng chất không gian vẫn tính là Lam Tinh địa giới, chỉ là bởi một số nguyên nhân, bị ẩn giấu đi mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, những này bị ẩn nấp khu vực, lợi dụng trồng chất không gian hình thức xuất hiện. Đồng thời trồng chất bên trong không gian, được Lam Tinh ý chí ảnh hưởng khá nhỏ. Tỷ như ở trồng chất không gian ở ngoài, được Lam Tinh ý chí ảnh hưởng, tu vi vượt qua hoàng cảnh cũng sẽ bị bài xích. Mà ở trồng chất không gian, cũng đã cho phép thánh cảnh sinh linh tồn tại. Ngoài ra, trồng chất bên trong không gian nắm giữ không ít quý giá linh dược, đại lượng vô thượng mạch hầm mỏ, nếu như có thể hảo hảo lợi dụng, có thể vì là bộ tộc tăng cường không ít thực lực. Trên thực tế, ở trồng chất không gian thời điểm, Mạc Vân cũng đã cùng Lý Tinh Hà thương lượng qua, để hắn thông báo Trấn Ma Ti, phái một ít phẩm cấp cao võ giả đi qua thu thập quý giá tài nguyên. Về phần tại sao sẽ xuất hiện những nguyên nhân này, Mạc Vân suy đoán, trồng chất không gian thức tỉnh thời gian, khả năng muốn so với ngoại giới thức tỉnh thời gian sáng sớm rất nhiều. Vì lẽ đó, Mạc Vân cảm thấy những kia tiên nhân có lẽ có một ít đặc thù đích tình báo, biết được đến một ít bí ẩn. Có điều Mạc Vân không để ý những thứ này. Mạc Vân quan tâm chính là, những này nếu nói tiên nhân, rốt cuộc là Lam Tinh dân bản địa, vẫn là vượt ngoại giáng lâm người. Nếu là vượt ngoại giáng lâm người, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bởi vì như vậy vừa đến, Mạc Vân liền lại có thể thu gặt kinh nghiệm. Hắn đánh khóc thần linh cùng tay xé thần linh đã khát khao khó nhịn rồi. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ điều này thời điểm, xèo xèo xèo liên tiếp vài đạo tiếng vang. Đón lấy, chân trời mấy đạo bạch hồng vọt xuống tới. Từng cái ăn mặc trường bào màu trắng, hạc phát đồng nhan, nhìn tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân giống như ông lão từ không trung rơi xuống. Bọn họ nhìn sắc mặt hòa ái, khí chất an lành. Nhưng mà vừa rơi xuống đất, chính là cao mày nhìn về phía cạnh biển trên bờ cắt mấy vị cường giả. Những cường giả này, từ yêu ma người tam tộc tạo thành, đều là đối với trận pháp một đạo tinh thông cường giả. Giờ khắc này, bọn họ chính đang bố trí trận pháp, vì là xuống biển làm chuẩn bị. Bọn ngươi mau mau rời đi vùng biển này, nơi này sẽ có đại khinh khủng phát sinh, không phải bọn ngươi sinh linh như vậy có thể chống đỡ. Cầm đầu tiên nhân nhìn những này bày trận cường giả, tuy rằng sắc mặt vẫn an lành, nhưng trong giọng nói lại có ẩn giấu không được miệt thị cùng với cao cao tại thượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt sinh linh, tựa như cùng run rế. Bên này, chính đang bày trận, mệt đến đầu đầy mồ hôi Hắc Ly nghe nói như thế, hổ lông mày vẩy một cái, trong lòng nhất thời khó chịu. Hắn là yêu tộc lãnh tụ, uy hiếp một nửa cái Lam Tinh tồn tại, lúc nào tùy tùy tiện tiện đến người, là có thể đối với hắn chỉ điểm giang sơn. Hắc Ly rộng mở đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo trừng mắt về phía mấy vị nếu nói tiên nhân, hắn cái kia cao 4, 5 mét thân thể rất có cảm giác ngột ngạt, giống như tòa núi nhỏ đầu giống như. Các ngươi là món đồ gì, dám đối với ngươi Hắc Ly ra ra nói câu nói như thế này. Ha ha, đánh từ đâu tới về đi đâu, bằng không ngươi Hắc Ly ra ra cho ngươi đời sau ném tốt thai. Hắc Ly cười gằn, cũng không khách khí, trực tiếp nghiêng người mà đi, cả người vảy giáp dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ, dường như chiến thần giống như vậy, dày nặng bàn tay mãnh liệt đến hướng về dẫn đầu vị lão giả kia vô xuống đi. Hắn có thể thấy, những người trước mắt này có hung hăng tư bản, thực lực rất là mạnh mẽ. Hắn muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thấy vậy, ông lão sắc mặt không thay đổi, không nhúc nhích, trong con ngươi né qua một vệt vẻ khinh bỉ. Chỉ là run rế, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, thần sắc hắn ngưng lại, trong con ngươi né qua lóe lên, trong miệng thốt ra một tâm tiết. Định. Ầm. Một luồng khủng bố mà quỷ dị sóng năng lượng, theo ông lão trong miệng phát ra âm tiết nhanh chóng hội tụ lên, hướng về Hắc Ly bao phủ mà đi. Chỉ một thoáng, không khí tựa hồ cũng bóp méo lên. Hắc Ly biến sắc, bản năng nhận biết được nguy hiểm, không nói lời gì chính là liều mạng lùi về sau. Nhưng mà đã muộn. Hắn chỉ lui về phía sau một bước, chính là cả người run lên, dường như bị người phô bày định thân pháp thuật giống như vậy, chớp mắt đứng ở tại chỗ, vừa giơ lên một cái chân trôi nổi ở giữa không trung, dường như hóa đá. Thấy vậy, bất kể là nhân tộc yêu tộc vẫn là ma tộc cao thủ, đều là biến sắc. Hắc Ly nắm giữ làm sao thực lực, Lam Tinh không có mấy người không rõ ràng. Nếu không có bị hàng yêu phục ma đan khống chế, mọi người cho rằng, nhân tộc bên này ngoại trừ vô địch kiếm tiên Lý Tinh Hà ở ngoài, không người nào dám nói tuyệt đối là đối thủ của hắn. Mặc dù là hoàng ngày pháp sư đều không có tự tin như vậy. Nhưng mà cường đại như vậy sinh linh. Giờ khác này lại bị người một hồi cầm cố lại, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, mặt khác một vị vóc người gầy gò lao giả áo bào trắng đứng dậy, mặt không hề cảm xúc nói. Cho các ngươi 5 giây thời gian, lập tức rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngũ, 4, 3, chương 223, giết ngược lại. Chương 223, giết ngược lại. Cho các ngươi 5 giây thời gian, lập tức rời đi nơi này. Ông lão tóc trắng ánh mắt bê nghễ, như xem run rế giống như nhìn mọi người. Sau đó, hắn bắt đầu tính toán. Nhưng mà tính toán kế đến một nửa, một giờ thiền trượng, thần thái an tường, khuôn mặt tiểu tụy thân ảnh già nua đột nhiên lóe lên, chớp mắt đi tới ông lão trước mặt. Chính là Hoàng Thiên Pháp Sư. A Di Đà Phật. Tiếng nói còn chưa dưới, Hoàng một Pháp Sư trong tay thiền trượng chính là chấn động, hướng về ông lão tóc trắng đánh mà đi. Đòn đánh này nhìn bình thường, tựa hồ cũng không có ẩn chứa bao nhiêu uy lực. Nhưng mà thiền trượng hạ xuống trong nháy mắt, nhưng là lệnh không gian mãnh liệt đến run lên, càng là bị kinh khủng linh năng gợn sóng đè ép đến vặn mèo. Cùng lúc đó, ông lão tóc trắng cũng phản ứng lại, hắn không nghĩ tới, lại có thể có người dám to gan công kích hắn. A, muốn chết. Ông lão tóc trắng buồn quát một tiếng, hai ngón tay cùng nhau, trong phút chốc liền có một đạo trắng bạc kiếm khí ở đầu ngón tay ngưng tụ mà thành. Canh chi kiếm khí. Bá một hồi, kiếm khí bắn ra, oanh kích ở miễn cưỡng hạ xuống cổ điện thanh đồng thiền trượng trên. 3. Một tiếng vang trầm thấp, thiền trượng mãnh liệt đến run lên, thân trượng trong nháy mắt bảy lên ti ti vết rách, sau đó càng là sau này lật ngửa, bay ngược ra ngoài. Cùng thiền trượng đồng thời tung bay đi ra ngoài còn có Hoàng Thiên Pháp Sư. Phụ. Hoàng Thiên Pháp Sư bay ngược rơi xuống đất, chỉ cảm thấy ngực một buồn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, vẻ mặt hề vải hạ xuống. Vương cảnh trung kỳ. Mặc dù không tệ, nhưng đối với bản tiên tới nói, vẫn có điều run rế. Ông lão tóc trắng một mặt miệt thị nhìn Hoàng Thiên Pháp Sư. Trần quy trần, thổ quy thổ, bản tiên không có ở đây thời điểm, các ngươi còn có thể thống trị vùng thế giới này. Bây giờ bản tiên trở về, các ngươi bầy kiến cỏ này cũng nên giao ra quyền thống trị rồi. Chờ bản tiên thu hồi vùng biển này dưới đáy chôn giấu báu vật, liền hiệu lệnh phía thế giới này, bọn ngươi chỉ có thần phục, hoặc là tử vong. Nói, tóc trắng áo trắng ông lão nhìn phía Hoàng Thiên Pháp Sư. Hoàng Thiên Pháp Sư chỉ là lắc đầu một cái, nói, nhân tộc trải qua nhiều như vậy cực khổ mới đặt chân ở vùng thế giới này, chỉ muốn mình làm chúa, cũng không cần ai tới thống trị, thần phục với ai. Nghe vậy, tóc trắng áo trắng ông lão sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh mặt nói, bản tôn trùng các ngươi lựa chọn, đã như vậy, sẽ giúp đỡ các ngươi. Nói, ông lão tóc trắng ngưng thần nhìn phía Hoàng Thiên Pháp Sư, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhưng là sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, Hoàng Thiên Pháp Sư trên mặt không có một chút nào ủ rũ cùng vẻ tuyệt vọng, dù cho một tia. Chẳng những không có vẻ vẻ vải. Tóc trắng áo trắng ông lão thậm chí phát hiện Hoàng Thiên Pháp Sư trong con ngươi bắn ra cực nóng ánh sáng. Đó là hy vọng chi mang. Thấy vậy, tóc trắng áo trắng ông lão hơi nhướng mày, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng mà, hắn cái ý niệm này vừa bay lên, đáy lòng chính là hiện ra một vệt cảm giác mát mẻ. Xèo. Tiếng xe gió truyền đến, một thanh ngân sắc trường thương cắt ra không gian, dường như ngân long giống như vậy, mang theo phá diệt hết thể khí thế, ẩn chứa vô hạn sắc cơ, chớp mắt đã tới. Đối với lần này, ông lão cao mày. Tuy rằng đối mặt như vậy một chiêu kiếm, hắn có thể ung dung hóa giải. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn đáy lòng luôn có một tia bất an. Quả nhiên, trường thương xuất hiện trong nháy mắt, phía bên phải một báo tử đầu nhân thân, cao tới hơn 3 thước cường giả yêu tộc đột nhiên bạo phát, bàn tay tăng vọt, giống như núi nhỏ, mang theo gió bão, hướng về hắn đánh ra mà tới. Cũng trong lúc đó, hắn cảm ứng được phía sau, một cả người bao bọc lấy sương mù màu đen bóng người, cả người tản ra, âm hàn hơi thở ma tộc cường giả, mãnh liệt đến hướng về hắn đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn như sấm, quấn quanh lấy tia chớp màu đen, mang theo kinh khủng hủy diệt khí tức, dường như muốn giết chết tất cả. Mấy đạo công kích đồng thời giáng lâm, đè ép rảnh rỗi phát sinh tiếng nổ đùng đoàng, rung động kịch liệt, dường như muốn đổ nát. Hừ, run rế nhiều hơn nữa, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Ông lão tóc trắng buồn quát một tiếng, liền muốn triển khai công kích đỡ tổ này cùng đánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cả người run lên, trong con ngươi bắn ra vẻ khó tin. Không nhúc nhích được. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhanh. Hắn chú ý tới dưới chân đạp bãi cát, sáng lên điểm điểm màu vàng hoa văn. Những này hoa văn bắn ra huyền diệu năng lượng, đem giam cầm lại. Trận pháp. Không đúng. Đây là trận vực lực lượng. Chỉ là run rế, càng hiểu trận vực. Tóc trắng áo trắng ông lão sắc mặt đại biến, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Đánh chết hắn đều không nghĩ ra, vì sao những người bình thường này tộc, có thể nắm giữ trận vực lực lượng. Nhưng mà, lúc này cũng không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Theo bản năng, hắn muốn tìm kiếm những người khác trợ giúp, nhưng mà hắn rất nhanh chính là phát hiện, những người khác giống như hắn, đều ở đây vực vây bên trong, đồng dạng bị trận pháp khống trụ. Đáng chết, bất cần rồi. Ông lão nghiến răng nghiến lợi. Công kích như vậy rơi xuống, mặc dù là bọn họ, không chết cũng đến lột ra. Quả nhiên, hắn cái ý niệm này bay lên trong nháy mắt, ba đạo năng lượng tuyệt nhiên bất đồng công kích chính là rơi xuống. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, đạo đạo đám mây hình nấm bay lên, năng lượng cuồng bạo làm cho không gian rung động kịch liệt, đại địa nứt ra, mấy trăm trượng cao sóng biển cuồn cuộn mà lên, dường như tận thế. A a a a a a. Bụi mù cuồn cuộn, sóng biển cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh bên trong, chen lẫn đạo đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liên tiếp. Bên này, Mạc Vân ngưng thần nhìn tất cả những thứ này, có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, ba người bọn họ tổ hợp công kích, phối hợp với trận vực, lại bạo phát ra kinh khủng như thế sức chiến đấu. Cho tới trận vực, là Hoàng Thiên Pháp Sư lần trước ở Côn Luân thu được thu hoạch. Tuy rằng hắn chỉ lĩnh ngộ một ít gia lông, kém xa Mạc Vân, nhưng triển khai ra, uy lực vẫn như cũ dò người. Trận vực lực lượng lại phối hợp ba vị vương cảnh toàn lực xuất kích, sức chiến đấu như thế, đã đủ để vượt qua tu vi đẳng cấp, uy hiếp được hoàng cảnh. Mà những kia tự xưng vì là tiên ông lão, từ khí tức thượng hán, cũng bất quá vừa đột phá đến hoàng cảnh mà thôi, tại như vậy công kích dưới, không chết cũng muốn chốc ra. Hồi lâu, bụi trần tiêu tan, mấy vị kia ông lão thân ảnh chật vật hiện lộ ra. Bọn hắn giờ phút này, cả người cháy đen, trường bào màu trắng đã rách tả tơi, từ lâu không có lúc trước cổ đạo tiên phong. Mạc Vân ngưng thần, khởi động chân thực chi nhãn, hướng về mấy người quét hình đi qua. Sau đó, Mạc Vân thất vọng lắc lắc đầu. Những người này cũng không phải là vực ngoại giáng lâm người, mà là mấy trăm năm trước, bất ngờ lưu lạc đến hoang đảo, linh khí thức tỉnh sau khi hấp thu thần bí ước số, thức tỉnh rồi mạnh mẽ thiên phú nhân tộc. Nếu không phải vực ngoại giáng lâm người, Mạc Vân đối với bọn họ cũng không có bao lớn hứng thú. Trước tương tự định thân thuật huyền diệu pháp thuật, cũng bất quá là chướng nhãn pháp. Thực tế là ông lão cường đại lực lượng tinh thần có tác dụng. Bất quá bây giờ, những người này không lật nổi cái gì phóng đãng. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu dặn dò Lưu Tích muốn nói, ngươi ở đây chờ một lát, ta đến đáy biển đi xem, một hồi sẽ trở lại. Ta cùng ngươi đi. Lưu Tích nôn theo bản năng nói. Không cần, ngươi đang ở đây mặt trên chờ ta. Mạc Vân nói. Được rồi. Lưu Tích nôn không hề kiên trì, ngoan ngoãn gật gật đầu. Mạc Vân cười cợt, chạm đích bóng người lóe lên. Một giây sau, hắn đi tới đáy biển miệng núi lửa. Quả nhiên sáu. Không đơn giản. Nhìn trước mắt đường kính mấy cây số, bắn ra cực nóng khí tức, cùng với huyền diệu ước số đáy biển miệng núi lửa, Mạc Vân hơi nhíu mày. Sau đó, tinh thần hắn tỏa ra, bắt giữ trước bắt lấy không gian rung động. Chương 224, chọn 1. Chương 224, chọn 1. Mạc Vân dùng linh năng gói hàng tự thân, ngăn cách nước biển, lẻn vào đáy biển. Dọc theo đường đi, Mạc Vân đụng tới không ít dị biến yêu thú. Có núi nhạc bình thường mọc ra răng nanh lão quy, cũng có 300-400 mét trường, cả người hiện ra ưu quang cá mập, càng có cả người hiện ra xích mang, hung thần ác sát tôn hùm, cũng tương tự có dường như dao long một loại hải xà. Những này dị biến sinh vật trên người đều bắn ra kinh khủng linh năng gợn sóng, mặc dù thực lực thấp nhất người đều tương đương với cao giai võ giả, thực lực cao một chút thậm chí đã đạt đến vương cảnh. Mạc Vân không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đem khí tức gần giấu đi, không cho chúng nó phát hiện, nhanh chóng hướng về đáy biển lẻn đi. Lam tinh diện tích so với địa cầu lớn hơn gần 10 lần. Hải vực tự nhiên cũng càng rộng rãi thâm thúy. Rất nhiều hải vực đều vô cùng hung hiểm, bị người ca tụng là vực sâu. Cũng may vùng biển này không tính quá sâu, chỉ có hơn 1.000 mét. Nhưng tới gần mặt đáy lúc, Mạc Vân vẫn thừa nhận áp lực kinh khủng. Đương nhiên, áp lực như vậy, đối với không phải người thể chất vương cảnh cường giả tới nói, không đáng kể chút nào. Mạc Vân rất nhanh liền tới đến miệng núi lửa. Thấy được đầu kia giống như hắc long sinh vật. Giờ khắc này hắc long tựa hồ đang ngủ say, hai con mắt đóng chặt, hô hấp đều đều, rất có tiết tấu. Mạc Vân cau mày. Sau đó hắn lắc lắc đầu, quyết định không quấy rầy hắc long. Dù sao cũng là chính mình chạy đến nó xào huyệt tới, làm việc không thể quá phận quá đáng. Nếu cái tên này đang ngủ, vậy hãy để cho nó an tâm ngủ đi, chỉ cần nó không quấy rầy chính mình là được. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, tỏa ra tinh thần, thử nghiệm bắt giữ không gian rung động. Đồng thời hắn đã ở tự hỏi mấy vị kia tiên nhân trong miệng nói tới bảo tàng là cái gì. Rất nhanh, Mạc Vân bắt được một tia dị dạng, vẻ mặt nhất định, hướng về miệng núi lửa bơi tới. Tới gần miệng núi lửa, một luồng khôn kể cực nóng truyền đến, vùng này nước biển tựa hồ đông dưng bốc hơi rồi giống như vậy, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Mạc Vân chú ý tới, này một mảnh chân không khu vực không có nửa điểm hơi nước. Hắn thậm chí không có ở trong không khí phát hiện nước tồn tại. Đương nhiên, cũng không có linh năng. Đặt đến nơi đây, chỉ có thể tiêu hao trong khí hải tồn trữ linh năng. Ngoài ra, miệng núi lửa phụ cận càng là tồn tại áp lực kinh khủng, ép tới không gian cơ hồ đều phải vặn mèo. Tại như vậy dưới áp lực, mặc dù ném một khối mấy mét dày S cấp thép hợp kim bản đi qua, đều sẽ nghiền nát. Tu vi không tới vương cảnh, vừa tiến vào đến như vậy bên trong không gian, thì sẽ bị đè ép thành cặn bã. Mạc Vân có chút tò mò nhìn Hắc Long một chút. Cái tên này cũng bất quá vương cảnh đỉnh cao tu vi. Tu vi như thế, nhất định sẽ chịu đến trong khu vực này áp lực ảnh hưởng. Tại đây loại địa phương quỷ quái ngủ sáu. Nó không mệt sao. Sau đó, Mạc Vân nở nụ cười. Hắn phát hiện, chiếm giữ ở trên núi lửa Hắc Long, ngủ được rất an tường. Đồng thời, theo nó cái kia đều hô hấp, những kia hiện ra u mang thần bí ước số bị nó hút vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tu vi của nó đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tu vi tăng lên. Hóa ra là đánh ý đồ này sao? Theo, để nó cái này nâng lên tốc độ, sợ là lại có thêm mấy tháng là có thể đột phá đến hoàng cảnh rồi. Có chút quá mức kinh khủng. Mạc Vân cau mày suy nghĩ. Đối với những này thần bí ước số hắn cũng thử hấp thu quá. Nhưng cũng không tạo tác dụng. Những này thần bí ước số tựa hồ trời sinh đối nhân tộc bài xích. Mạc Vân một tướng hội tụ lại đây. Những này thần bí ước số chính là trong nháy mắt mất đi, rất là cương liệt. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không có biện pháp. Có điều đồ chơi này đối với Hắc Long tới nói, nhưng là tuyệt thế đồ bổ, có thể làm cho tu vi của nó nhanh chóng nâng lên. Đương nhiên, Mạc Vân cũng chú ý tới. Những này thần bí ước số cũng không phải là vô cùng vô tận, đang lấy nhất định tốc độ cắt giảm. Mạc Vân hơi hơi ước lượng một chốc. Hắn phát hiện, dựa theo cái tốc độ này cắt giảm xuống, lại quá cái 5 năm khoảng trường, những này thần bí ước số liền sẽ không lại nhô ra. Có chút ý nghĩa rồi. Mạc Vân cười cợt, đối với vùng không gian kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn cũng không dám bất cẩn. Ngưng thần đem trong cơ thể linh năng hảo hảo vận chuyển lại, thậm chí khởi động lưu ly kim thân. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Vân mới bay về phía miệng núi lửa, tìm kiếm trước cảm ứng được không gian điểm. Kinh khủng nhiệt lượng xông tới mặt, mặc dù là Mạc Vân cũng cảm thấy một loại phải đem thiên địa hòa tan năng lượng. Rất nóng. Đặc biệt nhiệt. Mạc Vân lau mồ hôi trên trán, gia tốc lưu ly kim thân vận chuyển. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Bên hai truyền đến ầm ầm thanh âm của. Mạc Vân hoài nghi trước mắt tòa này núi lửa tựa như lúc nào cũng có thể phun trào. Có điều rất nhanh, Mạc Vân liền khóa chặt lại không gợn sóng điểm. Vị trí ngay ở miệng núi lửa bên cạnh một khối bóng loáng bệ đá. Một khối hiện ra ngăm đen ánh sáng, vương vức thường thường dòng dã, 25 mét vuông bệ đá. Trước nhận biết được thần bí ước số, cũng là từ trên đài đá tản mát ra. Chính là những này thần bí ước số, để vùng biển này sinh vật dị biến rồi. Mạc Vân hạ xuống trên đài đá, chăm chú quan sát. Sau đó, hắn hơi nhướng mày. Không gian rung động đúng là từ nơi này truyền ra. Nhưng vì sao không có một chút nào trận vực lực lượng? Mạc Vân lông mày véo cùng nhau. Không gian kia gợn sóng rốt cuộc là làm sao sinh ra? Mạc Vân hơi lúng túng một chút. Đối với trận vực mới cũng coi là quen biết. Hay là có thể tìm ra tiến vào không gian phương pháp. Nhưng giờ khắc này căn bản cũng không có trận vực, Mạc Vân cũng là bó tay toàn tập rồi. Không đúng, nên còn có ngoài hắn ra phương pháp. Rất nhanh, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ hệ thống không gian lấy ra một khối đã sớm khắc họa được rồi trận vực ngăm đen nam châm bày ra ở trên bãi đá. Cũng may bệ đá trong phạm vi vẻ này áp lực kinh khủng đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu không thì, Mạc Vân nam châm vừa đào ra liền muốn sụp đổ rồi. Làm xong những này, Mạc Vân bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, trên mặt đất, lưu tích ngôn ngực màu bạc tiểu lệnh bài né qua một vệ thu mang. Một giây sau, Mạc Vân bóng người xuất hiện ở trước mắt nàng. Lưu tích ngôn sững sờ, ngơ ngác nhìn Mạc Vân, có chút bị sợ đến. Ngươi sáu. Ngươi làm sao? Ta thông qua trên người ngươi màu bạc tiểu lệnh bài truyền tống trở về, sự tình còn không có xử lý xong, ngươi ở đây đứng yên đừng núp đích. Nói, Mạc Vân chạm đích, hướng đi mấy vị kia đang bị quần đầu bạch tí lão giả áo bào trắng. Trải qua đánh đập. Những này tự xưng tiên nhân ông Lao đã triệt để không còn tinh khí, hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này, Hoàng Thiên Pháp Sư thương thế cũng điều tiết lại đây, hắn đứng mép sách, lề sách trên, thỉnh thoảng trong chiều gõ trên một tám côn. Một bên gõ, trong miệng hắn còn ghi nhớ A-di Đà Phật gương mặt từ mi thiện mục. Mạc Vân, 6. Nguyên lai cái tên này cũng không chính kinh. Ngưng thần một chút, Mạc Vân mở miệng. Dừng một hồi. Tiếng nói của hắn phảng phất có ma lực giống như vậy, một khi truyền ra, những người khác chính là đình chỉ động tác, không hề đánh đập những lao giả kia. A-di-đà Phật, là Mạc Thí Chủ. Hoàng Thiên Pháp Sư lui qua một bên. Những người khác ngẩn ra, thấy rõ là Mạc Vân sau cũng liền bận bịu lui qua một bên. Những kia lão giả áo bào trắng phát hiện cũng chịu đòn sau, cẩn thận từng ly từng tí một mở hai mắt ra, hướng về Mạc Vân phương hướng nhìn sang. Người này sáu, đến cùng lai lịch gì? Mạc Vân mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi tới cầm đầu lão giả áo bào trắng trước mặt, nói ngay vào điểm chính, nói ra tiến vào đáy biển không gian phương pháp, hoặc là tiếp tục chịu đòn, chọn một. Chương 225, nói chuyện viển vông. Chương 225, nói chuyện viển vông. Nói ra tiến vào đáy biển không gian phương pháp, hoặc là tiếp tục chịu đòn, chọn một. Mạc Vân mặt không hề cảm xúc nhìn mấy vị tóc trắng áo trắng ông lão. Đám người kia trên mặt đã sớm đã không có lúc trước kiệt ngạo vẻ. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ có chỉ có đau đớn. Hết cách rồi, đánh quá độc ác, lập tức liền muốn hủy khuôn mặt. Đương nhiên, Mạc Vân mặt không hề cảm xúc vẻ mặt, ở mấy vị tóc trắng áo trắng ông lão xem ra kỳ thực chính là hung thần ác sát rồi. Không có cách nào. Bọn họ thật sự là bị đánh sợ. Đặc biệt là khi đó không thời cơ đến một hồi ám côn. Xót ruột đau. Bị trận vực ràng buộc ngủ ở sau, bọn họ linh năng không vận chuyển được, chỉ có thể dựa vào thuần túy thân thể chống lại công kích. Tùy tiện một quyền tạo thành thương tổn, là có thể đau đến bọn họ hoa hoa gọi. Càng không cần phải nói cái kia ẩn chứa thiên quân trùng thiền trợ rồi. Hơi quá đáng. Này ai chịu nổi? Những người này trong lòng một bên đắn đo, một bên nhìn phía Mạc Vân. Rất rõ ràng là, trị ngụ ở bọn họ những người này, đều là lấy trước mắt người trẻ tuổi cầm đầu. Nói chuyện. Thấy những người này không nói lời nào, Mạc Vân cau mày. Ngươi nghĩ làm cái gì? Lưu Kim Bưu một mặt thấp thỏm, thậm chí cả người run lên. Hắn rất sợ sệt. Nhưng vẫn đứng lên, nỗ lực nhìn thẳng Mạc Vân. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ khiến chính mình chấn định lại, tận lực dùng thanh âm trầm thấp nói. Ngươi trẻ tuổi, nghe lão phu một lời khuyên, thế giới này nước quá sâu, các ngươi nắm không được. Lưu Kim Bưu câu nói này còn chưa nói hết, liền bị Mạc Vân cắt đứt. Tiếng người nói. Lưu Kim Bưu ngẩn ra, vội vã nhanh chóng nói, các ngươi lục địa không phải chúng ta tiên đảo đối thủ, trên lệch cảnh giới quá xa, các ngươi thậm chí ngay cả một hoàng cảnh tu giả đều không có. Mà chúng ta tiên đảo, riêng là hoàng cảnh tu giả, liền có 15 vị. Trong đó thậm chí có hoàng cảnh đỉnh cao tu giả, các ngươi ở trước mặt chúng ta, không đỡ nổi một đòn. Dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung. Đồng thời, giống chúng ta như vậy tiên đạo, còn có hai tòa, đến thời điểm chúng ta ba tòa tiên đạo liên hợp lại, các ngươi lục địa căn bản không có thể một đòn. Vì lẽ đó, bản tôn khuyên các ngươi vẫn là thông minh một điểm, hảo hảo phối hợp chúng ta thống ngự làm tình, trợ giúp chúng ta tìm kiếm nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Liếc nhìn Mạc Vân, phát hiện đối phương vẻ mặt vẫn. Lưu Kim Bưu ngẩn người, tiếp tục nói. Cũng không sợ nói cho các ngươi, Lam Tinh lập tức liền phải lớn hơn biến đến dạng, đến lúc đó rất nhiều thần dị sẽ hiện lên, chỉ cần cái gì nắm lấy cơ hội này, thành thánh làm tổ dễ như ăn cháo. Đồng thời, ngoại vực người cũng sắp giáng lâm, nếu là không có chúng ta tiên đạo hỗ trợ chống lại, các ngươi lục địa sợ là bị đâm trúng vụn vặt. Ta xem ngươi cũng như là lục địa cao tầng dáng vẻ, có muốn hay không suy tính một chút hợp tác? Hả? Mạc Vân nhíu mày đến sâu hơn. Trên người hiện ra hung sát chi khí. Lưu Kim Bưu giật mình, cả người run lên một cái. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh nhất thời thấp ba phần, tiếp tục nói. Bản tôn là thực sự người, nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi dựa vào trận vực mới đưa chúng ta nhốt lại, đây là không có ý nghĩa, chờ người của chúng ta tập kết lại đây, phá tan vùng không gian này trận vực. Hắn lời còn chưa nói hết, liền lại bị Mạc Vân cắt đứt. Lại cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Nếu vẫn không nói rõ làm sao tiến vào đáy biển không gian, vậy thì không có cần thiết lưu ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Kim Bưu cả người run lên, một mặt cay đắng, tốn nước bẩn rồi. Đối phương tựa hồ căn bản không kiêng kỵ tiên đạo, thậm chí căn buồn không có đem tiên đạo để ở trong mắt. Có điều làm hắn bất ngờ chính là, trước mắt người trẻ tuổi này, thì đã biết rồi đáy biển không gian. Lưu Kim Bưu ngưng thần một chút. Giờ khác này hắn đầy đầu nghi hoặc. Đáng tiếc chính là, hắn đã không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng nói. Là như vậy, dựa theo tiên đạo trên điển tịch ghi chép đến xem, mở ra đáy biển không gian cần ta chúng tiên đạo người huyết mạch, đồng thời cầm trong tay lệnh phù mới có thể. Còn có huyết mạch yêu cầu. Mạc Vân cau mày. Đúng, căn cứ ghi chép là như vậy, không gian kia nên cùng tiên đạo tổ tiên có quan hệ. Lưu Kim Bưu vội vàng trả lời. Lệnh phù vậy là cái gì? Mạc Vân lại nói. Nghe vậy, Lưu Kim Bưu vội vàng từ trong lòng tìm tòi ra một khối ngăm đen lệnh bài đến đưa cho Mạc Vân. Đây cũng là lệnh phù, nó ẩn chứa có huyền diệu khí tức, có thể đối ứng đáy biển không gian. Mạc Vân tiếp quả ngăm đen lệnh bài nhìn lại. Đây là một khối tựa như ngọc mà không phải ngọc, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, chất liệu kỳ lạ lệnh bài. To bằng bàn tay, sắc thực ẩn chứa ti huyền diệu khí tức. Đồng thời luồng hơi thở này cùng đáy biển bệ đá có chút tương tự. Lệnh bài chính diện có khắc một dùng chữ tiểu triện viết lệnh chữ. Mặt trái nhưng là có khắc một tòa mây mù mở mịt hòn đảo nhỏ. Chỉ cần khối này lệnh bài là có thể mở ra sao? Mạc Vân nói. Lưu Kim Bưu sững sờ, vội vàng nói, còn cần tiên đạo huyết mạch 6. Mạc Vân chăm chú liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, ngươi theo ta xuống. Nghe vậy, Lưu Kim Bưu sắc mặt vui vẻ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hơi liếc nhìn tha thiết mong chờ nhìn mình đồng tộc, ngượng ngùng nói, bọn họ 6. Đây, bọn họ lưu lại nơi này tiếp tục chịu đòn. Mạc Vân nói. Lưu Kim Bưu ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra. Mạc Vân đây là muốn dùng hắn những này đồng tộc làm con tin, làm cho hắn thành thật một ít. Suy nghĩ chốc lát, Lưu Kim Bưu đồng ý, ta với ngươi xuống. Mạc Vân gật gật đầu, tiến lên một bước, một tay khoát lên Lưu Kim Bưu trên bả vai, thần niệm hơi động, liền muốn mượn đặt ở miệng núi lửa Nam Châm mở ra không gian truyền tống trở lại. Nhưng mà một giây sau, Mạc Vân chính là ngẩn ra. Cảm ứng mất hiệu lực. Khối này đặt ở miệng núi lửa trên đài đá Nam Châm, hắn đã không cảm ứng được rồi. Xảy ra điều gì bất ngờ? Mạc Vân cau mày nghi hoặc. Suy nghĩ chốc lát, Mạc Vân lắc lắc đầu. Nếu không cách nào mở ra không gian truyền tống trận, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bơi lặn rồi. Bên này, Lưu Kim Bưu thấy Mạc Vân lấy tay khoát lên chính mình trên bả vai, nhất thời sợ hết hồn, một mặt hoảng sợ nói. Trước, tiền bối ngươi sáu. Ngươi nghĩ làm cái gì? Mạc Vân lườm hắn một cái, vung tay ra nói, theo ta xuống. Nói xong, Mạc Vân lại chạm đích nhìn về phía Hoàng Thiên Pháp Sư mấy người. Các ngươi tiếp tục. Mấy người cười ha ha nói, Mạc huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ không theo bọn họ khách khí. Mạc huynh đệ ngươi an tâm bơi lặn đi, bên này có chúng ta đây. Mạc Vân cười cợt, thả người nhảy một cái nhảy vào trong biển. Thấy vậy, Lưu Kim Bưu vẻ mặt vui vẻ, phát hiện rằng buộc chính mình trận vực đã bị giải trừ. Không có chút gì do dự, hắn vội vàng đuổi theo Mạc Vân, cũng nhảy vào trong biển. Vừa vào trong biển, mới vừa lặn xuống mấy giây, Lưu Kim Bưu chính là sắc mặt vui vẻ. Hắn đã nhận biết được, cái kia quỷ dị trận vực lực lượng, cũng không có kéo dài tới hải lý đến. Nghĩ tới đây, Lưu Kim Bưu mừng rỡ lên. Ha ha, trời cũng giúp ta. Đã không có trận vực ràng buộc, thực lực của hắn là có thể được triển khai. Hắn tin tưởng, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Đến lúc đó, chỉ cần sanh cầm người trẻ tuổi này, là có thể đổi về tộc nhân của mình rồi. Đồng thời, còn có thể uy hiếp bọn họ xóa đi trận vực. Cứ như vậy, bọn họ tiên đảo bộ tộc là có thể chuyển bại thành thắng. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Kim Bưu chính là cả người run lên, mừng rỡ như điên. Đương nhiên, hắn cũng biết, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Chờ đến đáy biển, thấy được đáy biển không gian sau khi, lại xử lý người trẻ tuổi này không muộn. Hừ hừ, còn muốn theo chúng ta tiên đảo đối nghịch. Nói chuyện viển vông. Chương 226, dữ dội như vậy đột nhiên sao? Chương 226, dữ dội như vậy đột nhiên sao? Mạc Vân đã lặn xuống quá một lần, đáy biển yêu thú nhớ tới hơi thở của hắn, đều là dồn dập đi xa không dám tới gần. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền tới đến đáy biển miệng núi lửa. Mạc Vân quyết định vị trí, trực tiếp hướng về bệ đá bên kia mà đi. Lưu Kim Bưu vẻ mặt vui vẻ cũng liền bận bịu đi theo. Giờ khắc này, trong con mắt của hắn lóe lên vẻ do dự. Hắn đang do dự lúc nào động thủ. Hắn đã nhìn ra rồi. Trước mắt người trẻ tuổi này tu vi cũng chỉ là vướng cảnh, cũng không so với bên ngoài những người kia cao bao nhiêu. Hắn tin tưởng, đang không có trận vực ràng buộc dưới, trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Nói cách khác, chỉ cần hắn ra tay, trước mắt người trẻ tuổi này nhất định sẽ ngã xuống. Chỉ là hắn vẫn có chút do dự. Hắn sợ sẽ trước mắt người trẻ tuổi này sẽ có lá bài tẩy cái gì. Đến thời điểm, lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Bị đánh lâu như vậy, hắn bây giờ, không khỏi nghi thần nghi quỷ lên. Nói chung, cẩn trọng một chút vẫn là tốt đẹp. Nghĩ như vậy, Lưu Kim Bưu lấy lại bình tĩnh, đã quyết định quyết tâm. Phải chờ cái thời cơ tốt nhất mới được, không thể manh động. Rất nhanh, Lưu Kim Bưu liền muốn đến nếu nói thời cơ tốt nhất là cái gì. Rất rõ ràng, chính là đáy biển không gian mở ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó, người trẻ tuổi kia khẳng định phòng bị sẽ giảm xuống đến thấp nhất, vào lúc này trực tiếp đánh lén, đại khái dẫn sẽ thành công. Rất nhanh, hai người tới cục đá. Mạc Vân chung quanh quét mắt, nhất thời nhíu mày ở cùng nhau. Hắn lưu lại Nam Châm đã không thấy. Bị thần bí ước số phân giải rồi hả? Mạc Vân nghi hoặc không thôi. Hắn vốn cho là Nam Châm là bị đặc thù năng lượng của nhiễu, làm cho hắn nhận biết không tới mặt trên khí tức. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Nam Châm là trực tiếp biến mất rồi. Sau đó, Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề xoắn suýt vấn đề này. Việc cấp bách là tiên đem không gian mở ra lại nói. Nghĩ như vậy, Mạc Vân nhìn về phía Lưu Kim Bưu, chậm rãi nói, ngươi, lại đây. Lưu Kim Bưu liền vội vàng gật đầu, đến rồi đến rồi. Bắt đầu đi. Mạc Vân nói. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, từ trong lồng ngực móc ra lệnh bài đến, đồng thời ngưng thần vận chuyển huyết mạch chi lực. Rất nhanh, trên người hắn toát ra hào quang màu xanh lam nhạt. Cùng lúc đó, bệ đá cũng bắn ra hào quang màu xanh lam nhạt, nguyên bản tiêu tán ra tối tăm hạt căn bản, giờ khác này cũng trở thành màu lam nhạt. Thấy vậy, Lưu Kim Bưu sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên cùng ghi lại như thế. Thời khắc này, Lưu Kim Bưu có chút khó có thể ức chế kích động lên. Rất nhanh sẽ có thể mở ra bảo tàng không gian. Căn cứ tiên đảo tổ tiên lưu lại ghi chép, vùng biển này trên không gian bảo tàng một khi mở ra, tiến vào bên trong thì sẽ thu được vô cùng tạo hóa, tu vi tăng lên trên diện rộng, kỳ chân dị bảo vô số. Đạt được bảo tàng không gian, bọn họ liền có chinh phục Lam Tinh, thậm chí là chinh phục vạn vực tư bản. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Kim Bưu cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Thật sự muốn thực hiện sao? Đừng làm phiền, nhanh lên một chút. Mạc Vân cau mày rụt. Lưu Kim Bưu sững sờ, vội vàng nói, hảo hảo, lập tức liền tốt. Đồng thời, hắn ở trong lòng thầm mắng, nguyên rủa Mạc Vân, quyết định một hồi bắt thật thời gian, đem Mạc Vân giết chết, tiến vào bảo tàng không gian, tăng cao thực lực đi ra, sẽ đem những người khác cũng giết chết, dẫn dắt tiên đảo tu giả xưng bá thế giới. Nghĩ như vậy, Lưu Kim Bưu vẻ mặt mừng rỡ, mặt đỏ lử lử. Hắn tản ra tinh thần, hướng về bệ đá quét qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một rãnh. Lưu Kim Bưu vẻ mặt vui vẻ, vội vã chạy tới. Chăm chú so sánh một hồi, Lưu Kim Bưu bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Cùng tổ tiên lưu lại bản chép tay bên trong ghi lại như thế. Cái này rãnh hoàn toàn cùng mệnh phù ăn khớp. Chỉ cần đem mệnh phù bỏ vào là có thể mở ra không gian. Lưu Kim Bưu tay run run, liền muốn đem mệnh phù bỏ vào. Nhưng mà một giây sau, hắn nhưng ngừng lại, ngượng ngùng nở nụ cười quay mặt lại, quay về Mạc Vân nói. Tiên bối, trọng yếu như vậy một khắc, vẫn là ngài tự mình đến thân thiết một ít. Mạc Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu, ngươi thả đi, ta nhìn là tốt rồi. Lưu Kim Bưu sắc mặt cứng đờ. Có điều rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, nhếch miệng cười một tiếng nói, được rồi, vậy vạn bối đến, tiền bối chỉ để ý nhìn là được. Nói, Lưu Kim Bưu liền bá một hồi đem mệnh phù đặt tại danh bên trên. Đón lấy, trên đài đá màu lam nhạt hào quang chói lọi, đồng thời một luồng huyền diệu khó lường năng lượng nhanh chóng tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo màu xanh lam cánh cửa ánh sáng. Tiền bối, cái này quang môn chính là lối vào. Lưu Kim Bưu kích động nói. Ừ. Mạc Vân gật gật đầu, tinh thần quét qua, phát hiện không có gì thường sau mới chậm rãi hướng về bên kia đi tới. Đồng thời, Lưu Kim Bưu khỏe miệng câu lên một vệt không dễ phát giác độ cong. Hừ, chờ ngươi tính cảnh giác rơi xuống thấp nhất thời điểm, chính là ngươi chết vong, mất thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay ở Mạc Vân sắp sửa bước vào quang môn lúc, biến cố đã xảy ra. Miêu. Trên bả vai hắn đoàn kia quả cầu lông đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo liền chuyển đến tiếng mèo kêu. Lưu Kim Bưu ngẩn ra. Hắn vẫn cho là đồ chơi kia chỉ là trên y phục trang sức, lại không nghĩ rằng là một con mèo, hơn nữa là một con mọc ra 9 cái đuôi con mèo. Đây là cái gì ngọn ý? Nhưng mà lệnh Lưu Kim Bưu càng giật mình còn đang phía sau. Tiếng mèo kêu vang lên trong nháy mắt, liền lập tức lại có một đạo đinh thai nhức óc tiếng gào truyền ra. Giống. Cùng lúc đó, trong bóng tối ba sáng lên hai con to bằng chậu rửa mặt màu đỏ thâm con mắt. Lưu Kim Bưu thần thức quét qua, nhất thời chính là kinh hãi không thôi. Một đạo mấy trăm mét trường, cả người hiện đầy ngăm đen vậy, có tứ chi ngũ trảo, dường như trong truyền thuyết thần thoại miêu tả long nhất giống như sinh vật, hướng về mảnh này tấn công tới. Luồng hơi thở này, vương cảnh đỉnh cao, cảm thụ lấy hắc long khí tức, Lưu Kim Bưu sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, con này hắc long tu vi thì đã đạt đến vương cảnh đỉnh cao. Đồng thời, từ hơi thở cường độ trên phán đoán, đối phương sức chiến đấu không thể so với hắn cái này hoàng cảnh sơ kỳ kém. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, cùng cấp vô địch, vượt cấp giết địch đúng là bình thường. Trốn, vẫn là chiến. Lưu Kim Bưu do dự. Ngay tại lúc hắn thời điểm do dự, Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu di chuyển, bá một hồi chính là xông ra ngoài. Đón lấy, còn đang giữa không trung, cửu mệnh linh miêu thân thể chính là tăng vọt đến cao trăm trượng, cả người bắn ra ngọn lửa màu vàng nóng, chín cái đuôi đứng thẳng lên uy phong ào ào. Giống. Hắc long rít gào. Miêu. Cửu mệnh linh miêu cười gằn. Đón lấy, hai con cự thú chiến đến cùng một chỗ. Hắc long nhìn như hung mãnh, nhưng hoàn toàn không phải cửu mệnh linh miêu đối thủ, liên tục bại lui, bị cửu mệnh linh miêu phun trào khỏi hỏa diễm trước thiêu đến toàn thân nứt ra, máu tươi chảy ròng. Không tới nửa phút, hắc long chính là thoi thóp vô lực tái chiến, cửu mệnh linh miêu cũng không khách khí, một cái cắn đứt cổ của nó, kim sắc hỏa diễm dâng lên, đem nguyên linh mất đi. Đón lấy, hắc long thân ảnh biến mất, một đoàn đoàn tản ra u mang hạt căn bản nổi lên, Cửu Mệnh Linh Miêu sững sờ, sau đó vẻ mặt vui vẻ, vội va hút lên. Theo hạt căn bản bị hút, Cửu Mệnh Linh Miêu khí tức trên người cũng chậm rãi tăng lên. Mạc Vân thần sắc cứng lại, có chút bất ngờ. Trên đài đá tỏa ra thần bí ước số có thể bị tiểu hoàng hút tay. Rất nhanh Mạc Vân hiểu rõ ra. Cửu Mệnh Linh Miêu 6, cũng là yêu thú. Một bên khác, Lưu Kim Bưu nhìn tình cảnh này, người trực tiếp sợ trắng váng. Này con tiểu miêu 6, mạnh như vậy sao? Hí. Lưu Kim Bưu hít vào một ngụm khí lạnh, sợ không thôi. May là không có kích động. Nếu như thật đánh lén người trẻ tuổi này, chính mình sợ là bị này cũng bị này quái con mèo ăn. Chương 227, 227 miêu đại nhân đang làm gì? Chương 227 miêu đại nhân đang làm gì? Một lát sau, Cửu Mệnh Linh Miêu hấp thu tản ra u mang hạt căn bản xong xuôi, thực lực lấy được nhảy vọt tăng trưởng, tuy rằng không thể đột phá cảnh giới, nhưng thực lực nhưng cũng tăng lên không ít. Mạc Vân tính toán, lại săn giết hai con như vậy hắc long, Cửu Mệnh Linh Miêu là có thể đột phá tu vi. Đáng tiếc chính là, vùng biển này đều chỉ có như thế một con hắc long. Miêu. Hấp thu xong sức mạnh thần bí sau, Cửu Mệnh Linh Miêu kêu to một tiếng, cao trăm trượng thân thể vụt nhỏ lại, một hồi lại biến trở về nguyên bản kích thước. Xèo một hồi bay trở về đến Mạc Vân trên bả vai, rồi ra móng vuốt lau mặt, lười biếng miêu một tiếng sau liền tiếp tục ngủ. Nhìn tình cảnh này, Lưu Kim Bưu run lẩy bẩy. Nhìn người hiền lành tiểu miêu, chiến đấu với nhau hung tàn đến cực điểm, tùy tiện một móng đánh ra chính là đất rung núi chuyển, phảng phất có thể đem thiên đô cho người lật ngược. Lưu Kim Bưu sợ không thôi, vui mừng không có đánh lén Mạc Vân, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Đi thôi, vào xem. Mạc Vân chỉ vào hiện lên ở phía trên bệ đá cánh cửa ánh sáng. Bắt chuyện Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu không dám lại nổi lên tâm tư, vội vã đáp một tiếng nhanh chóng chạy tới. Người tiên tiến. Mạc Vân nói. Được rồi. Lưu Kim Bưu không có chút gì do dự, cất bước vào đến quang môn bên trong. Mạc Vân quan sát một trận, phát hiện không có dị dạng sau mới cất bước đi vào theo. Thấy hoa mắt, tầm mắt lần thứ hai khôi phục lúc, Mạc Vân đã đặt mình trong một chỗ u ám không gian. Đúng, u ám không gian, phảng phất trắng đen trong phim loại kia hình ảnh, không có nửa điểm sát thái. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ đích xác không gian, mặc dù Mạc Vân toàn lực thả lực lượng tinh thần, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến biên giới. Nhưng mà như vậy không gian, giờ khác này xác thực vô cùng tĩnh mịch, không có cây cỏ, không nhúc nhích vật, thậm chí ngay cả vi sinh vật đều không có. Chuyện này 6. Lưu Kim Bưu trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới, nếu nói bảo tàng không gian, lại là dáng vẻ ấy. Chuyện này căn bản là không phải bảo tàng không gian, mà là hoàn toàn chết hết màu xám không gian. Mạc Vân có nhíu mày. Đây là một mảnh trồng chất không gian. Không giống với Bắc Sơn chính là. Bản này trồng chất không gian đã khô cạn rồi. Mạc Vân tinh thần phát tán ra, không có phát sinh bất kỳ vật có giá trị, đi một chuyến uổng công. Năm tháng vô tình. Liền ngay cả không gian đều bị khô cạn rồi. Theo Mạc Vân biết, tu vi đến chuẩn thánh cảnh, liền có thể cảm ngộ không gian chi lực, sáng tạo trồng chất không gian, cũng giao cho không gian sinh mệnh. Như vậy trồng chất không gian, bình thường sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu vong. Chỉ có thiên đạo cho rằng vùng không gian này tồn tại, sẽ tạo thành uy hiếp lúc, mới có thể can thiệp vùng không gian này vận hành, để cho chậm rãi tiêu vong. Rất hiển nhiên, trước mắt vùng không gian này đã là như thế. Hay là nó đã từng phồn thịnh óng ánh quá, là chân chánh bảo địa, ẩn chứa vô số cơ duyên cùng với vô tận tài nguyên. Thế nhưng giờ khắc này, nó không thể nghi ngờ đã tĩnh mịch tiêu vong. Đương nhiên, trong truyền thuyết đế cảnh cường giả có thể hoàn toàn nắm giữ không gian chi lực, thậm chí là thời gian chi lực, sáng tạo ra đến tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới, chính là độc lập với chư thiên vạn vực thế giới, không bị đại đạo ảnh hưởng thế giới, mặc dù là đại đạo đối với tiểu thế giới cũng không có bất luận biện pháp gì. Đáng tiếc chính là, vô số kỷ nguyên đi qua, chưa từng có từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu. Đế cảnh bên dưới tu giả. Mạc ngươi phong hoa tuyệt đại, sức chiến đấu vô song, cuối cùng cũng trốn không khai hóa vì là đại đạo chất dinh dưỡng vận mệnh. Cuối cùng Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngắm nhìn đã dại ra đi Lưu Kim Bưu nói, đi thôi, nơi này đã khô cạn, sẽ không có bảo tàng cùng cơ duyên. Giờ khắc này Lưu Kim Bưu đầu góc con lòng vàng, một mặt khó có thể tin, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tiên tổ ghi lại vùng không gian này lại khô cạn rồi. Bọn họ bộ tộc thống ngự chư thiên vạn vực gốc gác không còn sáu. Thấy Lưu Kim Bưu không hiểu, Mạc Vân cũng không nói thêm nữa, chạm đích liền muốn rời đi trước. Chờ hắn suy nghĩ minh bạch tiểu ra đến rồi đi, không nghĩ ra đến vậy không nên cơ cầu. Nhưng mà Mạc Vân vừa mới chuyển thân chính là sững sờ, hắn phát hiện trên bả vai Cửu Mệnh Linh Miêu trước mắt một hồi mở. Trận lên viên viên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ kinh hãi. Sau đó, nó mừng rỡ kêu lên một tiếng, bá liền nhảy xuống Mạc Vân bả vai. Xì một thanh âm vang lên, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực lên. Cửu mệnh linh miêu thân thể tăng vọt, tiếp cận hơn 50 mét mới dừng lại. Sau đó, nó tứ chi mở rộng. Đón lấy, nó chi sau ngồi xếp bằng, chân trước xoay chuyển lòng bàn tay quay về bầu trời, trên mặt lộ ra trang trọng vẻ. Miêu đại nhân đang làm gì? Lưu Kim Bưu phục hồi tinh thần lại, một mặt mộng ép nhìn cửu mệnh linh miêu. Mạc Vân lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết cái tên này đang làm gì. Nhưng mà rất nhanh, hai người chính là ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cửu mệnh linh miêu. Giờ khắc này, một đoàn lại một đoàn u mang không biết từ chỗ nào tung bay đi ra, nhanh chóng hướng về cửu mệnh linh miêu hội tụ tới, bá một hồi chui vào đến trong cơ thể nó. Cùng lúc đó, trên người nó khí tức cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. 3. Lưu Kim Bưu một mặt mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Mạc Vân cũng có chút nhi mộng, hắn không nghĩ tới trong này lại có cửu mệnh linh miêu cơ duyên. Bất quá hắn rất nhanh cũng là hiểu. Trước ở trên không bên ngoài, cửu mệnh linh miêu là có thể hấp thu hắc long trên người tiêu tán ra tới u ám năng lượng. Hắc long trên người u ám năng lượng chính là đến từ bệ đá. Mà bệ đá u ám năng lượng nhưng là đến từ mảnh này trồng chất không gian. Hiểu được sau, Mạc Vân ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ đợi. Cửu mệnh linh miêu cơ duyên đến rồi. Cả vùng không gian năng lượng đều có thể bị hấp thu. Tu vi của nó nhất định có thể rất lớn phạm vi nâng lên. Miêu đại nhân, ở 6. Đang làm gì? Lưu Kim Bưu ngơ ngác nói. Đừng nói chuyện, yên tĩnh chờ. Mạc Vân lạnh lùng nói. Chương 229, ngươi muốn làm gì? Chương 229, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ lấy cửu mệnh linh miêu trên người tu vi khí tức, Mạc Vân biết, cái tên này đã đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ. Mà chính hắn hiện nay tu vi chỉ là vương cảnh trung kỳ, đầy đủ tương xoa nhất đại cảnh giới. Tuy rằng Mạc Vân có các loại thần cấp công pháp bổ trợ, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp, thậm chí có thể ung dung vượt cấp, trong tình huống bình thường, hoàng cảnh đỉnh cao hắn cũng có thể ung dung giải quyết. Thế nhưng thời khắc này, Mạc Vân cảm giác mình hẳn không phải là cửu mệnh linh miêu đối thủ rồi. Cửu mệnh linh miêu thiên phú vốn là đáng sợ, là vạn vực mạnh mẽ nhất mấy cái chủng tộc một trong. Hơn nữa tiểu hoàng vẫn là đế phẩm thiên phú cửu mệnh linh miêu, càng là cường không thay đổi. Mạc Vân tính toán, cửu mệnh linh miêu nghiêm túc triển khai chúng nó bộ tộc thần thông, mặc dù chỉ là cung cấp, Mạc Vân như muốn đánh bại cũng cần tiêu tốn một ít khí lực. Hiện tại nhà này tu vi cảnh giới so với hắn đầy đủ cao nhất đại cảnh giới, vào lúc này Mạc Vân cảm giác mình cũng không phải cửu mệnh linh miêu đối thủ rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Vân cười cợt. Chẳng trách vạn vực các chủng tộc đều muốn chạy đến Lam Tinh đến. Nơi này quả thật có vô tận cơ duyên. Một hồi từ vương cảnh trung kỳ đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ chuyện như vậy, ở tại hắn biên giới sợ là đáp số ngàn hơn vạn năm mới có thể phát sinh như thế một lần. Thế nhưng ở Lam Tinh, nay có điều chỉ là vừa bắt đầu. Hiện tại đã có không ít người đạt được cơ duyên, tu vi tăng lên tới. Đồng thời Mạc Vân còn phát hiện, Lam Tinh sinh linh tu hành thiên phú, cũng nhận được nâng lên, nguyên bản Lam Tinh sinh linh tu hành thiên phú. Cao nhất cũng chỉ là cực phẩm thiên phú. Mà bây giờ, trước những kia cực phẩm tu hành thiên phú võ giả, đã tăng lên tới huyền phẩm linh phẩm. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ngưng thần một chút. Hắn đang nghĩ, chính mình cơ duyên muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiện tại hắn tu vi cảnh giới đã hạ xuống, không nữa tăng lên tới hoàng cảnh, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Miêu. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ thời điểm, cửu mệnh linh miêu kêu một tiếng, sau đó chui đầu vào Mạc Vân trên bả vai ngủ thiếp đi. Mạc Vân cũng không lưu ý. Nên rời đi. Có điều trước khi rời đi, còn phải trước tiên thiêm, ký cái đến lại nói. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ngưng thần, ở trong lòng đọc thầm đánh dấu hai chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ ở Bắc Hải yêu đế trồng chất không gian đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 800, lực lượng tinh thần 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng. Thu được năng lực đặc thù, chân thực chi nhãn một. Nghe được tiếng nhắc nhở Mạc Vân không khỏi sửng sở. Quả nhiên là yêu đế sao? Mạc Vân cười cợt, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu nói Bắc Hải yêu đế, tu vi chân chính, kỳ thực chỉ là chuẩn đế cảnh. Nếu là Mạc Vân không có đoán sai, hẳn là một con hắc long. Mạc Vân đã hiểu lại đây. Chiếm giữ ở miệng núi lửa đầu kia dị biến hắc long, trên thực tế chính là trồng chất không gian vì là Bắc Hải yêu đế tuyển người thừa kế. Đáng tiếc, tên kia bị tiểu hoàng đánh giết, đồng thời còn bị hấp thu linh nguyên. Tiểu hoàng có thể ở trồng chất không gian hấp thu yêu đế lưu lại u ám vật chất, sợ cũng có cùng nó hấp thu hắc long linh nguyên có quan hệ. Sơ sơ tiểu hoàng đầu, Mạc Vân quét mắt giả lập bảng. Đánh dấu ra 6. Ồ, lại ra chân thực chi nhãn mảnh vỡ rồi hả? Chân thực chi nhãn, là Mạc Vân thu được cái thứ nhất năng lực. Rất nhiều lúc, Mạc Vân đều dựa vào chân thực chi nhãn su cắt tị hùng, thu được không ít chỗ tốt. Mạc Vân nhớ tới có rất trường một quãng thời gian không có thu được chân thực chi nhãn mảnh vỡ rồi. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân mở ra bảng sở kỵ kiểm tra một hồi. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, vương cảnh trung kỳ. Võ đạo thiên phú, thánh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 9, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 6, vô địch kim thân 7, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 3. Đặc thù ải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, đệ tứ tầng, như lai thần trưởng, đệ ngũ tầng, lưu ly kim thân, đệ ngũ tầng, buôn lôi quyết, đệ ngũ tầng, trảm tiên kiếm quyết, đệ ngũ tầng, hỗn độn trọc ngự quyết, đệ ngũ tầng. Sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ ít một chút, còn chờ bổ sung. Đương nhiên, hắn quan tâm chính là chân thực chi nhãn. Đồ chơi này như cũng là tiến giai bản, vẫn không có nâng lên. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Vân khởi động chân thực chi nhãn, chăm chú cảm thụ một hồi. Sắc thực tăng lên một ít. Đây là thứ 5 mảnh vỡ, trở lại một thì có thể thăng cấp. Đến thời điểm, chân thực chi nhãn sẽ biến thành ra sao đây? Lắc lắc đầu, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, rời đi nơi này. Nói, Mạc Vân chạm đích, cất bước bước vào quan mạnh. Đi ra trồng chất không gian. Đến rồi, tiền bối chờ ta. Lưu Kim Bưu vội vã đi theo. Đi ra trồng chất không gian, Mạc Vân hai người bóng người xuất hiện lần nữa ở trên bãi đá. Vào lúc này, bãi đá đã ảm đạm đi, cũng không còn nửa điểm hiện ra u mang quang hạt tiêu tán mà ra rồi. Nắm giữ đặc thù năng lượng thần bí ước số đã không có, bị tiểu hoàng hấp thu hầu như không còn rồi. Vùng biển này yêu thú sau đó muốn tiếp tục tiến hóa, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện, không thể lại có thêm tốc độ nhanh như vậy. Bất quá đối với bọn họ tới nói, cũng là tạo hóa rồi. Nguyên bản tri thức bình thường động vật. Thiên địa dị biến sau, chúng nó mở ra linh trí, tiến hóa thành yêu thú, cấp độ sống đã xảy ra nhảy vọt. Liếc nhìn phía sau Lưu Kim Ưu, Mạc Vân dụng ý tư lực lượng tinh thần gói hàng hắn, thần niệm hơi động. Một giây sau, hai người xuất hiện ở trên bờ cát. Mạc Vân. Lưu Tích Nôn mừng rỡ, một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Mạc huynh đệ ngươi trở về. Những người khác cũng rất cao hứng. Những người này nên xử lý như thế nào? Hồ Vi chỉ vào trên đất bị trói tiên đảo tộc nhân. Mạc Vân suy nghĩ một chút cho Hồ Vi truyền vài đạo thần niệm. Nói xong, Mạc Vân đi tới Lưu Tích Nôn trước mặt, cười nói, ta biết có một phong cảnh cực kỳ tốt địa phương, ngươi có muốn hay không đi với ta nhìn? Lưu Tích Nôn sững sờ, sau đó sán lạn nở nụ cười, ngươi đây là đang ước chừng ta à? Mạc Vân cũng cười, đưa tay ra nói, coi như thế đi. Thấy Mạc Vân đưa tay, Lưu Tích Nôn mặt đỏ lên. Nhẹ nhàng lấy tay đáp đi qua, cái kia sáu, cái kia đi thôi. Mạc Vân kéo qua Lưu Tích Nôn, đem ôm vào trong ngực. Ngươi sáu, ngươi làm gì thế? Mạc Vân lắc đầu không nói, ôm Lưu Tích Nôn hóa thành lưu quang nhằm phía trên không, biến mất không còn tăm hơi. Hồ Vi đẳng nhân một mặt ngộng ép nhìn tình cảnh này. Cam, bị cho chó ăn lương rồi. Sau đó, Hồ Vi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu liên hệ Lý Tinh Hà. Mạc Vân nói cho hắn biết, tiên đảo có thứ tốt. Cổ truyền thừa công pháp, thần bí linh dược, khi hữu mạch hầm mỏ cái gì, để hắn dẫn người tộc những người khác qua xem một chút. Đặc biệt muốn dẫn trên Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà sức chiến đấu vô song, tầm thường hoàng cảnh không phải đối thủ của hắn, hơn nữa có Hoàng Thiên Pháp sư trận vực hỗ trợ, quét ngang tiên đảo không có vấn đề. Chương 230, không ngờ như thế hiện tại là thuộc ta tu vi cảnh giới thấp nhất. Chương 230, không ngờ như thế hiện tại là thuộc ta tu vi cảnh giới thấp nhất. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Mạc Vân ở dưới lầu hoa viên lưu con mèo. Khoảng cách Bắc Hải sự kiện đã qua một tháng. Khoảng thời gian này Lam Tinh biến dị kéo dài tiến hành, rất nhiều thần dị hiện lên, phát hiện dị biến điểm thời điểm, Mạc Vân cũng sẽ đi xem. Hắn muốn tìm tế đàn, thu được trận vực truyền thừa. Thuận tiện cũng có thể trà sát cơ duyên. Đáng tiếc chính là, khoảng thời gian này dị biến địa điểm, đều không có tế đàn loại hình gì đó, cũng không như Côn Luân thần bí như vậy. Mạc Vân không có thu được bao nhiêu thu hoạch. Cũng may, khoảng thời gian này lục tục có vực ngoại sinh vật giáng lâm. Hay là nhân tộc lãnh địa khí vận nhất là dồi dào duyên cớ. Hay hoặc giả là 90% dị biến đều đã xảy ra nhân tộc lãnh địa bên trong. Những này vực ngoại giáng lâm người, đánh thông không gian thành trướng, liền thẳng đến nhân tộc lãnh địa, muốn tàn sát hoặc là thống ngự nhân tộc, thu được Lam Tinh nắm quyền trong tay, khai quật Lam Tinh bảo tàng. Đáng tiếc chính là, những người này mới vừa tới gần nhân tộc tường cao liền bị khống trụ. Lúc này, Mạc Vân nhận được thông báo, thông qua không gian truyền tống, trong nháy mắt truyền thuyết đi qua, tiến hành thu gạt. Một bộ đánh khóc thần linh cùng tay xé thần linh hạ xuống, Mạc Vân cũng đạt được không ít kinh nghiệm. Bây giờ tu vi của hắn tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, đột phá đến vương cảnh đỉnh cao, khoảng cách hoàng cảnh cũng kém không được bao nhiêu rồi. Ngoài ra, một tháng qua, ngoại trừ đánh dấu tu luyện dùng là đan dược ở ngoài, Mạc Vân còn đánh dấu ra hai tấm sở kỳ hiệu đặc thù đạo cụ cạn, thẻ. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, vương cảnh hậu kỳ. Võ đạo thiên phú, thánh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 9, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 7, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 3. Đặc thù ải kèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, đệ tứ tầng, như lai thần trưởng, đệ ngũ tầng, lưu ly kim thân, đệ ngũ tầng, buôn lôi quyết, đệ ngũ tầng, trảm tiên kiếm quyết, đệ ngũ tầng, hỗn độn chọc ngự quyết, đệ ngũ tầng. Đối với lần này, Mạc Vân tương đối hài lòng. Vương cảnh sau khi, chỉ dựa vào đánh dấu cùng tự chủ tu luyện tăng cao tu vi tốc độ có chút chậm. Mạc Vân tính toán, nếu là không có những này vực ngoại giáng lâm người đưa kinh nghiệm, hắn muốn từ vương cảnh đột phá đến thánh cảnh, sợ còn phải thời gian 2, 3 năm. Vừa nghĩ tới, Mạc Vân một bên ở hoa viên lưu loan, đụng tới người quen liền chào hỏi. Trải qua mấy năm, nhân viên phòng đào tạo ký túc xá giáo viên chúng cũng gần như đều nhìn quen mắt Mạc Vân, có mấy ông lão còn thường thường chạy Mạc Vân cái kia quỷ cơm. Hết cách rồi, Mạc Vân nguyên liệu nấu ăn rất cao bừng, đều là từ dị biến địa điểm mang về hung thú. Ăn qua một lần Mạc Vân nấu nướng thức ăn, sẽ muốn ăn lần thứ hai. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, tướng mạo thanh lệ nữ hài đỏ mặt hướng về chính mình bước nhanh tới. Mạc Vân đã lâu không gặp, có thể quấy rối ngươi mấy phần loại sao? Người tới là Lý Nhược Thủy. Từ lần trước sau khi, Lý Nhược Thủy liền ở tại Giang Nam Võ Đạo Đại học, chuẩn bị kỹ càng thật tu luyện một hồi, nâng lên tu vi của chính mình. Mấy ngày qua, Lý Nhược Thủy cũng xác thực rất nỗ lực đang tu luyện. Về mặt tu luyện gặp phải vấn đề khó lúc, nàng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đến tìm Mạc Vân. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không lưu ý. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ đạo một hồi tôn điệt nữ cũng không có gì. Mạc Vân đối với võ đạo lý giải, cùng người bình thường không giống nhau, rồi lại là nhắm thẳng vào đại đạo, nhắm thẳng vào người bản tâm. Lý Nhược Thủy mỗi lần đều có thể ở Mạc Vân này thu được thu hoạch, cho nên nàng cũng yêu thích tìm đến Mạc Vân. Đã lâu không gặp, không phải hôm qua mới từng thấy chưa? Mạc Vân nghi hoặc nhìn Lý Nhược Thủy. Ha ha ha, có thể là một ngày không gặp, như cách tam thu đi. Lý Nhược Thủy cười khanh khách nhìn Mạc Vân. Mạc Vân cười nói, ta là đại gia ngươi, đừng đùa giỡn ta. Lý Nhược Thủy, ba. Tốt quá phận A. Không giải thích được, thành người khác tôn điện nữ. Là tốt rồi khí. Nói đi. Ngày hôm nay lại có vấn đề gì? Mạc Vân hỏi. Lý Nhược Thủy ngưng thần một chút, bình tĩnh lại. Suýt chút nữa quên mục đích hôm nay rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Nhược Thủy nói, ngày hôm qua đang tu luyện thất khảo nghiệm một hồi, ta phát hiện được ta về sức mạnh hạn kỳ thực rất cao, thế nhưng phát huy thời điểm rất không ổn định, gợn sóng đặc biệt lớn, ngươi có hay không cái gì biện pháp hay giải quyết vấn đề này? Mạc Vân tinh thần tỏa ra quét Lý Nhược Thủy một chút, lắc đầu nói, ngươi kinh mạch có chút bế tắc, hẳn là bình thường huấn luyện quá ít. Kinh mạch bế tắc, ảnh hưởng cho ngươi linh năng vận chuyển, vì lẽ đó có lúc ngươi đều không thể phát huy ra nên có thực lực đến. Lý Nhược Thủy đăm chiêu gật gật đầu, vậy thì có cái gì tốt phương pháp giải quyết sao? Mạc Vân suy nghĩ một chút, dùng chân thực chi nhãn thôi diễn một hồi Lý Nhược Thủy tốt nhất linh năng vận chuyển con đường. Ngươi nhớ kỹ phía dưới linh năng vận chuyển con đường, lúc huấn luyện có đối tượng tăng mạnh một hồi. Còn có chính là nhiều tham gia thực chiến, không phải võ đạo mộng cảnh bên trong loại kia thực chiến, mà là chân nhân đối chiến thực chiến. Mạc Vân nhanh chóng đem linh năng vận chuyển con đường nói một lần. Nhớ kỹ sao? Nhớ, nhớ kỹ. Lý Nhược Thủy gật đầu, đam chiêu, Mạc Vân mỗi lần đều có thể đơn giản rõ ràng nói tóm tắt vạch ra vấn đề của nàng điểm, cũng đưa ra tốt phương án giải quyết. Tuy rằng ra ra tu vi cũng rất cao, cũng rất sẽ giáo dục người, nhưng cũng không cách nào làm được Mạc Vân như vậy. Cái này cũng là Lý Nhược Thủy yêu thích tìm Mạc Vân nguyên nhân. Có Mạc Vân chỉ đạo, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Cảm ơn ngươi, vậy ta đi phòng tu luyện, buổi tối mời ngài ăn cơm. Lý Nhược Thủy phất phất tay. Đi thôi. Mạc Vân lắc đầu. Mạc Vân tiếp tục lưu con mèo. Nói là lưu con mèo, trên thực tế Tiểu Hoàng vẫn nằm nhoài trên bả vai hắn ngủ, căn bản không chịu hạ xuống. Đối với lần này, Mạc Vân khá là bất đắc dĩ. Cái tên này quá có thể ngủ, té ngã heo như thế. Đi rồi một hồi, Mạc Vân tìm Lương Đình ngồi xuống giải lao, lấy điện thoại di động ra quét mới người. Mở ra võ giả diễn đàn, bắt mắt chế đỉnh ngọn hồng tin tức xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Tin vui. Nữ chiến thần Long San ở Lũng Nam Thâm Sơn phát hiện một viên quả trường sinh, dùng tu vi trực tiếp lên cấp hoàng cảnh sơ kỳ, nhân tộc thêm nữa một vị hoàng cảnh đại tướng. Cái tin này là 20 ngày trước. Mạc Vân tiếp tục xem. Nhân tộc quật khởi. Hoàng Thiên Pháp Sư ở Tây Vực Chùa Cổ thu được Phật Đà truyền thừa, cầm trong tay phong ma thiền trượng, tu vi trực tiếp tăng vọt hoàng cảnh trung kỳ, vì là hiện nay làm tinh tu vi cảnh giới người cao nhất. Cái tin này là nửa tháng trước. Mạc Vân mặt đen hắc, tiếp tục nhìn xuống. Chấn động lòng người. Nhân tộc thêm nữa một thành viên vô địch đại tướng. Hồ Vi Chấn Thủ Sứ ở Hoành Đoạn Sơn Mạch thu được ngân thương chuẩn đế truyền thừa, bế quan 10 ngày, xuất quan tu vi liền đột phá tới hoàng cảnh sơ kỳ, bắt được truyền thừa thí thần thương hán, sức chiến đấu thậm chí có thể ngang hàng hoàng cảnh đỉnh cao. Mạc Vân, 3. Mạc Vân mặt đen như đáy nổi. Hắn cũng đi không ít dị biến địa điểm, nhưng không có bao nhiêu thu hoạch. Những người này vận may cứ như vậy thật. Mạc Vân mặt lạnh mở ra tiếp theo cái tin tức. Giang Nam Võ Đạo Đại học Phó Hiệu trưởng Lý Tinh Hà tiền bối ở dự bắt trồng chất không gian vạn kiếm cốc lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, tu vi lên cấp hoàng cảnh sơ kỳ, đao kiếm từ lâu hợp nhất hắn, sức chiến đấu vô song, có thể chém hoàng cảnh đỉnh cao, vì là đương đại kiếm tiên. Nhìn thấy này, Mạc Vân triệt để không còn tính khí. Không đạo lý A. Theo, đệ hệ thống bài võ, hắn mới phải vai chính A. Tại sao thứ tốt cũng làm cho người khác trước phải đến? Mạc Vân khuôn mặt co giật. Hết thầy nói. Ta kỳ thực cũng không phải vai chính. Ngay ở Mạc Vân nổ nước bọt thời điểm, trên tay hắn ám ảnh lệnh bài chấn động một chút. Mạc Vân móc ra lệnh bài, lưu tích ngôn thông tin, thông điệp bắn ra ngoài. Mạc Vân, ta 2 ngày trước làm nhiệm vụ rớt xuống vách đá. Nhìn thấy này, Mạc Vân hơi biến sắc mặt. Nhưng mà rất nhanh, lưu tích ngôn thông tin, thông điệp lần thứ 2 bắn ra ngoài. Ta số may được, bên dưới vách núi diện ẩn giấu đi một chỗ trồng chất không gian. Mạc Vân, 3. Lưu tích ngôn. Bên trong có loài người nữ đế truyền thừa, ta tu vi đột phá đến vương cảnh đỉnh phong. Mạc Vân, 3. Mạc Vân người choáng váng. Không ngờ như thế hiện tại là thuộc ta tu vi cảnh giới thấp nhất. Chương 231, muốn thức tỉnh. Chương 231, muốn thức tỉnh. Không ngờ như thế hiện tại là thuộc ta tu vi cảnh giới thấp nhất. Mạc Vân bất đắc dĩ cười cợt. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể vượt ngoại thần linh tiếp tục xuất hiện. Mạc Vân biết. Mình muốn dựa vào mộ mộ truyền thừa tăng lên trên diện rộng tu vi, đó là không thể nào. Bởi vì, hắn có truyền thừa của chính mình. Tuy rằng rất không đồng ý thừa nhận. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tuy rằng mấy lần đăng lâm dị biến nơi, Mạc Vân còn chưa phải đến không thừa nhận. Hắn khả năng đúng là mỗ tôn không nổi tồn tại tái thế. Hệ thống, thật là có thể là đời kia hắn sáng tạo. Vì lẽ đó, Mạc Vân có thể thu được, chỉ có truyền thừa của chính mình. Những người khác truyền thừa, hắn thu được không được. Đương nhiên, trận vực truyền thừa loại này ngoại trừ. Nghĩ tới những thứ này Mạc Vân lắc lắc đầu. Lúc trước Lý Tinh Hà hỏi do, hắn bịa chuyện mình là đại năng tái thế, không nghĩ tới càng muốn thành thật. Có điều dù vậy, Mạc Vân cũng không có lưu ý. Đời kia là đời kia. Đời này là đời này. Hắn chỉ là hắn bây giờ. Cho tới trước đây. Đã là qua lại. Mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu. Cái kia cũng không phải hắn. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân hơi suy nghĩ, lắc mình đi tới trên không. Túi người nhìn xuống, Mạc Vân lộ ra kinh sợ. Trên thực tế, dị biến địa điểm, cơ hồ đều ở Hoa Hạ lãnh địa bên trong, theo dị biến tiến hành, nhân tộc càng ngày càng mạnh mẽ, đã vượt xa yêu tộc cùng ma tộc. Bây giờ Mạc Vân thân ở trên không, hướng phía dưới nhìn xuống. Xa xa quan chi, nhân tộc trên lãnh địa chỉ có một cái kim sắc cự long chiếm giữ, khí vận đạt đến đỉnh ngọn núi. Mà nhân tộc hộ tộc tường cao, nhưng là cự long xương sống, chống đỡ lấy cả nhân tộc khí vận. Chăm chú quan sát một phen, Mạc Vân khẽ to mày. Hộ tộc tường cao tuy rằng đã rất tốt, nhưng vẫn là thiếu sót một ít. Mặc dù là hiện tại, tường cao nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở hoàng cảnh đỉnh cao. Nếu là kẻ xâm lấn tu vi cao đến đâu một ít, sẽ không có biện pháp. Mặc dù nói, hiện tại thánh cảnh bên dưới sinh linh không cách nào giáng lâm Lam Tinh. Nhưng bây giờ Lam Tinh thức tỉnh càng nhanh hơn tốc. Mạc Vân thậm chí cảm thấy, Lam Tinh ý chí lúc nào cũng có thể tăng lên tới một cái khác đẳng cấp. Cho đến lúc này, vượt ngoại thánh cảnh cường giả. Hay là có thể phủ xuống. Dù sao, Lam Tinh ý chí chỉ có tự mình bảo vệ cơ chế. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ngưng thần một chút, ngắm nhìn Bắc Sơn phương hướng. Còn có 8 ngày. Sau 8 ngày, tế đàn thức tỉnh, đến lúc đó mới có thể thu được một phần truyền thừa. Hy vọng thu được truyền thừa sau, ta trận vực trình độ có thể lần thứ 2 nâng lên. Đến thời điểm nhìn lại một chút có thể hay không lại đối với tường cao tiến hành thăng cấp. Một bên tự hỏi, Mạc Vân một bên về tới mặt đất, hướng về linh dược viên đi đến. Nếu Lý Tinh Hà đột phá đến hoàng cảnh, Mạc Vân cũng muốn đi xem ông lão này gần nhất đang làm gì. Mạc Vân cảm thấy, y theo ông lão tính cách, thực lực tăng mạnh sau, nhất định sẽ ngay lập tức tìm đến hắn so tài. Nhưng mà, nhiều thế này ngày đi qua, Lý Tinh Hà cũng không có tìm tới cửa, đúng là có chút không bình thường. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới Linh Dược Viên. Lệnh Mạc Vân bất ngờ chính là, hắn không có nhìn thấy Lý Tinh Hà, chỉ thấy được Cố Thanh Sơn. Mạc Vân, sao ngươi lại tới đây? Chính đang cho linh dược tới nước, Cố Thanh Sơn tựa hồ không nghĩ tới Mạc Vân lại đột nhiên đến thăm, không khỏi ngẩn người. Cố tiền bối tốt. Mạc Vân cười hỏi thăm một chút. Cố Thanh Sơn đã sớm triệt để sống lại, khôi phục khi còn sống ký ức. Cố Thanh Sơn biết là Mạc Vân cứu hắn, đối với Mạc Vân rất là cảm kích, tỉnh lại buổi tối ngày hôm ấy, suýt chút nữa liền muốn chuyển tới Mạc Vân nhà bên cạnh ngủ ở, thời khắc nghe hắn sai phái. Đối với động tác này, Mạc Vân tự nhiên là cự tuyệt. Sau đó, Cố Thanh Sơn cũng muốn minh bạch. Dạ xác thực phải báo, nhưng không nhất thời vội vã, cũng không có thể quấy rối Mạc Vân bình thường sinh hoạt. Còn nữa, trọng sinh nhất thế, hắn cũng có rất nhiều tiếc nuối cần bù đắp, có chuyện của chính mình muốn làm. Vì lẽ đó, sáng ngày thứ hai, hắn liền rời đi. Mạc Vân từ Lý Tinh Hà cái kia biết được, Cố Thanh Sơn đã một tháng chưa có trở về. Mạc Vân cũng không có nghĩ đến, vào lúc này sẽ gặp phải Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trở về lúc nào? Mạc Vân nghi hoặc hỏi. Sáng sớm hôm nay vừa trở về. Nói đến đây, Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu, trong con ngươi cay đắng chợt lóe lên. Sự tình xử lý đến gần đủ rồi, liền trở về. Mạc Vân gật gật đầu, không có hỏi kỹ. Có điều nếu Lý Tinh Hà không có ở, Mạc Vân cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, cùng Cố Thanh Sơn tùy tiện hàn huyên hai câu, liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà chưa kịp hắn ra Linh Dược Viên, chính là sững sờ, lại dừng lại bước chân. Khi hắn nhận biết bên trong, Lý Tinh Hà khí tức đang nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà tới. Hơi thở này sáu. Có chút lợi hại a. Mạc Vân than thở một câu. Tu vi đột phá đến hoàng cảnh sau Lý Tinh Hà, sắc thực mạnh mẽ hơn không ít, có tuyệt thế kiếm tiên phong thái. Mạc Vân tính toán. Lý Tinh Hà toàn diện bạo phát, hoàng cảnh đỉnh cao sắc thực không đủ hắn một chiêu kiếm. Cũng trong lúc đó, Cố Thanh Sơn cũng nhận biết được Lý Tinh Hà khí tức, không khỏi kinh ngạc. Tinh Hà đã đột phá đến hoàng cảnh sao? Lên cấp tốc độ thật nhanh sáu. Mạc Vân không nói gì, yên tĩnh cùng đợi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Hà bóng người từ trời cao rơi xuống. Nhìn thấy Cố Thanh Sơn cùng Mạc Vân đều ở trận, Lý Tinh Hà ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi đều ở, vừa vặn, Lao Phu mới từ Thái Hành dị biến địa trở về, hái một chút vị ngon linh quả, đến đồng thời nếm thử. Nói, Lý Tinh Hà lấy ra một bao tải đến, theo bản năng nói. Chu Kiệt, lại đây. Nói không lên tiếng. Lý Tinh Hà choáng váng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Chu Kiệt lần trước xin nghỉ sau khi trở về, đã một tháng chưa có trở về. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, cầm bao tải, tự mình chạy đến linh tuyển một bên thanh tẩy linh quả đi tới. Rất nhanh, linh quả thanh tẩy được, ba người quá nhanh cắn ăn bắt đầu ăn. Vẫn đúng là không nói. Những này linh quả vị rất tốt, so với Mạc Vân trước ăn cũng muốn giỏi hơn ăn. Mạc Vân thả mấy cái linh quả đến hệ thống không gian bên trong tồn. Ừ, cho Âu Khí cô nương lưu mấy cái. Vừa ăn, Lý Tinh Hà một bên nói hắn gần nhất trải qua. Núi sông Đại Hà không ngừng dị biến, cơ duyên cũng không đoạn hiện ra đến, không ít người đều thu hoạch, bây giờ tu vi đột phá đến vương cảnh đồng bào, nhân số đã vượt qua 50 vị. Tu vi đạt đến hoàng cảnh đồng bào, cũng có 6 vị rồi. Tiên đảo bên kia, cũng chỉnh hợp đi lên, bọn họ biểu thị muốn dựa vào nhân tộc, chuyển tới tường cao bên trong đến ngụ ở. Nghe nói như thế, Mạc Vân hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn phía Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà cười cợt giải thích. Thứ nhất là lần trước, mấy người chúng ta chạy đến tiên đảo đem bọn họ tập thể ngược một lần. Thứ hai là, gần nhất vượt ngoại giáng lâm người càng ngày càng nhiều, bọn họ không có cách nào lướt qua tường cao, liền đánh tới tiên đảo chủ ý. Dù sao tiên đảo cũng lưu lại rất nhiều truyền thuyết, có lẽ sẽ có không ít cơ duyên. Vì chống đỡ vượt ngoại giáng lâm người, tiên đảo tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không cầu viện chúng ta. Nói đến đây, Lý Tinh Hà có chút thổn thức lên. Bây giờ mấy người bọn hắn thực lực tăng mạnh, liên hợp lại phối hợp Hoàng Thiên Pháp sư trận vực tăng cường, tầm thường vực ngoại giáng lâm người, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, mặc dù bọn họ đánh không lại cũng không cần sợ. Hắn còn có thể liên hệ sư huynh Cố Thanh Sơn. Phải biết, Cố Thanh Sơn bây giờ nhưng là nắm giữ chuẩn thánh tu vi. Nhân vật như vậy, ở mảnh này dưới bầu trời sao, đã là sự tồn tại vô địch rồi. Dừng một chút, Lý Tinh Hà tiếp tục nói. Bị tường cao trận vực vây quá mấy lần. Nói đến đây, Lý Tinh Hà liếc nhìn Mạc Vân. Tiếp tục nói, có mấy tộc có thể là bị ngươi giết sợ, mấy cái dư nghiệt ẩn giấu đi, có cái khác vực ngoại giáng lâm người xuất hiện, bọn họ thì sẽ can thiệp, nói cho bọn họ biết không nên tới gần tường cao, mà là tìm kiếm địa phương ẩn giấu đi, tích trữ thực lực. Nghe nói như thế, Mạc Vân cảm thấy gan đau. Chẳng trách gần nhất đều không có tiếp thu được tường cao trận vực tin tức truyền đến rồi. Hóa ra là những người này trốn đi. Chẳng lẽ còn muốn chờ ta chủ động xuất kích? Sau đó, Mạc Vân lắc lắc đầu. Chủ động xuất kích cũng không hiện thực. Lam tinh quá lớn. Bây giờ càng là xuất hiện chồng chất không gian. Ở đây sao đại địa phương, muốn tìm được bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nhíu nhíu mày. Hiện tại chân thực chi nhãn kẹt ở bình cảnh rồi. Nếu là lại đánh dấu một khối đi ra, hay là có thể thăng cấp. Thăng cấp sau, Mạc Vân cảm giác mình có thể thu được một ít huyền diệu năng lực. Không nói thật sự có thể nhìn thấu hiện tại quá khứ và tương lai. Đơn giản suy tính ra một ít chuyện, vẫn không có vấn đề. Tỷ như, những quỷ này tinh quỷ tinh vực ngoại giáng lâm người giấu ở nơi nào. Nghĩ như vậy, Mạc Vân nở nụ cười. Thuận theo tự nhiên đi. Không vội vã. Ăn gần đủ rồi, Mạc Vân mang theo cửu mệnh linh miêu cáo tử. Sau 8 ngày, Mạc Vân dậy rất sớm, hơi suy nghĩ, lắc mình đi tới Bắc Sơn. Bên trong tế đàn. Muốn thức tỉnh rồi. Chương 232, tốt quá phận. Chương 232, tốt quá phận. Mạc Vân đi tới Bắc Sơn dưới chân, đang muốn lắc mình tiến vào chồng chất bên trong không gian nhưng là sức sở. Hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Lý Nhược Thủy, ngươi làm sao đến nơi này? Mạc Vân bóng người lóe lên, xuất hiện tại Lý Nhược Thủy trước người. Lý Nhược Thủy sợ hết hồn, nguyên bản có chút tinh thần hoảng hốt nàng, rốt cục phục hồi tinh thần lại, đồng dạng kinh ngạc nhìn Mạc Vân. Mạc Vân. Nàng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Mạc Vân. Không đúng. Rất nhanh. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, có chút ngộng so với nhìn phía bốn phía, người một hồi giật mình. Bắc Sơn. Ta tại sao lại ở đây? Mạc Vân bịt ngạch, ngươi đây là Mộng Du. Lý Nhược Thủy đỏ mặt hồng, có chút lúng túng cười cợt. Một lát sau, nàng ngắm nhìn trên không dắt liệt nhật, có chút không xác định nói. Hẳn không phải là Mộng Du, mà là làm ban ngày 6. Mộng rồi hả? Mạc Vân, 6. Cô nương này, đầu óc hỏng rồi chứ? Lý Nhược Thủy không biết Mạc Vân ở nhổ nước bọc nàng, lấy lại bình tĩnh hơi nghi hoặc một chút nói. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nửa giờ trước ta còn đang tu luyện thất tu luyện tới, không biết làm sao mơ mơ màng màng bỏ chạy nơi này. Dừng một chút, Lý Nhược Thủy nói bổ sung, ta thậm chí không có nửa điểm ấn tượng. Mạc Vân, ta là không phải chúng ta a? Mạc Vân cau mày, chăm chú suy nghĩ lên. Rất nhanh, Mạc Vân lông mày dương ra tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Thấy vậy, Lý Nhược Thủy vui vẻ. Liền vội vàng hỏi, ngươi là không phải có cái gì phát hiện? Mạc Vân lắc lắc đầu. Ha! Lý Nhược Thủy há hốc mồm. Mạc Vân cười cười nói, ta là đang nghĩ, ngươi cô nương này làm sao không lễ phép, gọi thẳng ta họ tên, ngươi nên cứ gọi ta đại gia mới phải. Lý Nhược Thủy, 6. Mạc Vân nhẫn nhịn cười, không hề trêu nàng. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân ngưng thần, mở ra chân thực chi nhãn. Bây giờ chân thực chi nhãn, muốn so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu lần. Đã không phải là lại là đơn thuần giám định thuật. Đặc biệt là tháng trước ở Bắc Hải trồng chất không gian sau, chân thực chi nhãn hiệu quả đã đạt đến mức độ nhất định. Không nói có thể nhìn thấu hiện tại quá khứ và tương lai, mơ hồ báo trước một ít chuyện vẫn là làm được đến. Chăm chú hướng về Lý Nhược Thủy nhìn lướt qua, Mạc Vân rất nhanh liền mơ hồ nhận biết được một chút đồ vật. Cân nhắc một chút sau, Mạc Vân nói, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Tin tức tốt. Lý Nhược Thủy không chút do dự nói. Mạc Vân gật gù. Nói, Bắc Sơn ẩn giấu đi một chồng chất không gian, như hôm nay địa dị biến, chồng chất không gian cũng bắt đầu thức tỉnh lên. Lý Nhược Thủy chăm chú nghe. Dị biến sau chồng chất không gian, ít nhiều gì tồn tại một ít cơ duyên. Cơ duyên có lớn có nhỏ, cùng chồng chất không gian hoặc là dị biến địa điểm có quan hệ. Mà Bắc Sơn, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ẩn giấu đi đại cơ duyên, có thể so với côn luân loại kia đại cơ duyên. Ừ, ta thần cảm giác trời sinh nhạy cảm, có thể một chút đến báo trước một ít hòa phúc. Ta nghĩ nói cho ngươi biết thật là tốt tin tức chính là, Bắc Sơn bên trong, cất giấu thuộc về cho người cơ duyên. Dừng một chút, Mạc Vân thần sắc nghiêm túc nói, cơ duyên này đối với ngươi mà nói, khả năng rất trọng yếu. Đương nhiên, cụ thể là cơ duyên gì, ở nơi nào có thể thu được, ta không cách nào chuẩn xác dự đoán. Nghe đến mấy câu này, Lý Nhược Thủy trước mắt sáng một cái. Côn Luân nàng là biết đến. Hiện nay đã có không ít võ giả ở đây đạt được cơ duyên, thực lực tăng mạnh. Đương nhiên, Côn Luân cũng rất nguy hiểm. Thực lực không đủ đi qua đó chính là muốn chết. Nhưng bất kể nói thế nào, Côn Luân đều bị bao phủ lên sắc thái thần bí. Có người tiên đoán, chờ thiên điệu tiếp tục dị biến xuống, Côn Luân sẽ càng ngày càng thần bí, cơ duyên sẽ tiếp tục hiện lên, thậm chí sẽ xuất hiện trong truyền thuyết đại thuốc, thánh dược, thần dược. hoặc tử nhân thịt bạch cốt, một ngày thành thánh, không còn là thần thoại. Mà bây giờ, Mạc Vân nói cho nàng biết, Bắc Sơn cũng là cấp bậc này dị biến địa điểm. Lý Nhược Thủy kích động lên. Nàng bây giờ, rất khát vọng lực lượng, muốn nhanh chóng đột phá tu vi. Hiện tại, cơ hội tới. Nàng thậm chí không chút suy nghĩ nhân tiện nói. Ta đồng ý. Mạc Vân, ba. Ngươi đồng ý cái gì? Ta nói cũng còn chưa nói xong đây. Mạc Vân trừng Lý Nhược Thủy một chút. Hi hi, chính là ta đồng ý, ta biết cho ngươi tin tức xấu là cái gì. Bắc Sơn rất nguy hiểm, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng ở tại, đã có đại cơ duyên, tự nhiên cũng có đại nguy hiểm, ta tùy tiện đi vào, có thể sẽ chết, đúng không? Mạc Vân đại gia, ngài mang ta vào đi thôi, ta sẽ cẩn thận. Mạc Vân trở nên trầm mặc. Hắn biết Lý Nhược Thủy tính cách. Nếu đối phương đã quyết định phải cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực. Như vậy có một cơ hội như vậy ở trước mắt, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơi hơi do dự một chút, Mạc Vân liền gật đầu đáp ứng rồi. Không có cách nào. Cô nương này cũng gọi hắn đại gia rồi. Hắn cự tuyệt nữa, cũng có chút không có tình người rồi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn phải. Mạc Vân mơ hồ nhận biết được. Lý Nhược Thủy chuyến này tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không chí mạng. So với đại cơ duyên tới nói, điểm ấy hung hiểm tựa hồ cũng sẽ không tính là gì rồi. Làm cho nàng rèn luyện một hồi cũng tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Được, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Mạc Vân chạm đích, hướng về Bắc Sơn lối vào mà đi. Bắc Sơn lối vào, cũng chính là trồng chất không gian lối vào. Thấy Mạc Vân đồng ý, Lý Nhược Thủy đại hỉ, vội vã đi theo. Tạ ơn đại gia. Chỉ chốc lát sau, hai người thông qua giao lộ, tiến vào trồng chất bên trong không gian. Nhìn trước mắt dường như man hoang rừng rậm giống như trồng chất không gian, Lý Nhược Thủy cả người đều bị chấn động đến. Cây này thật lớn, thân cây tựa hồ so với Giang Nam Võ Đạo Đại học còn muốn lớn hơn. Những này cỏ sáu. Thật cao, so với người thật cao, như từng cái màu xanh con trăn. Khí sáu. Này con mật ong lại so với cậu tử còn lớn hơn. Khí. Đó là vật gì? Đây là một chỉ con nhện. Chơi ạ. Như một ngọn núi nhỏ. Không phải chứ. Ta thấy thế nào không ra tu vi của nó khí tức. Đúng. Mạc Vân ở Lý Nhược Thủy trên đầu dùng sức gõ một cái, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Ngạc nhiên, Lam Tinh cũng không phải không có như vậy quy mô rừng rậm, ngươi trong ngày thường không ra khỏi cửa rèn luyện, tự nhiên không thấy được những thứ này. Lý Nhược Thủy sững sờ, hơi kinh ngạc nói, Lam Tinh cũng có những này khoa trương như vậy gì đó sao? Phàm là ngươi ra căn cứ săn giết quá yêu thú cũng sẽ không nói câu nói như thế này rồi. Lý Nhược Thủy đỏ mặt hồng, có chút bắt đầu ngại ngùng. Nói đến, yêu tộc những kia kỳ kỳ quái quái sinh vật, xác thực cũng có cái này quy mô. Thấy Lý Nhược Thủy yên tĩnh lại, Mạc Vân cười cợt, đem Trảm Tiên kiếm cho gọi ra đến chuẩn bị chạy đi. Vừa mới hắn cũng chưa hề hoàn toàn nói thật. Lam Tinh tuy rằng cũng có những thứ đồ này, nhưng quy mô nhưng xa xa không kịp Bắc Sơn trồng chất không gian những này, cá thể thực lực cũng khác nhau một trời một vực. Ở trong chất không gian, vương cảnh hung thú thậm chí tùy ý có thể thấy được. Mà ở bên ngoài, yêu ma hai tộc gộp lại, cũng không có mấy con vương cảnh tu vi tồn tại. Lên đây đi. Mạc Vân nhập liệu linh năng, đem Trảm Tiên kiếm lớn lên, bắt chuyện Lý Nhược Thủy đi qua. Hoa! Mạc Vân ngươi đây là muốn ngự kiếm phi hành sao? Ừ! Mạc Vân gật đầu. Lý Nhược Thủy đại hỉ, vội vã nhảy lên ván cửa rộng đại kiếm, sau đó nhằm phía Mạc Vân liền muốn ôm eo của hắn. Nhưng mà lúc này, Mạc Vân lên tiếng. Ngã xuống, ôm lấy thân kiếm, lập tức bay lên. Lý Nhược Thủy, ba! Mạc đại gia tốt quá phận. Chương 233, đốt thành cho bụi. Chương 233, đốt thành cho bụi. Mạc Vân tinh thần mạnh mẽ, ngự kiếm rất ổn, căn bản không tồn tại sóc nảy vấn đề. Lý Nhược Thủy ôm một hồi thân kiếm liền ngồi thẳng người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Mạc Vân bóng lưng. Này Mạc đại gia còn rất hài hước sáu. Mạc Vân nhìn qua nghiêm túc thận trọng, lạnh như băng, Lý Nhược Thủy còn tưởng rằng Mạc Vân là một tòa băng sơn. Đặc biệt là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Mạc Vân đối với nàng tựa hồ là loại kia không thế nào muốn phản ứng thái độ. Mặt sau chậm rãi tiếp xúc, nàng mới phát hiện nguyên lai Mạc Vân cũng không lạnh lẽo, là một rất thú vị người. Ngươi nói cái gì? Mạc Vân quay đầu lại liếc nhìn Tôn Điệt Nữ. Không có gì. Lý Nhược Thủy lớn tiếng nói. Nha, phong quá lớn, nghe không rõ, đừng ở sau lưng nói ta nói xấu. Mạc Vân nói. Lý Nhược Thủy lườm một cái. Lấy Mạc đại gia tu vi, nàng nói chuyện nhỏ nữa thanh đều sẽ bị hắn nghe được chứ. Lý Nhược Thủy lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, chết nghiêng đầu nhìn xuống diện phong cảnh. Vẫn đúng là đừng nói, trông chất không gian phong cảnh rất đẹp, khắp nơi hào quang mịt mờ, chim quý hiếm cùng bay, giống như tiên cảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Vân thanh âm của truyền tới. Đừng cố ngắm phong cảnh, ngươi tập trung tinh thần hảo hảo nhận biết một hồi, xem có thể hay không phát hiện chút gì. Lý Nhược Thủy gật gù, tập trung tinh thần chăm chú nhận biết lên. Vừa bắt đầu, nàng chẳng có cái gì cả nhận biết được. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền lại tiến vào trước ngộng du giống như trạng thái, đứng dậy, mơ mơ màng màng liền muốn hướng về một phương hướng đi đến. Mạc Vân sớm chú ý tới Lý Nhược Thủy bên này. Chờ Lý Nhược Thủy vừa đứng lên, liền dùng tinh thần cầm cố lại nàng. Sau đó, Mạc Vân căn cứ Lý Nhược Thủy dãy rùa phương hướng, điều chỉnh vị trí, hướng về cái hướng kia ngự kiếm mà đi. Nửa giờ sau, một tòa bắn ra màu đỏ thâm hỏa diễm đỉnh núi xuất hiện ở Mạc Vân trước mắt. Hỏa Diệm Sơn. Cảm thụ lấy trước mặt truyền đến mà hết sức nóng rực, Mạc Vân cau mày. Sau đó, hắn dùng chân thực chi nhãn quét qua, thu được đáp án. Trước mắt ngọn núi này tên Hỏa Diệm Sơn. Trên núi những kia phun lửa cây, là trong truyền thuyết hỏa diễm cây. Ở trên đỉnh ngọn núi, còn sinh trưởng một cây ngô đồng mục. Chăm chú suy tư một chút, Mạc Vân mở ra Lý Nhược Thủy cầm cố. Quả nhiên, một giây sau Lý Nhược Thủy liền nhảy xuống trạm tiên kiếm, nhảy nhảy nhót nhót hướng về Hỏa Diệm Sơn chạy đi, giống như một con chí trướng. Mạc Vân thần sắc cứng lại, đi theo phía sau nàng. Xem hiện tại tình huống như thế, Lý Nhược Thủy cơ duyên hiển nhiên ngay ở Hỏa Diệm Sơn trên. Thế nhưng Mạc Vân không xác định những ngọn lửa này trên núi Hỏa Diễm Hội sẽ không làm thương tổn đến Lý Nhược Thủy. Mạc Vân tính toán, nếu là Hỏa Diễm Hội thương tổn được Lý Nhược Thủy, vậy hắn cũng chỉ đành triển khai tuyệt chiêu, một quyền băng ngọn núi này. Tựa hồ là cảm nhận được Mạc Vân quyết tâm, Lý Nhược Thủy một tới gần Hỏa Diễm Sơn, trên núi Hỏa Diễm liền ảm đạm xuống, tự động phân ra một con đường đến. Lý Nhược Thủy hít mắt, vẫn mơ mơ màng màng, nhảy nhảy nhót nhót dọc theo cái kia không có lửa diễm con đường, hướng về trên núi mà đi. Mạc Vân, 6. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân hai người tới trên đỉnh ngọn núi. Trước mắt hiện ra, là một cây thẳng vào vân tiêu, cành lá che đậy thiên nhật đại thụ. Ngẩng đầu nhìn tới, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị hỏa diễm bao phủ. Cực nóng hỏa nguyên tố tràn ngập ở trong không khí, điểm điểm màu đỏ thâm tinh hỏa nổi lơ lửng, dường như sán lạn liên hỏa. Thời khắc này, mặc dù là Mạc Vân đều cảm thấy có chút khô nóng lên. Phóng tầm mắt chung quanh, ngoại trừ cái kia cây hỏa diễm đại thụ, chu vi không còn bất kỳ sinh cơ. Mặt đất khô nứt, trong lốc chỉ có thể nhìn thấy lộ ra màu đen cục đá. Trước mắt bụi cây này quỷ dị đại thụ, chính là trong truyền thuyết ngô đồng mục. Không phải trong cuộc sống thông thường cây ngô đồng, mà trong truyền thuyết thần thoại, nghỉ lại phượng hoàng ngô đồng mục. Mạc Vân cau mày. Lý Nhược Thủy cơ duyên, chính là bụi cây này ngô đồng mục sao? Ngay tại lúc Mạc Vân suy nghĩ thời điểm, Lý Nhược Thủy đã chạy đến ngô đồng mục dưới, an tĩnh ngồi xếp bằng lại đi. Giờ khắc này nàng đôi mắt sáng khép hở, mang trên mặt vẻ an lành. Điểm điểm màu đỏ thấm tinh hà hội tụ lại đây, quấn quanh ở Lý Nhược Thủy quanh thân. Phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng hỏa diễm lụa mỏng. Thời khắc này, Lý Nhược Thủy phảng phất là từ cựu thiên mà xuống hỏa diễm thần chi thạch nữ, mỹ lệ thần thánh, lôi kéo người ta mơ màng. Mạc Vân ngưng thần một chút, cũng xếp bằng ở cách đó không xa, chăm chú quan sát. Hắn dự định nhìn Lý Nhược Thủy đến cùng có cái gì cơ duyên ở đây. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, Lý Nhược Thủy cơ duyên thật không đơn giản. Dần dần, Lý Nhược Thủy trôi lơ lửng ở không trung, cả người có vẻ thần thánh mà an lành. Có điều rất nhanh, Mạc Vân chính là phát hiện, Lý Nhược Thủy trên mặt bắt đầu nổi lên vẻ thống khổ. Lông mày của nàng véo thành một đoàn, thân thể khẽ run, tựa hồ đang trải qua chuyện gì đó không hay. Mạc Vân cau mày, ngưng tụ lực lượng tinh thần, hướng về Lý Nhược Thủy bao trùm đi qua. Rất nhanh, Mạc Vân sững sờ. Hắn tiếp xúc đến Lý Nhược Thủy trong lúc vô tình tản mát ra tinh thần lực. Đón lấy, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Mạc Vân trong đầu. Một ghim tóc sừng dê đúc từ ngọc như bút bê sứ giống như bé gái, ngồi ở một cái vóc người cao to, nhìn hùng tráng vĩ đại người trung niên trên cổ, cầm trong tay kem cười đến con mắt đều híp lại. Ha ha ha, ba ba từng nói với ngươi sầu riêng vị kem ăn ngon chứ. Lần này tin chưa? Ừ a, thật lần bé gái dùng sức gật đầu, sau đó cắn một ngụm lớn kem. Thật tốt lần vịt. Bé gái một mặt thỏa mãn. Nhược nhược sau đó mỗi ngày đều muốn lần sầu riêng vị kem. Ha ha ha được. Ba ba sau đó mỗi ngày mua cho ngươi sầu riêng vị kem. Người trung niên cười to. Hoa nha, ba ba tốt nhất cày, mua. Ôi ôi ôi, nữ nhi ngoan chớ đem kem hướng về ba ba trên mặt bôi a, ha ha ha. Hi hi, nhược nhược không phải cố ý đi. Bé gái duỗi ra tay nhỏ lau miệng một bên kem, kết quả bôi đến đầy mặt đều là. Ha ha ha, nhược nhược đã biến thành tiểu hoa miêu. Người đàn ông trung niên cười đến không ngậm mồm vào được. Ba ba, mama cũng thích ăn sầu riêng vị kem à. Đúng vậy a, mẹ ngươi thích nhất sầu riêng vị kem rồi. Ba ba, mama lúc nào trở về vịt? Sẽ trở lại thật nhanh. Mama đi nơi nào vịt? Đi tới một cực xa địa phương. Vậy chúng ta có thể đi tìm mẹ sao? Đương nhiên có thể a. Vậy chúng ta lúc nào đi tìm mama vịt? A, giống như lớn rồi, chúng ta liền đi tìm mẹ. Hoa nha. Một lời đã định. Ừ, một lời đã định. Ngéo tay. Được, ngéo tay. Tà Dương đem hai cha con bóng dáng kéo đến lão trưởng. Mạc Vân hơi thất thần. Hắn hiểu được, tinh thần của chính mình nhận biết được Lý Nhược Thủy mộng cảnh thế giới. Lý Nhược Thủy hiện tại đang ngộng. Là nàng khi còn bé, cùng phụ thân cùng nhau mỗi đoạn thời gian. Mạc Vân ngưng thần một chút, tiếp tục nhìn xuống. Đoạn thời gian kia, là Lý Nhược Thủy vui vẻ nhất thời gian. Lý Nhược Thủy phụ thân của quanh năm ở bên ngoài, rất ít trở về, mỗi lần trở về, quá 2-3 ngày lại ra cửa. Quanh năm suốt tháng, Lý Nhược Thủy nhìn thấy cha mình số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà lần đó, phụ thân nhưng bồi bạn nàng dòng dã một tháng. Cái kia tháng, phụ thân mang theo nàng ăn được ăn sầu riêng vị kem.